Ba người trải qua ngắn ngủi thương nghị qua đi, lập tức làm ra quyết định. Bọn hắn muốn xuất thủ. Dù là biết đạo Diệp Tiêu là chiến thánh đại năng, bọn hắn cũng không có nhượng bộ. Phải biết rằng bọn hắn đều là chiến tôn cảnh giới bên trong người nổi bật, Tiêu cùng mà bắt đầu, vẫn có cơ hội đả bại Diệp Tiêu, cũng không phải là không có một tia thủ thắng cơ hội. Bọn hắn cũng là tín tâm 10 phần, chỉ cần bọn hắn phối hợp tốt, chắc hẳn đả bại Diệp Tiêu, cũng ngay tại hợp tình lý. Thật sự là không biết sống chết. Các ngươi cũng không biết, các ngươi tại đối mặt cái dạng gì tồn tại. Ta là các ngươi không cách nào khiêu khích ta chi nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu con mắt quang càng rét run liệt rồi, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn đã cho những người này cơ hội, nhưng là bọn hắn không có quý trọng, như vậy cũng đừng trách Diệp Tiêu thủ hạ vô tình. Suy. Diệp Tiêu thân thủ một quán, lập tức có một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm hiện ra đến, tản mát ra cực kỳ lăng lệ ác liệt phong mang. Đúng là ma kiếm. Diệp Tiêu chỉ là khe khe chém một cái, ma kiếm tiểu phóng xuất ra một đạo đen kịt vô cùng kiếm quang, hoa hướng về phía đàn ông mặt sẹo ba người. Đen kịt kiếm quang, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua, hư không đều là bóp méo, lại để cho đầu người ra run lên. Không tốt. Mau tránh ra. Đàn ông mặt sẹo ba người lập tức kinh hãi hồn phi phách tán, bọn hắn khả dĩ thám thiết cảm giác đến, kiếm kia mang uy lực đáng sợ đến cỡ nào, không phải bọn hắn khả dĩ ngăn cản. Anh Tuấn thanh niên cùng đàn ông mặt sẹo là cuối cùng nhất tránh được, nhưng là cái kia lộng lẫy đại xà, nhưng lại không có may mắn thoát khỏi tại khó. Đen kịt kiếm quang xẹt qua về sau, lộng lẫy đại xà thân thể một phân thành hai, trong cơ thể sinh cơ đã bị kiếm khí cho quấy nát. Một kiếm, lộng lẫy đại xà chết. Đây là kiếm thứ hai. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, rất nhanh liền đã tập trung vào cái kia anh Tuấn thanh niên, trong tay ma kiếm, lập tức là được chém đúng ra. Anh Tuấn thanh niên lập tức hồn bay lên trời, hoảng sợ muôn dạng, thân thể của hắn bị Diệp Tiêu uy áp đè bẹp ở, vậy mà không thể động đậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn kịt kiếm quang đánh nút lại. Không. Anh Tuấn thanh niên phát ra vô lực gào rú, vô cùng tuyệt vọng. Mặc cho hắn như thế nào gào thét, đều là đã không làm nên chuyện gì, hắn kết cục đã nhất định, cái kia chính là tử vong. Suy. Kiếm quang xẹt qua, anh Tuấn thanh niên thân thể như lộng lẫy đại xà bình thường, bị một phân thành hai, máu chảy trên đất. Cho dù là anh Tuấn thanh niên thần hồn, cũng khó có thể đào thoát, bị kiếm khí cho xé nát, triệt để hình thần câu diệt. Kiếm thứ hai, anh Tuấn thanh niên chết. Đây là kiếm thứ ba, cũng là cuối cùng một kiếm, ngươi nếu là có thể đào thoát, ta liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Tiêu nhìn về phía cuối cùng đàn ông mặt sẹo, nhàn nhạt nói ra. Đàn ông mặt sẹo mồ hôi rơi như mưa, trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, cảm giác tại đối mặt một ma thần, lại để cho hắn vô cùng sợ hãi. Suy. Lúc này, Diệp Tiêu chém ra một kiếm. Hắn nói được thì làm được, nếu như đàn ông mặt sẹo có thể ngăn trở một kiếm này, Diệp Tiêu liền sẽ không lại ra tay, phóng đàn ông mặt sẹo một con đường sống. Ta cũng không tin, ngươi có thể vô địch. Sống chết trước mắt, đàn ông mặt sẹo cũng là âm thầm cắn răng, bất cứ giá nào rồi, khuôn mặt đều là vô cùng dữ tợn. Hắn nắm chặt trong tay trường đao, liên tiếp vung vẩy ra vài đao. Từng đạo đao mang, tại hắn trước người lóe ra đến hình thành một cái đao trận, lấy công làm thủ, muốn ngăn trở Diệp Tiêu một kiếm này. Suy. Đen kịt kiếm quang long lánh mà qua, hư không đều là vặn vẹo bất định. Chỉ thấy cái kia từng đạo đao mang đang cùng đen kịt kiếm quang tiếp xúc phía dưới, vậy mà yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt là được tan vỡ. Đen kịt kiếm quang cơ hồ không có gặp được ngăn cản, sau một khắc chạm tại đàn ông mặt sẹo trên người. Không. Đàn ông mặt sẹo phát ra vô lực hò hét, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn muốn nổ tung lên, hết thảy đều là bị hủy đã diệt. Đen kịt kiếm quang cũng sẽ không cho hắn mảy may cơ hội. Kiếm thứ ba, đàn ông mặt sẹo chết. Diệp Tiêu gần kề chỉ ra rồi ba kiếm, là được chém giết ba vị thực lực không tầm thường cường giả, hắn thoạt nhìn không cần tốn nhiều sức, cũng là không có bao nhiêu tiêu hao. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Diệp Tiêu thực lực quá cường đại. Diệt sát mất ba người về sau, Diệp Tiêu không có chút nào đắc ý, ngược lại nhìn về phía sau lưng Băng Hoàng, mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Băng Hoàng một mực đều ở bên xem, thấy tận mắt chứng nhận Diệp Tiêu cường thế ra tay, đến cuối cùng liên tiếp ba kiếm diệt sát ba vị cường giả. Kẻ này tu vi thâm bất khả trắc, chỉ sợ ngay cả là ta ở vào đỉnh phong thời kỳ, đoán chừng cũng rất nan giữ trì định nổi. Băng Hoàng nội tâm thầm nghĩ. Hắn tinh tường biết nói, Diệp Tiêu thực lực thái quá mức cường đại rồi, cho dù là hắn, đều là rất khó định nổi, dù sao Diệp Tiêu, nhưng khi thế cường đại nhất thiên tiêu. Nội thương của ngươi quá nghiêm trọng, hiển nhiên đã vô lực hồi trở lại thiên. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Băng Hoàng nội thương rất nghiêm trọng, cũng là khiến cho Băng Hoàng đã đến hấp hối chi tế, chỉ sợ rất nhanh Băng Hoàng sẽ vỡ lạc. Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, kỳ thật chúng ta băng trùng nhất tộc, một khi sản xuất, như vậy rất nhanh sẽ tử vong. Chỉ có như vậy mới có thể đem truyền thừa truyền lại đến con út trên người. Ta muốn chết rồi, nhưng là của ta con út hoàn hư nhược không chịu nổi, cho nên kính xin các hạ chiếu cố tốt của ta con út, ta vô cùng cảm kích. Ta biết nói, ngươi đối với ta con út cũng là rất cảm thấy hứng thú, đem con út phó thác cho ngươi, ta cũng yên lòng. Băng Hoàng chậm rãi nói ra. Nàng khí cơ càng ngày càng yếu đi, nói chuyện cũng là có khí vô lực. Băng Hoàng đây là đang ủy thác. Nàng muốn đem con út phó thác cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu gật gật đầu. Cái kia băng hoàng có lút, cũng là tựa hồ biết được hết thảy, chủ động tới đến Diệp Tiêu bên người. Băng hoàng tràn đầy vui mừng, nàng rốt cục có thể an tâm rời đi. Thân là băng trùng nhất tộc tộc nhân, một khi sinh dục hậu đại về sau, sẽ gặp tử vong, đây là chạy không thoát túc mệnh. Băng hoàng sứ mạng đã hoàn thành, cuộc đời này không uổng. Chương 777, Thủy Nguyệt Vương Quốc. Chúng ta cần phải đi. Núi lớn ở chỗ sâu trong, Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Tại hắn trước người, là băng hoàng khổng lồ kia thân hình dần dần hòa tan, như phảng phất là hàn băng, hòa tan đồng dạng, thân thể chậm rãi hư vô, cuối cùng là triệt để biến mất. Băng hoàng chết rồi. Hơn nữa là dùng có chút thảm thiết phương thức, quyết định tử vong của mình. Băng hoàng biết nói, trong khi sinh con, vừa lớn đánh võ thời điểm, nàng vận mệnh, tựu là đã chú định. Nàng duy nhất lo lắng, tựu là chính mình con út. Băng hoàng con út ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Bất quá, băng hoàng con út trên người, nhưng lại thình lình ở giữa hiện lên ra từng sợi hào quang, đem hắn cả người đều cho bao phủ ở. Cái này phi thường thần kỳ, lại để cho người động dung. Một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở băng hoàng con út quanh thân. Đây là, dù là Diệp Tiêu, đều là thầm giật mình, chăm chú nhìn băng hoàng con út. Đây là xảy ra chuyện gì? Hình như là nào đó truyền thừa, băng hoàng thật đúng là có chút không tầm thường a. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Hắn một mắt liền nhìn ra, đây là đang tiến hành nào đó truyền thừa. Đó là truyền thừa chi quang. Băng hoàng con út quanh thân, hào quang cũng là càng ngày càng sáng ngời, coi như một vòng thái dương, sáng chói mà chói mắt. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ, băng hoàng con út quanh thân hào quang lúc này mới suy yếu xuống, cuối cùng toàn bộ thu liễm tiến băng hoàng con út trong cơ thể. Mắt thường có thể thấy được, băng hoàng con út đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có thân thể lớn một vòng, hơn nữa một đôi trong con ngươi, thần thái sáng láng, không bao giờ nữa là trước kia như vậy mê man rồi, tiểu tựa như là biến thành một người khác. Đi thôi. Băng hoàng con út miệng phun tiếng người, ánh mắt đều là đạm mạc không ít. Ẩn ẩn theo hắn trên người, đó có thể thấy được vài phần băng hoàng bóng dáng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Tựa hồ băng hoàng cũng chưa chết, mà là dùng một loại thần kỳ phương thức, trọng sinh đã đến băng hoàng con út trên người đồng dạng. Từ nay về sau, ngươi chính là ta chủ nhân, ta sẽ phụng dưỡng ngươi cả đời, thẳng đến ta cánh mạng chung kết cái kia một khắc. Chủ nhân. Băng hoàng con út chậm rãi nói ra. Nhìn ra được, băng hoàng con út quả thực tiểu là biến thành một người khác, tính tình đều là lập tức đại biến, lại để cho người cảm giác rất lạ lẫm, hoàn toàn không giống như là vừa rồi sinh ra bộ dạng. Cái này là một loại truyền thừa, băng hoàng đích ý chí hiện tại thể hiện tại băng hoàng con út trên người. Ngươi mà lại biến hóa thành hình người. Diệp Tiêu nói ra. Băng hoàng con út hiện tại thân thể biến lớn, thế nhưng mà không tốt mang theo rồi, Diệp Tiêu cũng là hy vọng khả dĩ bất việc một ít. Giống như băng hoàng như vậy linh thú, hiển nhiên cũng là có chút ít thần thông thủ đoạn, biến hóa thành hình người, không đáng giá nhắc tới. Thoáng qua tầm đó, băng hoàng con út thân thể tiểu là biến hóa, biến thành một cái mi thanh mục tú, làn da trắng non đồng tử, chắt lấy hai cái mái tóc, giống như là một ít đại gia tộc bên trong, thư đồng học trò nhỏ đồng dạng. Băng hoàng con út đứng ở Diệp Tiêu bên người, cũng là biết vâng lời, nghiễm nhiên một bộ người hầu tiểu đồng bộ dáng. Diệp Tiêu có chút gật đầu, mang theo băng hoàng con út cùng nhau xuống núi. Hắn còn không biết băng hoàng con út đến cùng có cái gì nghịch thiên thần thông, bất quá chuyện này cũng là không nội. Dù sao băng hoàng con út đã nhận thức hắn làm chủ, cả đời phụng dưỡng hắn. Chân núi, Diệp Tiêu cùng băng hoàng con út chậm rãi mà đến. Bất quá lại để cho Diệp Tiêu ngoài ý muốn chính là, tại chân núi còn có hai đạo nhân ảnh chờ đợi lấy, hiển nhiên là đang đợi Diệp Tiêu. Nhưng lại vị kia lão giả tóc bạc Thủy Vô Nhai, cùng với hắn cháu gái Thủy Vũ. Tiền bối, nhiều có mạo phạm, kính xin thứ tội. Lão giả tóc bạc Thủy Vô Nhai vội vàng cong người, thái độ khiêm tốn. Con đường tu luyện đặt người là trước, cho nên lão già tóc bạc xưng Diệp Tiêu là tiền bối, cũng là tại hợp tình lý, dù sao Diệp Tiêu cảnh giới cao hơn tại Thủy Vô Nhai. Mà vị kia mỹ mạo diễm lệ nữ tử Thủy Vũ thì là trong mắt đẹp lộ vẻ vẻ phức tạp. Nàng khó có thể tưởng tượng, một cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, rõ ràng đã là đạt đến chiến thánh đại năng cấp độ, so với gia gia của nàng còn phải mạnh hơn vô số lần, điều này thật sự là làm cho nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thế gian này, tại sao có thể có như thế kinh tài tuyệt diễm nam tử? Thủy Vũ không biết, trong lòng của nàng cũng là có chút ít phức tạp. Đã có chút hâm mộ Diệp Tiêu, đồng thời lại trộn lẫn lấy một tia ghen ghét, dù sao Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, thì đến được trình độ như vậy, tự nhiên là vạn chúng chú mục, tiền đồ vô lượng. Chuyện gì? Diệp Tiêu nhàn nhạt hỏi. Cái này ông cháu lưỡng biết điều, chưa từng có hơn đã quấy rầy đến Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cũng lười được ra tay, dù sao hắn không phải sát nhân của ma, cũng sẽ không biết lung tung ra tay giết người. Thủy Vô Nhai nhìn Diệp Tiêu bên cạnh non nớt đồng tử, thầm suy nghĩ đến, cái này là băng hoàng con út đi à? Tiền bối, lão hủ có một chuyện cần cùng tiền bối thương lượng một phen, kính xin tiền bối khoan dung lão hủ mạo muội chi tội. Thủy Vô Nhai nói ra. Nói đi, ta sẽ không trách ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Thủy Vô Nhai nói ra, lão hủ kỳ thật chính là Thủy Nguyệt Vương quốc quốc sư, mà Thủy Nguyệt Vương quốc khoảng cách nơi đây cũng không xa, có ngàn dặm xa, chính là một cái tiểu quốc. Bất quá ngày gần đây, ta Thủy Nguyệt Vương quốc đang tại gặp Hắc Sát Vương quốc xâm lấn, trong nước mảng lớn lãnh thổ cũng đã đánh mất, hiện tại chỉ còn lại thủ đô tại ương ngạnh chống cự. Cho nên, lão hủ muốn mời tiền bối ra tay, tọa trấn thủ đô, dùng chống cự Hắc Sát Vương quốc xâm lấn, với tư cách trả thù lao, ta Thủy Nguyệt Vương quốc nhất định sẽ hết sức thỏa mãn tiền bối nhu cầu. Thủy Vô Nhai là Thủy Nguyệt Vương quốc quốc sư, ngày nay Thủy Nguyệt Vương quốc đang tại đã bị cường đại Hắc Sát Vương quốc xâm lấn, cho nên hắn cũng là rất muốn khẩn cầu Diệp Tiêu ra tay. Dù sao một vị chiến thánh đại năng, trên chiến trường thế nhưng mà tính quyết định tồn tại. Ta cũng không nghĩ tham dự việc này. Diệp Tiêu khẽ chau mày. Thủy Vô Nhai vội vàng nói, tiền bối, cái kia Hắc Sát Vương quốc năm gần đây không kiêng nể gì cả, điên cuồng xâm lấn đồ sát mặt khác vương quốc dân chúng, sớm đã là người người oán trách. Cho nên lão hủ xin ngài ra tay, đây cũng là Thủy Nguyệt Vương quốc sở hữu tất cả dân chúng khẩn cầu, lão hủ cho ngài quỳ xuống. Chỉ cần ngài chịu ra tay, trợ giúp ta Thủy Nguyệt Vương quốc đánh bại xâm lấn Hắc Sát Vương quốc đại quân, ta Thủy Nguyệt Vương quốc nguyện ý trả giá hết thảy. Thủy Vô Nhai hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc. Một bên Thủy Vũ cũng là vội vàng quỳ xuống, đồng dạng là khẩn cầu lấy Diệp Tiêu. Chỉ cần tiền bối có thể xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử nguyện ý hiến thân. Thủy Vũ thậm chí từ bỏ bản thân chính tiết, chỉ vì Diệp Tiêu khả dĩ ra tay. Cái này, Diệp Tiêu lập tức có chút khó xử. Hắn có nên hay không ra tay? Theo lý mà nói, vương quốc ở giữa chiến tranh hắn không có lẽ nhúng tay, nhưng nhìn cái này đối với ông cháu lưỡng như thế thành khẩn, cũng là lại để cho Diệp Tiêu hơi có chút buông lỏng. Cũng thế, ta tạm thời không có chỗ đi, liền đi Thủy Nguyệt Vương quốc một chuyến a, bất quá ta cũng không ở lâu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Diệp Tiêu hiện tại thân ở tiểu thế giới, trong thời gian ngắn sợ là ra không được rồi, cho nên tìm một chỗ đặt chân cũng là cũng được. Chỉ cần ngài có thể tọa trấn thủ đô, cũng đã là lựa chọn tốt nhất rồi, lão hủ vô cùng cảm kích. Thủy Vô Nhai lập tức vui mừng quá đỗi. Một vị chiến thánh đại năng gia nhập liên minh, sẽ cải biến trận chiến tranh này xu thế. Thủy Nguyệt Vương quốc đã có một đường sinh cơ. Chương 778, tọa trấn Thăng Thiên Đài. Thủy Nguyệt Vương quốc. Đây là một cái tiểu quốc gia, có được lấy mấy trăm vạn nhân khẩu, trong đó nhất giàu có và đông đúc thành trì, tựu là Thủy Nguyệt thủ đô. Ngày nay, bởi vì Hắc Sát Vương quốc xâm lấn, toàn bộ Thủy Nguyệt Vương quốc tràn đầy nguy cơ. Rất nhiều lãnh thổ đều là bị chiếm đóng rồi, chỉ còn lại thủ đô, tại ương ngạnh chống cự lại. Bất quá thủ đô tụ tập Thủy Nguyệt Vương quốc cơ hồ một nửa miệng người, thực lực cũng là hùng hậu, trong thời gian ngắn sẽ không bị công phá. Thủy Nguyệt Vương quốc sở hữu tất cả cường giả đều là tụ tập tại thủ đô. Về phần Hắc Sát Vương quốc, đây quả thật là một cái có chút cường đại quốc gia, bởi vì thực lực tăng cường, Hắc Sát Vương quốc cũng là không thể chờ đợi được khuyết trương lãnh thổ, tùy ý xâm lược quốc gia khác, trong đó tựu là có Thủy Nguyệt Vương quốc. Hắc Sát Vương quốc thế lực rất lớn, không phải Thủy Nguyệt Vương quốc khả dĩ chống cự. Bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng Thủy Nguyệt Vương quốc sắp sửa diệt quốc. Nhưng là, đây hết thảy theo một người đến, mà có chỗ cải biến. Người này dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Bái kiến quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân. Tiến vào Thủy Nguyệt Vương quốc thủ đô về sau, rất nhiều người đều là hướng Thủy Vô Nhai hành lễ, hơn nữa phi thường chân thành. Bởi vậy đó có thể thấy được, Thủy Vô Nhai có được lấy uy vọng cực cao. Thủy Vô Nhai cũng không dám có bất kỳ đắc tội, theo sát sau lưng Diệp Tiêu, như là một cái tiểu tùy tùng. Cái này lại để cho rất nhiều người đều là nghi hoặc khó hiểu, đây chẳng qua là một cái thanh tú thiếu niên mà thôi, như thế nào sẽ để cho quốc sư như thế không đúng? Thật sự là không thể tưởng tượng. Mà sau lưng Thủy Vô Nhai, mới được là Thủy Vũ cùng Băng Hoàng Con Út. Thủy Vũ ngược lại là cảm thấy Băng Hoàng Con Út phi thường đáng yêu, nhất là Băng Hoàng Con Út trắng non phấn nộn làn da, làm cho nàng rất muốn sờ một chút. Tiên bối, người xem, phải chăng tiên kiến một chút ta Thủy Nguyệt Vương quốc quốc vương, cùng với Thủy Nguyệt Vương quốc đệ nhất cường giả, Thủy Nguyệt lão tổ? Đúng rồi, Thủy Nguyệt lão tổ chính là một vị chiến thánh đại năng. Thủy Vô Nhai dò hỏi. Không cần, cho ta tìm nghỉ ngơi địa phương là được. Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn mới không có thời gian rỗi đi gặp cái gì quốc vương lão tổ. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến tại đây thủ đô bên trong chỉ có một đạo cường đại khí tức cho hắn một ít uy hiếp, bất quá có chút suy yếu, có lẽ tiểu là Thủy Nguyệt lão tổ. Cái kia Thủy Nguyệt lão tổ thực lực có lẽ không cách nào cùng Diệp Tiêu địch nổi, cho nên Diệp Tiêu cũng là chẳng muốn đi gặp. Hắn có chút mỏi mệt rồi, rất muốn là sớm một ít nghỉ ngơi. Dù sao, Diệp Tiêu thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, hắn không lâu lại ra tay cùng các lộ cường giả đại chiến, cái này lại để cho Diệp Tiêu cũng là cảm thấy có chút mệt nhọc. Cái kia liền đi Thăng Tiên Đài a. Thăng Tiên Đài chính là ta Thủy Nguyệt Vương quốc linh khí nồng nặc nhất địa phương, tuyệt đối là tu hành tốt nhất địa phương. Thủy Vô Nhai hơi có chút tiếc nuối, vội vàng là mở miệng nói ra. Hắn còn nghĩ đến, có thể cho Diệp Tiêu cùng Thủy Nguyệt lão tổ gặp một mặt, cũng tốt biết nói. Diệp Tiêu cùng Thủy Nguyệt lão tổ ai càng mạnh hơn nữa một ít. Thủy Nguyệt lão tổ là Thủy Nguyệt Vương quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, khiêng đỉnh chi nhân, nếu là Thủy Nguyệt lão tổ vẫn lạc, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc cũng đem không còn tồn tại. Cho nên, cũng chỉ có Thủy Nguyệt lão tổ khả dĩ đoán được Diệp Tiêu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thủy Vô Nhai dẫn dắt lấy Diệp Tiêu, rất nhanh liền đi tới Thủy Nguyệt thủ đô chỗ cao nhất, thì ra là một chỗ cao đài. Nói là cao đài, trên thực tế tiểu là một tòa tháp cao. Tháp cao xuyên thẳng mây xanh, thật sự là cao không thể chạm. Đây là Thủy Nguyệt thủ đô tiêu chí tính kiến trúc, Thăng Tiên Đài. Nghe đồn tại đây Thăng Tiên Đài phía trên, từng có một vị tiên nhân phi thăng tiên giới rồi, cho nên tên là Thăng Tiên Đài. Diệp Tiêu đoán chừng, cái kia phi thăng tiên nhân, sợ là thông qua Thăng Tiên Đài, đạp phá hư không, đi ra cái này tiểu thế giới. Cái này lại để cho Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng. Có lẽ hắn phải ly khai tiểu thế giới, cuối cùng nhất chính là muốn tập trung cái này Thăng Tiên Đài. Có lẽ cũng chỉ có Thăng Tiên Đài mới có thể trợ Diệp Tiêu ly khai tại đây. Lão Hủ đã đem Thăng Tiên Đài một dặm chi địa phân chia là cấm địa, cho nên tiền bối khả dĩ yên tâm tu luyện, tuyệt đối không ai dám tới quấy rầy. Đã ngài không thấy Thủy Nguyệt lão tổ, như vậy lão tổ cũng sẽ không biết tới quấy rầy, điểm ấy thỉnh tiền bối yên tâm. Thủy Vô Nhai không người nói ra. Ngươi ngược lại là cố tình. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Cái này Thủy Vô Nhai coi như là cố tình, rõ ràng đem phụ cận người toàn bộ khu trục đi, cho Diệp Tiêu một cái cực kỳ yên tĩnh hoàn cảnh. Ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu là không có sự tình, lão hủ sẽ không tới quấy rầy. Bất quá nếu là Hắc Sát Vương quốc đại quân công kích tới, kính xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Thủy Vô Nhai nói ra. Cái này tự nhiên, Diệp Tiêu gật đầu, ánh mắt đã rơi vào Thăng Tiên Đài thượng. Thủy Vô Nhai mang theo cháu gái Thủy Vũ, rất nhanh đã đi ra tại đây. Nơi đây chỉ còn lại Diệp Tiêu cùng với Băng Hoàng con út. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên cao vút trong mây Thăng Tiên Đài, mặt lộ vẻ một tia dị sắc, rất muốn nhìn mang Thăng Tiên Đài bí mật, hắn tốt ly khai tại đây. Bất quá Thăng Tiên Đài trong thời gian ngắn, chỉ sợ là tìm hiểu không thấu. Ngươi tiểu thủ tại chỗ này, không có của ta phân phó, không cho phép tiến vào Thăng Tiên Đài. Diệp Tiêu phân phó nói, nói xong là được đi vào Thăng Tiên Đài. Mà Băng Hoàng con út đứng ở lối vào, như là một tòa pho tượng. Băng Hoàng con út đạt được truyền thừa về sau, là được trầm mặc ít nói, Diệp Tiêu phân phó cái gì, hắn thì làm cái đó. Diệp Tiêu cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không có đem Băng Hoàng con út cho rằng nô bộc. Chủ nhân, cái này Thăng Tiên Đài ngược lại là có chút môn đạo a, lại để cho lão nô lưu lại nghiên cứu một thời gian ngắn, có lẽ khả dĩ phá giải. Tiến vào Thăng Tiên Đài về sau, lão Thanh đột nhiên xuất hiện nói ra. A. Diệp Tiêu lông mày nhíu lại. Liền Tiên Đan lão Thanh đều nói cái này Thăng Tiên Đài có chút môn đạo, xem ra quả nhiên như Diệp Tiêu suy nghĩ, Thăng Tiên Đài bí mật không nhỏ. Ngươi đi đi. Diệp Tiêu gật đầu. Tiên Đan lão Thanh thần thức cường đại, Diệp Tiêu cũng không lo lắng hắn gặp được nguy hiểm gì. Dù sao tại đây phiến tiểu thế giới bên trong, đoán chừng cũng không có người khả dĩ phát hiện lão Thanh bóng dáng. Diệp Tiêu một đường trên xuống, rất nhanh liền tới đã đến Thăng Tiên Đài đỉnh. Khoanh chân ngồi ở trên đài, Diệp Tiêu khả dĩ chứng kiến toàn bộ Thủy Nguyệt thủ đô phong cảnh, san sát nối tiếp nhau kiến trúc đều là thu hết vào mắt. Quả nhiên là động thiên phúc địa, linh khí cư nhiên như thế rồi rào. Diệp Tiêu nhẹ nhàng hô hấp một ngụm, là được cảm giác vui vẻ thoải mái. Đây là linh khí đạt tới nào đó cực hạn, chỗ sinh ra biểu hiện, điều này nói rõ Thăng Tiên Đài, linh khí quá bằng bạc. Mặc dù là người bình thường lúc này, cũng có thể duyên niên ích thọ, thân cường thể cường tráng, so những người khác muốn khỏe mạnh một ít. Khó trách Thủy Vô Nhai muốn an bài Diệp Tiêu lúc này, cũng là vì nịnh nọt Diệp Tiêu. Thậm chí, Hắc Sát Vương quốc xâm lấn, chính là vì cái này Thăng Tiên Đài. Lúc này tu luyện, làm chơi ăn thật a. Diệp Tiêu có chút thở dài một tiếng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, đã bắt đầu tu luyện. Từng sợi ngưng tụ đến thực chất linh khí, tiến vào đã đến Diệp Tiêu trong thân thể, lượn lờ phía dưới, khiến cho Diệp Tiêu mông lung. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong cơ thể Bất Diệt Chiến Long bí quyết cũng là bắt đầu vận chuyển, đem cái kia đại lượng linh khí hóa thành từng sợi chiến khí, do đó triệt để tăng cường Diệp Tiêu thực lực. Tại đây linh khí quá bàng bạc rồi, là được Diệp Tiêu đều là có chút kinh ngạc. Nếu như ở chỗ này tu luyện, Diệp Tiêu sẽ là làm chơi ăn thật. Chỉ là rất đáng tiếc, đây chỉ là một vị đại năng mở đi ra tiểu thế giới, Diệp Tiêu cũng không lúc này ở lâu. Chương 779, Thủy Nguyệt lão tổ. Thủy Nguyệt Vương quốc tối cao kiến trúc, Thăng Tiên Đài. Giờ này khắc này, Thăng Tiên Đài bên trong, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đang tại tiến hành tu luyện. Từng sợi thiên địa linh khí chậm rãi tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể, cảnh này khiến Diệp Tiêu khí tức tại một chút lớn mạnh lấy. Thăng Tiên Đài bên trong đích linh khí, thật sự là dồi dào bất khả tư nghị, có chút nồng đậm, quả thực tiểu là động thiên phúc địa, Diệp Tiêu lúc này tu luyện, cũng là làm chơi ăn thật. Cái kia nồng đậm đến thực chất linh khí, cho dù là Diệp Tiêu đều là có chút để ý. Thăng Tiên Đài, quả thực không giống bình thường. Cái này Thủy Vô Nhai vì lôi kéo ta, cũng là dụng tâm rồi, chỗ này Thăng Tiên Đài, đúng là hợp ta ý. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại Thăng Tiên Đài bên trong tu luyện, Diệp Tiêu tu vi tại từng giọt tăng lên lấy. Đây cũng là Thủy Vô Nhai dụng tâm rồi, vì lưu lại Diệp Tiêu, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Thủy Nguyệt Vương quốc ngày nay đang tại tao ngộ cường địch Hắc Sát Vương quốc xâm lấn, cho nên bọn hắn nhất định phải lưu lại Diệp Tiêu, cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có lực đánh một trận. Nói cách khác, đối mặt Hắc Sát Vương quốc khổng lồ kia thế lực, Thủy Nguyệt Vương quốc cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ, chỉ có thể lựa chọn cầu hòa, hoặc là mở cửa thành đầu hàng. Có Diệp Tiêu vị này chiến thánh đại năng tại, bọn hắn cũng là có một tia cơ hội, ít nhất không phải là tay trói gà không chặt. Tiên Đan lão thanh không biết đi nơi nào, bất quá có lẽ ở này Thăng Tiên Đài bên trong, tại âm thầm nghiên cứu lấy Thăng Thiên Đài, là Diệp Tiêu tìm được ly khai tại đây pháp môn. Thăng Thiên Đài, ảo diệu vô cùng, nói không chừng Diệp Tiêu khả dĩ mượn nhờ Thăng Thiên Đài, do đó vượt qua không gian, đi ra cái này phiến tiểu thế giới. Tại đây cuối cùng chỉ là một cái tiểu thế giới, là một vị đại năng chỗ mở, không phải Diệp Tiêu có lẽ nơi ở lâu. Về phần Băng Hoàng Colossus thì là hóa thân thành một cái non nớt tiểu đồng, cho Diệp Tiêu canh cổng, không có Diệp Tiêu cho phép cũng không thể đi vào. Diệp Tiêu tại Thăng Thiên Đài bên trong, tu hành đại khái 3 ngày thời gian. Đã đến ngày thứ tư thời điểm, Diệp Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra. Có người đến. Hắn cảm nhận được, có một cổ cường đại khí cơ đang tại dần dần tới gần. Quả nhiên, sau một khắc, canh giữ ở Thăng Thiên Đài lối vào Băng Hoàng Colossus, tựu là phát ra xin chỉ thị thỉnh cầu. Chủ nhân, Thủy Nguyệt Lao Tổ cầu kiến. Thủy Nguyệt Lao Tổ. Thủy Nguyệt Vương quốc đệ nhất cường giả, cũng là Thủy Nguyệt Vương quốc duy nhất chiến thánh đại năng, là Thủy Nguyệt Vương quốc trụ cột. Hắn làm sao tới hả? Diệp Tiêu cũng không nghĩ cùng người quá nhiều tiếp xúc, cho nên Thủy Nguyệt Vương quốc quốc vương, hắn đều là không có chút nào bài kiến, chỉ là không nghĩ tới, Thủy Nguyệt Lao Tổ lại có thể biết chủ động cầu kiến. Mời đến. Diệp Tiêu truyền ra một giọng nói. Dù sao nơi này là tại trong nhà người khác, Diệp Tiêu cũng không thể thất lễ. Không bao lâu, một vị thân hình còn xuống, thập phần giàn mua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn láo giả, run rẩy xuất hiện ở Diệp Tiêu trước người. Người này tuy nhiên giàn mua, nhưng là một thân khí cơ cũng không phải yếu, hơn nữa có chút dày đặc, không có nửa điểm phù phiếm, từ đó có thể biết, người này thực lực rất cường đại. Cái này là Thủy Nguyệt Lao Tổ. Diệp Tiêu đạo hữu, Lao Phu mạo muội mà đến, thất lễ. Thủy Nguyệt Lao Tổ chậm rãi nói ra, đồng thời tại đánh giá cẩn thận lấy Diệp Tiêu. Tuổi trẻ. Diệp Tiêu cho Thủy Nguyệt Lao Tổ ấn tượng đầu tiên, tự là quá trẻ tuổi. Chính là một cái thanh tú thiếu niên, căn bản không giống như là một vị chiến thánh đại năng, lại để cho người cảm giác có chút không đáng tin cậy. Dù là Thủy Nguyệt Lao Tổ, đều là không khỏi nhướng mày. Hắn sở dĩ tới đây, chính là vì dò xét tinh tường Diệp Tiêu thực lực. Dù sao, lần này đối kháng Hắc Sát Vương quốc, bọn hắn Thủy Nguyệt Vương quốc thế nhưng mà sinh tử tồn vong, nếu như Diệp Tiêu thực lực không đủ, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vì thận trọng cân nhắc, Thủy Nguyệt Lao Tổ quyết định thấy tận mắt thức một chút Diệp Tiêu thực lực. Ấn tượng đầu tiên, tự lại để cho Thủy Nguyệt Lao Tổ có chút bất mãn. Chết tiệt. Nọ Thủy Vô Nhai, cái này tìm khắp liên hệ thế nào với? Chính là một cái thanh tú thiếu niên, nơi nào sẽ là chiến thánh đại năng? Cái này thanh tú thiếu niên, có thể đánh nhau qua được Thâm Sơn bá chủ Băng Hoàng sao? Thủy Nguyệt Lao Tổ có chút hoài nghi. Nếu không phải là không cách nào biết được Diệp Tiêu thực lực chân thật, chỉ sợ Thủy Nguyệt Lao Tổ đều hoài nghi, Diệp Tiêu là một tên lường gạt. Xem ra ngươi có chút không tín nhiệm ta. Diệp Tiêu ánh mắt nhất tiệm, tự nhiên nhìn ra Thủy Nguyệt Lao Tổ nội tâm nghĩ cách. Diệp Tiêu đạo hữu không cần thiết hiểu lầm, lão phu đây cũng là vì Thủy Nguyệt Vương quốc mấy trăm vạn sinh linh suy nghĩ, dù sao hơi chút một cái sơ hở, ta Thủy Nguyệt Vương quốc đều muốn hội diệt quốc. Thủy Nguyệt Lao Tổ cười nói, kỳ thật hắn lo lắng cũng là bình thường, chẳng trách hắn. Dưới mắt sinh tử tồn vong, Thủy Nguyệt Lao Tổ tự nhiên là muốn cẩn thận một ít, đối với Diệp Tiêu thực lực, cũng là cần biết được một điểm, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Nếu như bằng không thì, chỉ sợ Thủy Nguyệt Lao Tổ đều không thể an tâm tu luyện. Dù sao, việc này quan mấy trăm vạn Thủy Nguyệt Vương quốc dân chúng tánh mạng. Ta hiểu ngươi, nhưng là ngươi khinh thị ta, đây là không cách nào tha thứ sự tình, ta cần đền bù tổn thất. Bất quá trước đây, ngươi có thể nhìn xem thực lực chân chính của ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, hắn mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh lãnh đạm, tiêu thoáng như ao tù nước động, không hề bận tâm, căn bản không có nửa phần mặt khác cảm xúc. Ngay sau đó, Diệp Tiêu khí tức đột nhiên bành trướng lên, sinh ra một cổ cường đại uy áp, lại để cho người cơ hồ là hít thở không thông. Hắn đã triệt để phóng xuất ra chính mình khí cơ, lại để cho Thủy Nguyệt Lao Tổ xem rành mạch, rõ ràng Diệp Tiêu nhị tinh chiến thánh đại năng uy áp cũng là hiện hiện ra, lập tức lại để cho cái này Thăng Thiên Đài đều là tại ẩn ẩn rung rung. Thẳng thắn mà nói, Diệp Tiêu khí cơ so với tầm thường nhị tinh chiến thánh đại năng còn cường đại hơn không ít, ngay cả là so với ba sao chiến thánh cũng là không thua bao nhiêu. Như thế lực áp bách vừa ra tới, tự lại để cho Thủy Nguyệt Lao Tổ sắc mặt đại biến. Thủy Nguyệt Lao Tổ cảnh giới tự là ba sao chiến thánh đại năng. Mặc dù là Thủy Nguyệt Lao Tổ, đều là cảm thấy một cổ cực kỳ cường đại uy hiếp tại rung động lấy tâm linh của hắn. Cái này Diệp Tiêu rõ ràng thật sự là một vị chiến thánh đại năng, hơn nữa thực lực của hắn vậy mà không thể so với ta yếu, khó có thể tin. Thủy Nguyệt Lao Tổ phi thường khiếp sợ, một cái thanh tú thiếu niên lại là một vị chiến thánh đại năng, cái này thật sự lại để cho người khiếp sợ. Khiếp sợ tại Diệp Tiêu thiên phú dị bẩm không gì sánh kịp, hơn nữa càng làm cho Thủy Nguyệt Lao Tổ rung động chính là Diệp Tiêu khí cơ cực kỳ cường đại, không thể so với hắn chênh lệch. Thủy Nguyệt Lao Tổ khiếp sợ đến không phản bác được, thật sự là người so với người dẫn đến người, hắn cả đời tu luyện vừa rồi đạt tới như thế cấp độ, mà Diệp Tiêu tuổi còn trẻ thì đến được rồi, điều này thật sự là tiền đồ vô lượng. Diệp Tiêu đạo hữu quả nhiên lợi hại, lão phu tâm phục khẩu phục, ta sẽ cho Diệp Tiêu đạo hữu đền bù tổn thất, điểm ấy thỉnh Diệp Tiêu đạo hữu yên tâm. đối kháng cái kia Hắc Sát Vương quốc, làm phiền Diệp Tiêu đạo hữu. Thủy Nguyệt lão tổ chậm rãi nói ra. Thủy Nguyệt lão tổ trong nội tâm âm thầm cao hứng, đã có Diệp Tiêu tương trợ, bọn hắn đối kháng Hắc Sát Vương quốc, càng thêm đã có tín tâm. Một vị chiến thánh đại năng, trên chiến trường khả dĩ phát ra nổi thật lớn tác dụng, Diệp Tiêu ra tay, thế tất hội long trời lở đất. Mà khoảng cách Hắc Sát Vương quốc tổng tiến công thời gian đã không xa. Chương 780, Hắc Sát đột kích. Cái này là Thủy Nguyệt lão tổ đền bù tổn thất, thoạt nhìn không được tốt lắm a, bất quá miễn cưỡng khả dĩ nhận lấy a. Thăng Thiên Đài bên trong, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hắn trong lòng bàn tay nằm một khối ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân lục sắc, tản mát ra sâu kín lục quang, phi thường thần kỳ, tựa như một khối tuyệt thế bảo ngọc. Cái này là Thủy Nguyệt lão tổ cho Diệp Tiêu đền bù tổn thất chi vật. Diệp Tiêu cũng tiểu cố mà làm nhận lấy. Nếu là Thủy Nguyệt lão tổ biết nói, đoán chừng hội âm thầm thổ huyết, khối ngọc bội này, thế nhưng mà Thủy Nguyệt Vương quốc thập đại chí bảo một trong, cho Diệp Tiêu, Thủy Nguyệt lão tổ không biết nhiều đau lòng. Nhưng là vì lôi kéo Diệp Tiêu, Thủy Nguyệt lão tổ cũng là bất cứ giá nào rồi, chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, tùy ý trong nội tâm tại giọt máu. Diệp Tiêu rõ ràng còn có chút không vừa ý, cái này quả thực lại để cho Thủy Nguyệt lão tổ thương tâm. Ngọc bội kia bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc linh khí, rõ ràng bị coi là xem xét bảo bối, mà không có tiến hành tu luyện, thật sự là đáng tiếc. Diệp Tiêu con mắt quang minh sáng, dĩ nhiên là phát hiện trong ngọc bội bí mật. Giang giác. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là dùng sức bóp nát ngọc bội, từng sợi bàng bạc linh khí lập tức hiện tại hắn quanh thân, trực tiếp đem Diệp Tiêu thân thể cho bao phủ. Nếu như Thủy Nguyệt lão tổ lúc này, nhất định sẽ vô cùng đau đớn, mắng to Diệp Tiêu phung phí của trời, như thế ngọc bội chính là chí bảo, như thế nào khả dĩ tùy ý phá hư, tiểu vì tu luyện. Diệp Tiêu cùng Thủy Nguyệt lão tổ lý niệm bất đồng, Diệp Tiêu rất xem nhẹ những này vật ngoài thân, dù sao vật ngoài thân, nếu như tánh mạng cũng bị mất, như vậy hết thể cũng bị mất. Cho nên đối với ngọc bội kia, Diệp Tiêu sẽ không chút nào đau lòng, trực tiếp tiểu bóp nát tu luyện, không có bất kỳ ở hồ. Chỉ có tăng lên tu vi mới được là vương đạo. Nói cách khác, ngươi vốn có hết thảy, sớm muộn có một ngày sẽ không thuộc về ngươi. Ngọc bội kia bên trong, xác thực là có được lấy bàng bạc linh khí, lại để cho Diệp Tiêu trọn vẹn hao phí nửa ngày thời gian mới toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí lại là gia tăng lên một ít. Bất quá khoảng cách tiến giai còn có rất lớn một bộ phận khoảng cách. Tiến giai 3 sao chiến thánh, thật sự là một kiện rất chậm chạp sự tình. Diệp Tiêu cho dù là dốc sức liều mạng tu luyện, cũng là còn không có có đụng chạm đến 3 sao chiến thánh bình cảnh, xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn. Tu luyện tới hậu kỳ, cất bước duy gian. Rất nhiều người cả đời đều là dừng lại tại một cái cảnh giới lên, không cách nào đột phá. Mà Diệp Tiêu xem như may mắn, đã có nhiều như vậy cơ duyên, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, sớm muộn có một ngày hội tiến đến giai. Chỉ là nếu là muốn tiến giai, Diệp Tiêu còn cần một ít thời gian. Diệp Tiêu cần có chiến khí, so với những người còn lại đều muốn nhiều, cho nên tu luyện của hắn cũng là có chút gian nan, không có thời gian dài tu luyện là không thể nào thành công. Đương nhiên, tại đây Thăng Thiên Đài tu luyện, làm chơi ăn thật. Đoán chừng tiếp qua một năm nửa năm, Diệp Tiêu có thể bước vào 3 sao chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu trên người còn gánh vác lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng sứ mạng, cho nên hắn tiến đến giai cũng là cấp bách. Diệp Tiêu cần tiếp tục cố gắng, không thể có một tia lười biếng. Chủ nhân, Hắc Sát Vương quốc đại quân đã đến. Diệp Tiêu đang tại tu luyện, trong lúc đó Băng Hoàng con út truyền đến tin tức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đi tới Thăng Thiên Đài đỉnh. Đứng ở Thăng Thiên Đài lên, Diệp Tiêu khả dĩ rõ ràng chứng kiến bốn phía tình huống. Đầy đủ mọi thứ đều là thu hết vào mắt. Tiên Đan lão thanh vẫn còn Thăng Thiên Đài bên trong, không biết đang làm cái gì. Diệp Tiêu cũng không có quản, chuyên tâm ứng đối kế tiếp chiến sự. Kế tiếp, thế tất sẽ có một hồi ác chiến. Hắc Sát Vương quốc khí thế hung hùng, tất nhiên là sẽ không dễ dàng rời đi, cho nên một trận chiến này sẽ đặc biệt thảm thiết. Băng Hoàng con út đi tới Diệp Tiêu sau lưng, một bộ biết vâng lời bộ dạng. Rất nhanh, Thủy Vô Nhai cùng hắn cháu gái Thủy Vũ cũng là xuất hiện, đều là lập sau lưng Diệp Tiêu, phi thường cung kính. Tiền bối, Hắc Sát Vương quốc đại quân đã binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Thủy Vô Nhai trầm trọng nói ra. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này lại để cho sở hữu tất cả Thủy Nguyệt Vương quốc dân chúng trong nội tâm đều tràn đầy bóng mờ, mọi người không biết mình có thể hay không sống sót, khó tránh khỏi có chút bi ai. Tất cả mọi người là biết nói, bọn hắn cùng Hắc Sát Vương quốc chênh lệch quá xa, một trận chiến này, bọn hắn sợ là rất khó may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Ta đã thấy được. Diệp Tiêu có chút gật đầu, nhìn về phía thành bên ngoài. Ở ngoài thành trên đất trống, một tảng lớn bóng đen xuất hiện, đó là một gã tên kỵ binh, mỗi người đều là ăn mặc màu đen khôi giáp, uy phong lẫm lẫm, sát khí mười phần. Tại kỵ binh phía trước, còn có một chút hung hãn linh thú, bị ngự xử lấy, tùy thời chuẩn bị đối với thành trì phát động công kích. Những này linh thú bị người thuần hóa, nhưng là còn bảo lưu lại nguyên thủy gia tính, bề ngoài dữ tợn đáng sợ, sát khí xông lên trời. Chỉ là nhìn lên một cái, tự lại để cho rất nhiều người sợ đến vỡ mật, bị linh thú uy thế, cho hù đến. Tại kỵ binh phía sau, mới được là vô số bộ binh, số lượng vô cùng, mắt thường đều là hàng hạ. Đó có thể thấy được, Hắc Sát Vương quốc thực lực, xác thực là đáng sợ, như vậy một chi đại quân, cũng là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Trái lại Thủy Nguyệt Vương quốc bên này, trên tường thành đứng thẳng rất nhiều binh sĩ, nhưng là khí thế tiểu lộ ra hư nhược rồi không ít, không có Hắc Sát Vương quốc mạnh như vậy thế. Hơn nữa binh sĩ bên trong, còn có rất nhiều bình thường dân chúng, nam nữ lao hấu đều có, đều là cầm vũ khí đơn giản. Thủy Nguyệt Vương quốc, toàn dân giai binh. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Nguyệt Vương quốc cũng là một cái đồng lòng quốc gia, đối mặt cương địch, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại còn thấy chết không sờn, tất cả mọi người là bất cứ giá nào. Đây là lại để cho người động dung. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là hơi có chút cảm thán. Cái này là cái thế giới này chân thật khắc họa, mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, nếu như ngươi không có thực lực cường đại, nhất định trở thành kẻ yếu. Đây cũng là Diệp Tiêu vì sao, như thế chăm chỉ tu luyện nguyên nhân. Nếu như hắn không tu luyện, như vậy hắn sẽ mất đi hết thảy. Thủy Nguyệt Vương quốc, đầu hàng, tắt thì miễn tử. Nói cách khác, tàn sát hết toàn thành. Hắc Sát Vương quốc trong đại quân, phát ra kêu gào thanh âm. Tại Hắc Sát Vương quốc binh sĩ xem ra, một trận chiến này bọn hắn đã thắng định rồi, cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Dù sao Hắc Sát Vương quốc đại quân, thực lực thật sự là cường đại rồi quá nhiều. Cho nên Hắc Sát Vương quốc đám binh sĩ cũng là đắc ý cười to. Thủy Nguyệt thủ đô bên trong, một hồi tinh mịch. Bọn hắn đều là biết nói, chính mình túc mệnh sẽ là cái gì. Thủy Nguyệt Vương quốc ít khả năng ngăn trở Hắc Sát Vương quốc. Nhưng là, bọn hắn có thể đầu hàng sao? Thà làm ngọc vỡ không làm nói lành, chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể để cho thế nhân biết nói, ta Thủy Nguyệt Vương quốc không có bọn hèn nhát. Thủ đô bên trong, một cái lao giả đột nhiên hô to một tiếng. Lập tức, sôi trào. Mọi người nhiệt huyết bị điểm đốt. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này là Thủy Nguyệt Vương quốc, có thể lập quốc tôn chỉ. Ngày nay đối mặt cường địch, bọn hắn tình nguyện là chiến tử xa trường, cũng sẽ không biết đầu hàng, Thủy Nguyệt Vương quốc không có bọn hèn nhát. Bọn hắn nguyện ý vừa chết, để chứng minh Thủy Nguyệt Vương quốc cứng ngạnh. Cơ hồ trên mặt mọi người đều là toát ra thấy chết không sờn thần sắc. Cho dù là chiến tử, thì như thế nào? Thủy Nguyệt Vương quốc tinh thần, vĩnh viễn truyền lưu. Chương 781, ba đại thần tướng. Thủy Nguyệt Vương quốc cũng là có chút chí khí, cũng không uổng công ta ra tay một hồi. Diệp Tiêu đứng ở cao vút trong mây thăng tiên đài, thầm suy nghĩ đến. Thủy Nguyệt Vương quốc toàn dân giai binh, không có người nào nguyện ý khuất phục, thật sự là rất giỏi hành động vĩ đại, làm cho người chịu động dung, loại này tinh thần cũng là đáng quý. Rất nhiều chuyện, mọi người tại đối mặt cường địch thời điểm, chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng mà Thủy Nguyệt Vương quốc sẽ không như thế, dù là Hắc Sát Vương quốc thanh thế to lớn, bọn hắn cũng sẽ không biết đầu hàng, tình nguyện lựa chọn đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cái này là một loại chân quý tinh thần rồi, hiện tại mọi người đại đa số đều là đã quên lãng loại này tinh thần. Sau lưng Diệp Tiêu thì là Băng Hoàng Có Lút, cùng với Thủy Vô Nhai ông cháu lưỡng. Cùng Thủy Nguyệt Vương quốc mọi người đồng dạng, Thủy Vô Nhai cùng Thủy Vũ cũng là ánh mắt lợi hại, vẻ mặt thấy chết không sờn, trong nội tâm cũng là làm ra liều chết đánh cược một lần ý định. Mà Băng Hoàng Con Út thì là sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động. Theo Hắc Sát Vương quốc đại quân tiếp cận, Thủy Nguyệt Vương quốc lao tổ, Thủy Nguyệt lao tổ cũng là xuất hiện ở trên tường thành, cho rất nhiều người chịu phân đấu mục tiêu. Tại Thủy Nguyệt lao tổ bên cạnh thì là thân hình cao lớn Thủy Nguyệt Vương quốc quốc vương, đồng dạng là thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Có thể nói, Thủy Nguyệt Vương quốc cao tầng đều là xuất hiện. Diệp Tiêu đạo hữu, đợi tí nữa muốn nhiều hơn dựa vào ngươi rồi. Thủy Nguyệt lao tổ truyền âm nhập ý, cũng là cho Diệp Tiêu một ít tin tức. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn như là đã đến, như vậy tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên không cần Thủy Nguyệt lão tổ nhắc nhở, hắn cũng sẽ biết ra tay. Diệp Tiêu ánh mắt có chút lập lòe, nhìn phía thành bên ngoài Hắc Sát Vương quốc đại quân. Mặc dù là công kích phía trước linh thú, Diệp Tiêu đều là hồn nhiên không quan tâm, đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có. Mà những cái kia bình thường binh lính, càng là rất khó uy hiếp được Diệp Tiêu rồi, tại Diệp Tiêu trong mắt, cùng con sâu cái kiến không có bao nhiêu khác nhau. Diệp Tiêu duy nhất để ý, tựu là Hắc Sát Vương quốc trong đại quân trung ương. Này tòa cực lớn trên sân thượng ba đạo nhân ảnh. Hắc Sát Vương quốc trong đại quân có một tòa vài trăm người mang cao đài, có ba người tự đứng ở trên đài cao. Ba người đều là mặc áo giáp, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Diệp Tiêu sở dĩ để ý chính là bởi vì này ba người toàn bộ đều là chiến thánh đại năng. Ba người này cũng là Hắc Sát Vương quốc đại quân tuyệt đối hạch tâm. Hắc Sát Vương quốc vì công phá ta Thủy Nguyệt Vương quốc thủ đô, cũng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a, rõ ràng phái ra ba đại thần tướng. Diệp Tiêu sau lưng, Thủy Vô Nhai sắc mặt khó coi nói: "A, ba đại thần tướng?" Diệp Tiêu ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Thủy Vô Nhai vội vàng nói: "Hắc Sát Vương quốc trong đại quân, ba người kia uy danh hiển hách, được xưng là ba đại thần tướng, theo thứ tự là Trục Nhật, Truy Nguyệt, Phản Tinh. Cái này ba đại thần tướng, thanh danh truyền xa, là Hắc Sát Vương quốc trọng yếu đại tướng, đều là chiến thánh đại năng, trợ giúp Hắc Sát Vương quốc chinh chiến tứ phương, lập được công lao hán mã. Ba đại thần tướng tâm ngoan thủ lạn, đến mức có thể nói là không có một ngọn cỏ, bởi vậy cũng bị rất nhiều người xưng là ba đại ma tướng." Thủy Vô Nhai đơn giản giải thích một chút, Diệp Tiêu cũng đại khái hiểu được. Hắc Sát Vương quốc ba đại thần tướng chính là đương thời có chút chứ danh cường giả, vẫn luôn là bị rất nhiều người kiêng kỵ sợ hãi. Trục Nhật, Truy Nguyệt, Phàn Tinh, cái này ba tên đại thần tướng, hiển nhiên cũng là dựa theo Nhật Nguyệt Tinh mà gọi là được đến, có ganh đua so sánh Nhật Nguyệt Tinh thần hùng vị trí hướng. Diệp Tiêu cũng là nhìn kỹ một chút. Trục Nhật thần tướng, người này thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn, cũng là cho người vô cùng đại lực áp bách. Truy Nguyệt thần tướng thì là dáng người thon thả, xem ra giống như là một vị nữ tử, nhưng lại là một vị nam tử, bề ngoài cực kỳ âm nhu, bởi vậy thoạt nhìn rất mẹ. Mà Phàn Tinh thần tướng, nhưng lại tướng mạo bình thường, dáng người cũng bình thường, thuộc về đặt ở trong đám người đều nhìn không thấy cái chủng loại kia. Ba đại thần tướng có tất cả đặc sắc, bất quá khí cơ ngược lại là quả thực không tầm thường, quanh thân tràn ngập một cổ cường đại uy áp, ngay cả là Diệp Tiêu đều là nhướng mày. Cái này ba đại thần tướng, nếu là chỉ có một hai vị đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là ba đại thần tướng liên thủ, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, là được Diệp Tiêu cũng là muốn cẩn thận một ít. Nhìn ra, ba đại thần tướng cũng là lẫn nhau tầm đó phối hợp ăn ý, tiểu tương đương với hợp tác đồng dạng. Đáng chết, dĩ nhiên là ba đại thần tướng. Thủy Nguyệt lão tổ thấp giọng mắng một câu. Hiển nhiên, Thủy Nguyệt lão tổ đối với ba đại thần tướng có chút kiêng kỵ, dù sao người tên cây có bóng, ba đại thần tướng thực lực rất cường đại, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, tên xấu chiêu lấy. Đối mặt cái này ba đại thần tướng, Thủy Nguyệt lão tổ cũng là không có bao nhiêu hoàn thủ chỗ trống, dù sao ba đại thần tướng thực lực cùng Thủy Nguyệt lão tổ đều là tại sàn sàn nhau tầm đó. Thủy Nguyệt trong vương quốc, rất nhiều người chứng kiến ba đại thần tướng về sau đều là càng thêm tuyệt vọng, nội tâm đau khổ. Ba đại thần tướng thanh danh quá lớn, mọi người tự nhiên là phi thường sợ hãi. Bất quá, mọi người đã sớm tuyệt vọng, dưới mắt cũng là bất cứ giá nào rồi, mặc dù là ba đại thần tướng đã đến, cũng là không người hội lui về phía sau. Việc đã đến nước này, Thủy Nguyệt vương quốc chỉ có thể là liều chết một trận chiến. Bọn hắn đã không có đường lui. Thủy Nguyệt vương quốc thật đúng là tốt cốt khí, nhưng mà có làm được cái gì? Còn không phải muốn thất bại, còn không bằng sớm chút quy thuận ta Hắc Sát vương quốc, cũng tỉnh bị diệt quốc. Ba đại thần tướng bên trong, Truy Nguyệt thần tướng phát ra âm lãnh thanh âm. Hừ, không phải mỗi người đều với ngươi đồng dạng, là cái loại nhu nhược, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại hồng mao, hoặc nặng như thái núi, nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn không bằng chết rồi. Thủy Nguyệt lao tổ hừ lạnh nói, tình nguyện vừa chết, cũng sẽ không biết khuất phục. Cái này là Thủy Nguyệt vương quốc tinh thần. Ngay cả là địch cường ta yếu, nhưng là bọn hắn như cũ sẽ không đầu hàng. Trong máu của bọn hắn, không có đầu hàng cái này nói tử. Thật sự là tự tìm đường chết, xem ra Thủy Nguyệt vương quốc cũng là muốn tiêu diệt vong, Phản Tinh thần tướng lạnh lùng mở miệng. Thủy Nguyệt vương quốc xem ra, cũng là đã tìm được một cái giúp đỡ a. Trục Nhật thần tướng chậm rãi nói ra. Hắn ngược lại là quan sát cẩn thận, thình lình ở giữa phát hiện Thăng Tiên Đài thượng Diệp Tiêu. Thì ra là thế. Ta nói Thủy Nguyệt vương quốc như thế nào như vậy có cốt khí, lại là tìm được giúp đỡ rồi, nhưng lại một cái thanh tú thiếu niên. Truy Nguyệt thần tướng cười lạnh một tiếng. Ba đại thần tướng đồng thời nhìn về phía Thăng Tiên Đài thượng Diệp Tiêu, đều là mắt lộ ra sắc cơ, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ba người đều là nhướng mày, không có bất kỳ chủ quan. Bọn hắn khả dĩ cảm giác đến, Diệp Tiêu có rất cường đại khí cơ, cho dù là bọn hắn, đều là đối với này có chút kinh tâm. Cái này lại để cho ba đại thần tướng không thể không coi chừng ứng đối Diệp Tiêu. Ta xuất thủ trước a. Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng, đạp không mà đi, trực tiếp đi xuống Thăng Tiên Đài. Hắn tựa như một thần vương, phảng phất từ viễn cổ mà đến, uy thế dần dần kéo lên, mỗi một bước tầm đó, khí cơ đều là bàng bạc không ít, quả thực muốn cho người quỳ bái. Ba đại thần tướng đã phát hiện hắn, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không tiếp tục chờ đãi xuống dưới, hắn chọn chủ động xuất kích. Các ngươi, có dám đánh với ta một trận? Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Hắn quét mắt ba đại thần tướng, trong ánh mắt tràn đầy lãnh đạm. Trong thanh âm, đặc biệt bá đạo, ẩn chứa không thể địch nổi khí thế. Chương 782, chiến Phản Tinh thần tướng. Các ngươi, có dám đánh với ta một trận? Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng là trong đó nhưng lại ẩn chứa một loại bệ nghệ thiên hạ, bỏ qua hết thể bá đạo khí thế. Diệp Tiêu đứng chắp tay, cứ như vậy đứng ở giữa không trung, dưới chân phảng phất có vô hình cầu thang, đưa hắn cho phụ trợ mà bắt đầu, thật sự là nếu như thần tiên, làm cho người vô cùng kinh diễm. Ánh mắt của hắn sắc bén, thẳng thấu tâm linh, hờ hững nhìn chăm chú lên ba đại thần tướng. Một lời ra, trên đời kinh. Diệp Tiêu những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là chấn kinh rồi, nói không ra lời, tại đây lập tức an tĩnh lại. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Mọi người đều là bị Diệp Tiêu bá đạo, thậm chí là cuồng vọng, cho khiếp sợ đã đến, ít dám tin tưởng lỗ tai của mình. Diệp Tiêu, vậy mà ý định một người, solo ba đại thần tướng. Tất cả mọi người là nội tâm thầm than. Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ba đại thần tướng uy danh hiển hách, mỗi một vị đều là chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu một người, lại thế nào khả di đánh thắng được ba đại thần tướng? Đó căn bản không có khả năng. Chuyện của tui.vn. Không chỉ có là Hắc Sát vương quốc bên kia, tự là Thủy Nguyệt vương quốc bên này cũng là như vậy cho rằng Diệp Tiêu quá cuồng vọng. Cho dù là Thủy Nguyệt lão tổ, đều là ngầm cười khổ một tiếng, Diệp Tiêu đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn solo ba đại thần tướng? Bất quá cân nhắc đến Diệp Tiêu thực lực, sẽ không bắn tên không đích, Thủy Nguyệt lao tổ cũng không có nói chuyện, dù sao hắn ngay tại một bên, hoàn toàn khả dĩ tùy thời ra tay trợ giúp Diệp Tiêu. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, ngươi sợ là không biết chúng ta ba đại thần tướng thực lực, lại dám như thế khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Truy Nguyệt thần tướng thẹn quá hóa giận nói, bọn hắn ba đại thần tướng, đến nhận chức địa phương nào, đều là bị thế nhân chỗ kính sợ cùng sùng bái, cơ hồ không người dám can đảm khiêu khích bọn hắn, nhưng mà Diệp Tiêu lại là như thế khinh thị. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu cái này là trần trụi khinh thị, hình như là không có đem ba đại thần tướng để vào mắt. Quả thực bá đạo tuyệt luân. Vị đạo hữu này, ngươi tuy nhiên cũng là chiến thánh đại năng, nhưng là đối mặt ta ba đại thần tướng, hay là không muốn thái quá mức hung hăng càn quấy cho thỏa đáng. Trục Nhật thần tướng cũng là chậm rãi nói ra. Ba đại thần tướng đều có chút ít lửa giận, đối với Diệp Tiêu trợn mắt nhìn. Diệp Tiêu một câu, trực tiếp tựu là chọc giận ba đại thần tướng. Hãy bất sàm luôn đi, ra tay đi, cho ta xem ba đại thần tướng có cái gì chỗ lợi hại, không muốn làm một cái người nhu nhược. Diệp Tiêu như trước nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, càng là đối với tại ba đại thần tướng trần trụi khinh thị. Diệp Tiêu quá kiêu ngạo rồi, căn bản không có đem ba đại thần tướng để vào mắt, đổi lại là ai, đều là nhẫn nhịn không được. Quả thực không coi ai ra gì, bản thần tướng ngược lại là muốn nhìn, ngươi có cái gì cuồng vọng vô liếng, đi chết đi. Ba đại thần tướng bên trong, Phàn Tinh thần tướng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, nghiễm nhiên là giận dữ công tâm, muốn xuất thủ. Chấm đã, Trục Nhật thần tướng quát to một tiếng, ẩn ẩn có loại không tốt dự cảm, rất muốn cho Phàn Tinh thần tướng trở về. Nhưng là Phàn Tinh thần tướng đã ra tay, tự không khả năng quay đầu lại. Toái tinh trảm. Bên này, Phàn Tinh thần tướng trên tay, đột nhiên hiện ra một đạo tinh luân, chính là một cái bàn quay, nhưng nhìn bắt đầu rất giống là một khỏa tinh thần, tản mát ra từng sợi tinh quang. Phàn Tinh thần tướng huy động tinh luân, trực tiếp phát ra đáng sợ một kích. Một đạo tinh quang tán phát ra, hung hăng địa chém về phía Diệp Tiêu. Tinh quang sương mù che chắn, uy thế rất lớn, mang cho người trí mạng lực các bách, tựa hồ muốn cho người hít thở không thông đồng dạng. Đáng sợ kia uy năng, là được tinh thần, đều là khả dĩ chém vỡ. Bất quá, Diệp Tiêu trên tay cũng là rất nhanh hiện ra một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm. Đúng là ma kiếm. Diệp Tiêu tùy ý huy động một chút ma kiếm, là được một đạo kiếm quang lập lòe mà ra, ngang nhiên đã rơi vào trên ánh sao. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Đáng sợ uy năng, thậm chí đều bị mặt đất chấn động một cái. Chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, xác thực là phi thường đáng sợ, người bình thường bị lan đến gần, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Sát Vương quốc đại quân đều là nhịn không được hướng lui về phía sau và bước, nếu không phải nhưng sẽ có rất nhiều người chết tổn thương. Một cách này, bất phân thắng bại. Bất luận là kiếm quang hay là tinh quang, đều là tan thành mây khói. Nhưng là chênh lệch hay là rất rõ ràng, dù sao Phàn Tinh thần tướng là nén giận một kích, nhưng mà Diệp Tiêu chỉ là tiện tay phản kích một chút, là được ngăn cản được công kích, cái này dĩ nhiên nói rõ, Diệp Tiêu thực lực muốn rõ ràng mạnh hơn Phàn Tinh thần tướng. Đáng chết, tiểu tử này hảo cường. Ta không thể nhận thua, ta cũng không tin ta rồi, cho dù là không địch lại tiểu tử này, cũng không có lẽ suy tàn a. Phàn Tinh thần tướng trong nội tâm âm thầm nói thầm. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn lui về phía sau, mà là ý định tiếp tục ra tay. Dù sao nhiều người như vậy nhìn xem, nếu như hắn rút lui, đã nói lên hắn kinh sợ rồi, như vậy tự nhiên là không mặt mũi thấy người. Bành! Phàn Tinh thần tướng lựa chọn cận chiến. Hắn huy động tinh luân, cùng Diệp Tiêu ở giữa không trung triển khai cực chiến. Từng tiếng tiếng nổ mạnh, cũng là tại trong hư không nổ vang, như phảng phất là sấm sét cuồn cuộn. Có hỏa hoa vang khắp nơi, tinh luân cùng ma kiếm lẫn nhau giao kích phía dưới, bắn ra ra mảng lớn hỏa hoa, lại để cho thiên không đều là lộ ra rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Hai người thân ảnh không ngừng biến ảo, coi như hai đạo mị ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã là giao thủ mấy chục cái, đùng đùng, điên cuồng công kích đối phương. Thẳng thắn mà nói, Phàn Tinh thần tướng cận chiến thực lực hay là rất mạnh, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết lựa chọn cận chiến. Tinh luân trùng kích lực rất cường, Phàn Tinh thần tướng vung vậy tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là cùng Diệp Tiêu chẳng phân biệt được cao thấp. Phàn Tinh thần tướng có chút dũng mãnh, dĩ nhiên là dần dần chiếm cứ thượng phong. Chiến thánh đại năng, quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Đối với người bình thường mà nói, có thể mắt thấy chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, coi như là một loại không nhỏ cơ duyên. Đồng thời bọn hắn phi thường kinh hãi, thật sâu cảm thấy chiến thánh đại năng đáng sợ, không phải bọn hắn khả dĩ ngăn cản, nếu như bọn hắn bị lan đến gần, chỉ sợ lập tức sẽ hình thần câu diện. Tam đệ hay là lợi hại. Tiểu tử kia quá cuồng vọng rồi, cái này bị đánh mặt đi à? Ha ha. Truy Nguyệt thần tướng đắc ý cười lạnh nói. Phàn Tinh thần tướng chiếm cứ thượng phong, cũng là lại để cho hắn cảm giác ra một ngụm hắc khí, Diệp Tiêu trước khi thật sự là thái quá mức khinh thị bọn hắn rồi, Truy Nguyệt thần tướng trong nội tâm phi thường khó chịu. Diệp Tiêu đạo hữu, là được Thủy Nguyệt lão tổ đều là nhíu mày. Thủy Nguyệt lão tổ cũng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu vậy mà đang ở hạ phong, cái kia Phàn Tinh thần tướng, thật đúng là lợi hại a. Cái này lại để cho Thủy Nguyệt lão tổ trong nội tâm, cũng là cảm giác có chút quỷ dị, hắn tinh tường biết nói, Diệp Tiêu thực lực có lẽ tại Phàn Tinh thần tướng phía trên a. Tiểu tử này tuyệt không phải người bình thường, không cần thiết chủ quan. Chỉ có Trục Nhật thần tướng nội tâm ẩn ẩn có một cái không tốt dự cảm. Trục Nhật thần tướng có thể thấy được, Diệp Tiêu thực lực rất cường đại, nhưng là rõ ràng đang ở hạ phong, chỉ sợ là có âm mưu gì quỷ kế. Phải biết rằng tại loại này trong chiến đấu, nếu như phản tinh thần tướng bởi vì nhất thời thắng lợi mà tê liệt chủ quan như vậy, vô cùng có khả năng sau một khắc sẽ thân tử đạo tiêu. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Như Trục Nhật thần tướng suy nghĩ, Diệp Tiêu xác thực là phóng nước rồi, hắn muốn tê liệt đối thủ, chỉ cần tìm được một cái phù hợp cơ hội, Diệp Tiêu sẽ phát động tuyệt mệnh một kích, giết chết phản tinh thần tướng. Một khi giết chết phản tinh thần tướng, Hắc Sát Vương quốc công kích tất nhiên hội sụp đổ. Chương 783, miểu sát phản tinh thần tướng. Tiếp tục như vậy có thể không ổn. Mắt thấy Diệp Tiêu đang ở hạ phòng, Thủy Nguyệt lao tổ cũng là nhướng mày, trong cơ thể chiến khí chấn động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn thật không ngờ, hai người một trận chiến, dĩ nhiên là Diệp Tiêu đang ở hạ phòng, đây là lại để cho người bất ngờ sự tình. Diệp Tiêu, không chỉ là Thủy Nguyệt lão tổ, Thăng Thiên Đài thượng Thủy Vô Nhai cùng Thủy Vũ cũng là có chút ít lo lắng, chăm chú nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Diệp Tiêu có thể nói là Thủy Nguyệt Vương quốc hy vọng chỗ rồi, nếu như Diệp Tiêu thất bại, như vậy đối với Thủy Nguyệt Vương quốc mà nói, tuyệt đối là đả kích thật lớn. Cho nên, Diệp Tiêu ngàn vạn không thể bại a. Sự thật chứng minh, tất cả mọi người là có chút buồn lo vô cớ. Diệp Tiêu trong nội tâm đều có định số, tự nhiên là sẽ không mù quáng ra tay, cái kia phản tinh thần tướng, cận chiến thực lực xác thực là không tầm thường, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với, hay là kém một ít, Diệp Tiêu cường đại, xa xa không phải thế nhân có thể tưởng tượng. Tiểu tử, tiếp tục cuồng vọng a. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá là hổ giấy mà thôi. Phản tinh thần tướng huy động tinh luân, rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế, cũng là lớn tiếng cười nhạo Diệp Tiêu. Hắn có chút đắc ý, tự nhận là Diệp Tiêu thực lực thì ra là như thế, bởi vậy trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười. Theo hắn, Diệp Tiêu dĩ nhiên là hắn vật trong túi. Hắn dùng không được bao lâu, có thể đả bại Diệp Tiêu. Hừ. Diệp Tiêu thì là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút phát lạnh. Hắn đang tìm kiếm cơ hội cho phản tinh thần tướng một kích chí mạng. Dưới mắt hết thảy đều chẳng qua là Diệp Tiêu chiến lược mà thôi, hắn muốn tê liệt phản tinh thần tướng, do đó phát động chí mạng công kích, chỉ cần khả dĩ giết chết phản tinh thần tướng, như vậy ba đại thần tướng tự nhiên là lập tức tăng dã. Cái này ba đại thần tướng, nếu là liên thủ, chỉ sợ hội hao phí Diệp Tiêu không ít lực lượng, cho nên vì bất việc, Diệp Tiêu cũng là ý định trước diện sát phản tinh thần tướng. Thiếu đi một vị thần tướng, còn lại lưỡng đại thần tướng tự nhiên là khó thành khí hậu, đối với Diệp Tiêu uy hiếp không lớn. Đáng thương phản tinh thần tướng, còn không biết hắn đã bước vào tử vong lao lung, rõ ràng còn dương dương tự đắc, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Chẳng lẽ cái này thanh tú thiếu niên, cận chiến thực lực thật sự kém như vậy? Nhắc tới cũng là, cái này thanh tú thiếu niên hẳn là mượn nhờ ngoại lực đạt tới chiến thánh cảnh giới, bằng không mà nói dùng tuổi của hắn, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới chiến thánh cảnh giới. Thiếu niên này cho là mình là chiến thánh đại năng, tựa như này cuồng vọng, nhưng là rất đáng tiếc, dạ tâm của hắn còn không cách nào cùng hắn thực lực tương xứng đôi. Ba đại thần tướng đứng đầu, Trục Nhật thần tướng cũng là thầm suy nghĩ lấy. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không đánh giá cao Diệp Tiêu, nói cách khác, Diệp Tiêu như thế nào hội đang ở hạ phong. Nghĩ tới đây, Trục Nhật thần tướng lập tức buông lòng xuống. Theo hắn, Diệp Tiêu chính là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá, ngay tại sau một khắc, chiến đấu tình thế đã xảy ra thật lớn biến hóa. Oanh! Phản tinh thần tướng vung vẩy lấy tinh luân, sinh ra một cổ đáng sợ lực lượng, cùng Diệp Tiêu ở giữa không trung triển khai kịch chiến. Tinh luân cũng là một kiện uy năng không tầm thường vũ khí, cùng Diệp Tiêu ma kiếm đụng nhau đụng, vậy mà cũng không có chỗ thua kém bao nhiêu. Đây cũng là quả thực nói rõ, phản tinh thần tướng cận chiến thực lực rất cường. Bằng không thì hắn cũng là không dám cùng Diệp Tiêu tiến hành cận chiến. Bên ngoài thoạt nhìn, phản tinh thần tướng xác thực là đại khai đại hợp, thế không thể đỡ, chiếm cứ thượng phong. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không có yếu thế, cũng không có thái quá mức đang ở hạ phong. Bằng vào ma kiếm sắc bén, cùng với chính mình thân pháp quỷ dị, Diệp Tiêu mặc dù không ra tay, cũng là đủ để cùng phản tinh thần tướng bất phân thắng bại. Cho nên, trên thực tế, Diệp Tiêu thế nhưng mà cũng không có đang ở hạ phong. Oen, ma kiếm cùng tinh luân chạm vào nhau, lập tức sinh ra một cổ thật lớn lực lượng. Khuyết tán ra, là được ngọn núi đều có thể san thành bình địa. Hai người thân pháp đều là rất cường, ở giữa không trung lập loè bất định, mắt thường cơ hồ đều là bắt không đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu cùng phản tinh thần tướng dĩ nhiên là chiến đấu hơn 10 hiệp, đinh đinh đang đang thanh âm không dứt bên tai. Một đạo lại một đạo đáng sợ chấn động, cũng là hướng về bốn phía lan tràn ra, rất nhiều người đều là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này là chiến thánh đại năng thực lực. Chiến thánh đại năng ở giữa chiến đấu, quả nhiên là như là thần tiên đánh nhau, phàm nhân lại có thể nào đi đơn giản tiếp xúc. Cho nên rất nhiều người đều là cảm thấy rung động, có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, đối với bọn hắn mà nói coi như là một loại vinh hạnh. Đi chết đi. Phản tinh thần tướng hét lớn một tiếng. Hắn huy động tinh luân, hung hăng địa công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Phản tinh thần tướng chiếm cứ thượng phòng, đúng là cần thừa thắng xông lên, bởi vậy hắn cũng là không thể chờ đợi được, phát động đáng sợ một kích. Từng sợi tinh quang sáng lạn mà ra, lại để cho trong thiên địa đều là sương mù, che chắn không ít, thật sự là làm cho người rung động một màn. Trong đó ẩn chứa đáng sợ lực công kích, cũng là quả thực kinh người. Hắc hắc, cơ hội tới. Diệp Tiêu nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hắn đã chờ đợi hồi lâu, cơ hội này rốt cục đã đi đến. Phan Tinh Thần Tướng phát động cường đại một kích, phòng ngự lập tức hạ thấp, cái này cho Diệp Tiêu nhất kích tất sát cơ hội. Xuy. Diệp Tiêu trong tay ma kiếm chém ra. Lập tức một đạo đen kịt kiếm quang, chậm rãi lóng lánh đi ra. Đen kịt kiếm quang rất là quỷ dị, những nơi đi qua đều là vặn vẹo bất định, phảng phất liền không gian, cũng là muốn hỏng mất. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, một cái khác cái nằm đấm, nhưng lại trực tiếp đánh ra vô địch một quyền. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu một quyền đánh ra, tựu giống như là ma thần một quyền, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, lập tức bắt đầu khởi động đi ra. Đen kịt kiếm quang, diệt thần một quyền. Như thế hai đạo công kích phía dưới, chắc hẳn không có người khả dĩ bình yên vô sự, mà Phàn Tinh Thần Tướng càng là có chút tê liệt chủ quan, cho nên rất khó trước tiên làm được phản ứng. Không tốt. Bên này, Trục Nhật Thần Tướng đồng tử co rụt lại, hô to một tiếng. Trục Nhật Thần Tướng nghiễm nhiên nhìn ra, dưới một kích này Phàn Tinh Thần Tướng nguy hiểm. Nhưng là đã tới đã không kịp, bọn hắn đã cứu viện không kịp. Oanh. Đen kịt kiếm quang, cùng Phàn Tinh Thần Tướng tinh luân, điên cuồng công kích, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt thanh âm. Giang giác. Rất nhanh Phàn Tinh Thần Tướng tinh luân là được phát ra răng rắc thanh âm, hắn tinh luân lại bị chạm phá. Cái này lại để cho Phàn Tinh Thần Tướng ở sâu trong nội tâm nhấc lên một cổ tuyệt vọng. Hắn đã xong. Oanh. Đã không có tinh luân ngăn cản, Diệt Thần Quyền hung hăng đánh vào Phàn Tinh Thần Tướng ngực. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức dũng mãnh vào đến Phàn Tinh Thần Tướng trong thân thể, không kiêng nể gì cả phá hủy hết thảy. Oanh. Phàn Tinh Thần Tướng thân thể thình lình ở giữa bị đánh phát nổ, hóa thành một đám huyết vụ, tại chỗ tiểu là chết thảm. Diệp Tiêu một quyền phía dưới, Phàn Tinh Thần Tướng vẫn lạc. Một màn này cũng là đã rơi vào tất cả mọi người trong mắt. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa rồi Phàn Tinh Thần Tướng còn chiếm theo thượng phong, như thế nào trong nháy mắt bị đánh phát nổ. Mọi người có chút khó có thể tin, Diệp Tiêu như thế nào lại đột nhiên ở giữa cường đại như vậy. Phàn Tinh Thần Tướng, thế nhưng mà thanh danh hiển hách, nhưng mà rõ ràng bị đánh phát nổ. Làm cho người rất rung động. Chương 784, kịch chiến lưỡng đại thần tướng. Yên tĩnh. Giống như chết yên tĩnh. Theo Phàn Tinh Thần Tướng bị một quyền đánh bại, hóa thành một đám huyết vụ, toàn bộ chiến trường đều là lập tức vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được trầm trọng tiếng hít thở liên tiếp. Mọi người nhìn chăm chú lên giữa không trung Diệp Tiêu, không khỏi lộ ra sùng bái vẻ kính sợ. Phải biết rằng Phàn Tinh Thần Tướng thực lực không tầm thường, danh khí thật lớn, nhưng mà bị Diệp Tiêu một quyền diệt sát, một màn này cấp mọi người trùng kích, thế nhưng mà quá lớn, lại để cho người khó có thể tin. Phàn Tinh Thần Tướng, rõ ràng chết hả? Có ít người thậm chí như tại cảnh trong mơ, không thể tin được ánh mắt của mình. Mà Diệp Tiêu đứng ở giữa không trung, cứ như vậy đạp không mà đứng. Hắn tay cầm ma kiếm, tựu như cùng là một ma thần hàng lâm, cái loại nảy uy thế, thật sự là lại để cho người cảm thấy cực kỳ rung động. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ. Tuy nói giết chết Phàn Tinh Thần Tướng, nhưng là Diệp Tiêu lại không có một tia đắc ý, như cũng là bình thản như nước. Theo người ngoài, đây là đủ để chuyện kinh thế hai tục tình, nhưng là tại Diệp Tiêu trong mắt, nhưng lại lơ lỏng bình thường. Ha ha, lão hủ thành công. Diệp Tiêu quả nhiên rất cường, cái này ta Thủy Nguyệt Vương quốc được cứu rồi. Thăng tiên đài lên, Thủy Vô Nhai nội tâm không khỏi vui mừng quá đỗi. Vốn mời Diệp Tiêu, Thủy Vô Nhai trong nội tâm cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí, mà bây giờ Diệp Tiêu chém giết Phàn Tinh Thần Tướng, cũng là lại để cho Thủy Vô Nhai cao hứng phi thường. Hắn không có nhìn lầm người, Diệp Tiêu xác thực là có thêm cứu vớt Thủy Nguyệt Vương quốc thực lực. Để đọc chuyện. Cái này Diệp Tiêu, quả nhiên cường đại, chỉ sợ mặc dù là ta, cũng là không có khả năng trở thành kẻ này đối thủ. Là được Thủy Nguyệt lão tổ, cũng là trong nội tâm âm thầm chấn động. Thủy Nguyệt lão tổ để tay lên ngực tự hỏi, hắn căn bản làm không được Diệp Tiêu như vậy, khả dĩ một kích miểu sát Phàn Tinh Thần Tướng. Vì vậy đối với Diệp Tiêu năng lực, Thủy Nguyệt lão tổ tự nhiên là phi thường giật mình. Diệp Tiêu diệt sát Phàn Tinh Thần Tướng, đây không thể nghi ngờ là ủng hộ nhân tâm, Thủy Nguyệt Vương quốc bên này tất cả mọi người là sĩ khí tăng vọt, không còn là trước khi như vậy trắng trợn. Mà trái lại Hắc Sát Vương quốc bên kia thì là đại quân sĩ khí thấp xuống. Trên mặt của mỗi người đều là khó tránh khỏi lộ ra vẻ mất mát. Phàn Tinh Thần Tướng, thế nhưng mà Hắc Sát Vương quốc đại quân người tâm phúc, nhưng mà rõ ràng vẫn lạc, đây đối với Hắc Sát Vương quốc đại quân đả kích quá lớn, mọi người đều là thất lạc. Chết tiệt. Trục Nhật Thần Tướng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn hắn ba đại thần tướng vui buồn cùng, ba người liên thủ, thực lực cơ hồ là vô địch, mà bây giờ rõ ràng thiếu đi một cái Phàn Tinh Thần Tướng, cái này đả kích thế nhưng mà quá lớn. Trục Nhật Thần Tướng có chút oán hận Diệp Tiêu, lại có chút oán trách Phàn Tinh Thần Tướng. Phàn Tinh Thần Tướng không nên đơn giản ra tay, hiện tại tiểu là hối hận, cũng là không còn kịp rồi. Không chỉ là Trục Nhật Thần Tướng, Truy Nguyệt Thần Tướng đồng dạng là vô cùng tức giận, trợn mắt tròn xoe, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Ba đại thần tướng bên trong, Truy Nguyệt thần tướng cùng Phản Tinh thần tướng quan hệ tốt nhất, hảo huynh đệ của mình vậy mà chết rồi, đây cũng là lại để cho Truy Nguyệt thần tướng trong cơn giận dữ. Nếu không phải là cân nhắc đến thực lực của mình, cùng Phản Tinh thần tướng không kém bao nhiêu, chỉ sợ Truy Nguyệt thần tướng sẽ ngang nhiên xuất thủ. Truy Nguyệt thần tướng cũng biết, liền Phản Tinh thần tướng đều chết hết, hắn nếu là đơn thương độc mã, cũng là căn bản đánh không lại Diệp Tiêu. Hiện tại, tiểu xem Trục Nhật thần tướng làm như thế nào ra quyết định. Là chiến, vẫn nên tạm lánh mũi nhọn. Trục Nhật thần tướng nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt lửa giận dần dần bốc lên. Hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, có chút do dự. Nếu là hắn hai người vây công Diệp Tiêu, như vậy Thủy Nguyệt lao tổ thế tất sẽ ra tay, tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Mà thôi Diệp Tiêu thực lực, Trục Nhật thần tướng cùng Truy Nguyệt thần tướng cũng là không có bất kỳ tín tâm, khả dĩ chiến thắng Diệp Tiêu. Nhưng nếu như không ra tay, Hắc Sát Vương quốc đại quân tất nhiên hội sĩ khí vô cùng sa sút, một trận chiến này sẽ triệt để thất bại. Cho nên, Trục Nhật thần tướng có chút do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá, chỉ là suy tư một lát, Trục Nhật thần tướng là được ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh hắn cũng đã là làm ra quyết định. Hắc hắc, Thủy Nguyệt Vương quốc sẽ không biết, ta Hắc Sát Vương quốc phái ra, không chỉ có riêng là ba đại thần tướng. Chúng ta còn có giúp đỡ, hôm nay tất nhiên muốn bị diệt Thủy Nguyệt Vương quốc, cho dù là cái kia thanh tú thiếu niên, cũng là ngăn trở bất trụ. Trục Nhật thần tướng trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Hắc Sát Vương quốc đại quân, có thể không hề chỉ phái ba đại thần tướng, còn có một vị đại năng, tiểu dấu ở chỗ tối. Đây cũng là vì bảo đảm vạn nhất, Diệp Tiêu xuất hiện, lại để cho vị này đại năng đã có cơ hội xuất thủ. Đúng là bởi vì như thế, Trục Nhật thần tướng lúc này mới như thế tự tin. Hắn phi thường tự tin, tin tưởng đối phương, nhất định khả dĩ bị diệt Thủy Nguyệt Vương quốc. Diệp Tiêu cũng ngăn không được. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chúng ta ba đại thần tướng chính là thân huynh đệ, ngươi giết ta tam đệ, thù này chúng ta không để yên, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong." Trục Nhật thần tướng nhìn về phía Diệp Tiêu, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động đi ra. Hiển nhiên, hắn ý định muốn xuất thủ. Thật tốt quá. Truy Nguyệt thần tướng cũng là như thế, không thể chờ đợi được muốn xuất thủ. Truy Nguyệt thần tướng là thích nhất ra tay, đánh chết Diệp Tiêu, dù sao hắn và Phản Tinh thần tướng quan hệ rất tốt. Hắn và Trục Nhật thần tướng liên thủ, có lẽ đủ để chém giết sạch Diệp Tiêu. Diệp Tiêu có thể ngăn ở một vị thần tướng, chẳng lẽ còn có thể ngăn ở hai vị sao? Đây là không có khả năng. Hãy bớt sàm luôn đi, nếu không phải phục, cho dù ra tay liền có thể. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn như cũng là phong khinh vân đạm áo ước, có đối với hết thảy chẳng thèm ngó tới, cũng không có đem lưỡng đại thần tướng để vào mắt. Như thế khinh miệt thái độ, tự nhiên càng thêm là lại để cho người căm tức. Trục Nhật thần tướng cùng Truy Nguyệt thần tướng, ngày bình thường đều là bị thụ thế nhân kính sợ, lúc nào bị người như thế khinh thị qua. Đây là vô cùng nhục nhã, tuyệt không có thể chịu. Lưỡng đại thần tướng một bước bước ra, tựu là đi tới Diệp Tiêu đối diện. Trên thân hai người khí thế dũng mãnh tiến ra, thật đúng là có chút không tầm thường, thoáng như sóng to gió lớn, làm cho người nội tâm rung động. Thần tướng đại nhân tất thắng, thần tướng đại nhân vô địch. Hắc Sát Vương quốc trong đại quân, phần đông sĩ tốt cũng là vung cánh tay hô lên, thanh thế to lớn, cho lưỡng đại thần tướng khuyến khích. Trong chốc lát, nguyên bản sa sút sĩ khí đều là khôi phục như lúc ban đầu. Rất hiển nhiên, thần tướng tại đây chút ít sĩ tốt trong nội tâm địa vị rất cao, chỉ cần thần tướng vừa ra tay, bọn hắn tựu cho rằng thần tướng đại nhân tất thắng. Hắc Sát Vương quốc bên này khí thế đều là manh liệt bành trướng bắt đầu. Các ngươi sợ là quên cái gì, lão phu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thủy Nguyệt lao tổ thân ảnh chậm rãi hiện hiện tại Diệp Tiêu bên cạnh. Lưỡng đại thần tướng ra tay, Thủy Nguyệt lao tổ tự nhiên sẽ không sống chết mặc bây, hắn muốn liên thủ với Diệp Tiêu đả bại lưỡng đại thần tướng. Một trận chiến này bọn hắn thủ thắng cơ hội rất lớn. Dù sao Diệp Tiêu thực lực hoàn toàn khả dĩ địch nổi lưỡng đại thần tướng, hơn nữa một cái Thủy Nguyệt lao tổ tắc thì càng thêm là ổn thao thang khoán. Nhưng là không nên quên, Hắc Sát Vương quốc bên này còn cất giấu một vị đại năng, nếu là vị này đại năng đánh lén cũng là không thể khinh thường, cũng là một cái nguy hiểm điểm. Một trận chiến này ai có thể chiến thắng, trên thực tế thật đúng là khó nói. Chương 785, Hắc Sát Vương quốc giúp đỡ. Truy Nguyệt, ngươi ngăn lại Thủy Nguyệt lão tổ, cái này thanh tú thiếu niên ta để đối phó. Trục Nhật thần tướng chậm rãi nói ra, ánh mắt dĩ nhiên đang khóa định rồi Diệp Tiêu. Truy Nguyệt thần tướng gật gật đầu, cái này tránh hợp tâm ý của hắn, dù sao Diệp Tiêu thật là đáng sợ, Truy Nguyệt thần tướng căn bản không dám đối mặt Diệp Tiêu, tình nguyện cùng Thủy Nguyệt lão tổ một trận chiến. Thủy Nguyệt lão tổ thực lực, hay là muốn tại Truy Nguyệt thần tướng phía trên. Nhưng là Truy Nguyệt thần tướng còn có thể cùng Thủy Nguyệt lao tổ rằng co một lát. Nhưng nếu là đối mặt Diệp Tiêu, Truy Nguyệt thần tướng không có một tia tín tâm, dù sao trước khi Phản Tinh chết thảm đã nói rõ hết thảy, Diệp Tiêu chiến lực đã vượt qua tại đây tất cả mọi người. So sánh dưới, ba đại thần tướng đứng đầu Trục Nhật thần tướng thực lực mạnh nhất, cho dù là không địch lại Diệp Tiêu, cũng có thể cùng Diệp Tiêu kịch chiến thật lâu a. Hơn nữa bọn hắn đang âm thầm, còn có một vị đại năng ẩn núp lấy, cho nên Trục Nhật thần tướng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Một trận chiến này, ai mạnh ai yếu còn là một không biết bao nhiêu. Diệp Tiêu, ngươi giết ta tam đệ, thù này không báo, ta thể không làm người. Trục Nhật thần tướng lạnh như băng mở miệng. Hắn quanh thân dần dần tuôn ra từng sợi hỏa diễm khí tức, đưa hắn cho bao phủ, cái kia ngọn lửa nóng bỏng có chút đáng sợ, phảng phất liền hư không đều là trở nên vặn vẹo bất định. Trục Nhật thần tướng rỗi ra một bàn tay, lập tức là được có một thanh đại đao hiện ra đến. Cái này đại đao không giống bình thường, dĩ nhiên là toàn thân thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm, phảng phất là một thanh hỏa diễm đại đao bình thường. Cách xa nhau khá xa, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, dĩ nhiên là tràn ngập đi qua. Trục Nhật thần tướng không hổ là ba đại thần tướng đứng đầu, chỉ dựa vào hiện tại khí thế, tựu là đã cùng Diệp Tiêu không xê xích bao nhiêu. Lúc này Trục Nhật thần tướng tại uy thế lên, cùng Diệp Tiêu chẳng phân biệt được cao thấp. Hừ. Chu. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt trong tay ma kiếm, ánh mắt sáng ngời có thần. Theo khí thế thượng xem, Trục Nhật thần tướng không chút nào kém cỏi hơn hắn, nhưng là chân thật sức chiến đấu, Trục Nhật thần tướng là không có cách nào cùng Diệp Tiêu so sánh với. Diệp Tiêu không sợ chút nào, Trục Nhật thần tướng giống như là hổ giấy, thoạt nhìn thanh thế to lớn, kỳ thực bất quá là con mèo bệnh mà thôi, xa xa không có mặt ngoài chỗ đã thấy cường đại như vậy. Bên kia, Thủy Nguyệt lao tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng cũng là kịch chiến bắt đầu. Truy Nguyệt thần tướng trong tay xuất hiện một cây trường thương màu bạc, thoạt nhìn chiếu sáng rạng rỡ, có thần kỳ ma lực. Truy Nguyệt thần tướng bằng vào một cây ngân thương, cũng là dũng mãnh vô cùng, khí thế như cầu vồng, cùng Thủy Nguyệt lao tổ kịch chiến phía dưới, không chút nào lạc hạ phong. Thủy Nguyệt lao tổ thì là rất vững vàng, tuy nói không có sử dụng binh khí, nhưng là cái kia hùng hậu chiến khí, tựu đầy đủ Truy Nguyệt thần tướng uống một bình. Truy Nguyệt thần tướng ngân thương, hoàn toàn không cách nào công phá Thủy Nguyệt lao tổ phòng ngự. Nói cho cùng, Thủy Nguyệt lao tổ cảnh giới cùng chiến khí vẫn còn Truy Nguyệt thần tướng phía trên, cho nên nếu như rằng có nữa Thủy Nguyệt lao tổ chiến thắng, đó là xác định không thể nghi ngờ. Cái này đối với Truy Nguyệt thần tướng phi thường bất lợi. Bất quá bất luận là Truy Nguyệt thần tướng hay là Thủy Nguyệt lao tổ, mục đích đều là ngăn chặn đối thủ, cho đồng bạn cơ hội, cho nên bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Bọn hắn đang đợi Diệp Tiêu cùng Trục Nhật thần tướng ai có thể thủ thắng. Phải biết rằng đã đến bọn hắn cảnh giới này, nếu là không có đặc thù năng lực đối phó cùng giai cường giả, rất khó tại trong thời gian ngắn tiểu phân ra thắng bại. Cho nên Thủy Nguyệt lao tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như Thủy Nguyệt lao tổ muốn lấy thắng, thế tất muốn trả giá một ít một cái giá lớn, dù sao Truy Nguyệt thần tướng cũng không phải dễ chơi. Bởi vậy bọn hắn đem ánh mắt đặt ở Diệp Tiêu cùng Trục Nhật thần tướng trên người của hai người. Diệp Tiêu, để mạng lại. Trục Nhật thần tướng xuất thủ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như một đầu tức giận sư tử mạnh mẽ xông về Diệp Tiêu, đồng thời huy động trong tay hỏa diễm đại đao. Diệp Tiêu tự nhiên là không cam lòng yếu thế, nắm chặt ma kiếm đón đánh tiến lên. DANGZ, kim thiết giao kích âm vang thanh âm trong chốc lát vang vọng ra, làm cho người ủ thai hoa mắt. Ngay sau đó liền có thể chứng kiến Diệp Tiêu cùng Trục Nhật thần tướng thân ảnh vừa chạm vào tức phân, triển khai lần thứ nhất công kích. Khủng bố chiến khí tàn sát bừa bãi ra, làm cho người kinh tâm động phách, hai bên các cường giả đều là kìm lòng không được lui về phía sau, sợ bị lan đến gần. Bất luận là Thủy Nguyệt Vương quốc hay là Hắc Sát Vương quốc, các cường giả đều là rất khó tham dự đến như vậy trong chiến đấu, dù sao bọn hắn cảnh giới quá thấp, tham dự tiến đến quả thực tiểu là muốn chết, một đạo chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đều đủ để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Tiểu tử này hảo cường. Trục Nhật thần tướng hổ khẩu run lên, trong tay hỏa diễm đại đao suýt nữa đều ném đi. Cùng Diệp Tiêu kích thứ nhất, Trục Nhật thần tướng khắc sâu cảm nhận được cái gì là đại lực, đáng sợ lực đạo theo hỏa diễm đại đao không ngừng ăn mòn lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải là Trục Nhật thần tướng chiến khí ngưng tụ, chỉ sợ gần kề kích thứ nhất hắn muốn thất bại. Trục Nhật thần tướng cái này đã minh bạch vì sao Phản Tinh thần tướng sẽ chết, cho dù là hắn cũng là căn bản không thể nào là Diệp Tiêu đối thủ. Đáng chết, chẳng lẽ nhanh như vậy muốn xuất động át chủ bài hả? Trục Nhật thần tướng trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Bọn hắn ẩn nút đang âm thầm giúp đỡ đã dục dịch. Trục Nhật thần tướng trong nội tâm thầm than, hắn thật sự không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách lầy. Nếu như không làm như vậy, hắn thì có thể chết ở chỗ này. Suy, một kích chiếm cứ thượng phong, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không cho đối thủ thở dốc cơ hội, lập tức là đã phát động ra cuồng phong sợ vũ giống như công kích. Chỉ thấy Diệp Tiêu vung vẩy lấy ma kiếm, không ngừng chém về phía Trục Nhật thần tướng. Từng đạo đen kịt kiếm quang lập lòe, phảng phất muốn đem tại đây cho bị diệt đồng dạng, khủng bố uy năng tùy ý tràn ngập. Những này kiếm quang chỉ là Diệp Tiêu tùy ý chém ra đến, nhưng là uy lực cũng là không thể khinh thường, nếu là đụng phải, mặc dù là không chết, nhưng là cũng sẽ biết bị thương không phải là nông cạn. Đối mặt như thế lôi đình vạn quân công kích, Trục Nhật thần tướng càng thêm bất lực rồi, chỉ có thể là không ngừng né tránh. Trục Nhật thần tướng huy động hỏa diễm đại đao, chặn từng đạo đen kịt kiếm quang, nhưng là còn xa xa không cách nào bảo toàn chính mình. Suy, hơi có sơ sẩy phía dưới, một đạo kiếm quang xẹt qua Trục Nhật thần tướng thân thể, lập tức máu chảy như rót, thân thể của hắn thượng xuất hiện một đạo vết thương, lăng lệ ác liệt kiếm khí lại để cho Trục Nhật thần tướng có chút thống khổ. Diệp Tiêu, vậy mà làm Trục Nhật bị thương nặng thần tướng, một màn này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Bất luận là Thủy Nguyệt lão tổ, Truy Nguyệt thần tướng, hay là hai bên binh lính, đều là trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy. Nhất là Hắc Sát Vương quốc đại quân, càng là bị đả kích nặng nề. Bọn hắn vốn cho là Trục Nhật thần tướng nhất định sẽ đánh bại Diệp Tiêu, nhưng là hiện tại xem ra, nhưng lại không như mong muốn. Trục Nhật thần tướng muốn thất bại. Đây là lại để cho tất cả mọi người đều là cảm thấy cực kỳ giật mình sự tình. Diệp Tiêu thật không ngờ cường đại, liền Trục Nhật thần tướng đều là ngăn không được. Tiểu tử, ngươi không tốt ý, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Ngươi thật không ngờ à, ta Hắc Sát Vương quốc ngoại trừ ba đại thần tướng bên ngoài, còn có một vị đại năng từ một nơi bí mật gần đó cất giấu. Trục Nhật thần tướng trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, giận dữ hét. Hắn vừa dứt lời, một đạo bóng đen tiểu là xuất hiện ở Diệp Tiêu sau lưng, lăng lệ ác liệt công kích, lập tức chuốt xuống xuống. Diệp Tiêu đột nhiên bị đánh lén. Chương 786, ma ảnh. Một đạo bóng đen đột nhiên hiện hiện. Lưỡi dao sắc bén phong mang, không hề nghi ngờ lóe ra đến, một cổ khủng bố trùng kích lực, tập kích hướng về phía Diệp Tiêu phía sau lưng. Vị kia giấu ở chỗ tối Hắc Sát Vương quốc giúp đỡ, rốt cục xuất thủ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, phi thường dọa người, như phảng phất là một đạo ma ảnh đồng dạng. Dù là Diệp Tiêu, đều là trong nội tâm máy động, cảm thấy thật lớn uy hiếp. Cho dù là hắn, đều là không có phát hiện âm thầm còn ẩn núp lấy một vị đại năng, cái này thật sự là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phải biết rằng dùng Diệp Tiêu thần thức, phạm vi một dặm chi địa gió thổi cỏ lay, đều là không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn, mà bây giờ, đối với cái này đạo bóng đen xuất hiện, Diệp Tiêu dĩ nhiên là không có chút nào phát hiện. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đây cũng là nói rõ, bóng đen này giấu kín công phu quá mạnh mẽ. Bất quá, bóng đen tuy nhiên ẩn núp vô cùng tốt, nhưng là Diệp Tiêu phản ứng cũng là không chậm. Hắn xoay tay lại một kiếm, là được ngăn trở bóng đen này công kích. DANGZ. Một tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm, đột nhiên vang lên. VN. Đáng sợ trùng kích lực, cũng là lại để cho Diệp Tiêu thân thể nhịn không được lui về phía sau hai bước, lúc này mới ổn định thân hình. Rất rõ ràng Diệp Tiêu có hại chịu thiệt. Đối thủ dù sao cũng là đánh lén, Diệp Tiêu chỉ là vội vàng ngăn cản, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, trong cơ thể chiến khí đều là có chút cuồn cuộn. Đó có thể thấy được bóng đen này thực lực có chút không tầm thường, cũng là một vị chiến thánh đại năng, thực lực không thể so với ba đại thần tướng yếu. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên bóng đen, lông mày cũng là nhíu một cái này thật có chút khó làm rồi, hắn sắp sửa đối mặt hai vị chiến thánh đại năng. Trục Nhật thần tướng cũng không yếu, Diệp Tiêu tới một trận chiến có thể ổn thao thăng khoán, nhưng là bây giờ là hai đại chiến thánh đại năng liên thủ, Diệp Tiêu bên này tình cảnh có chút không ổn. Rầm rầm. Bóng đen một kích không có thực hiện được, thân ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán, ngoại trừ khiến cho trong hư không nhộn nhạo lên một tia rung động bên ngoài, rốt cuộc nhìn không tới bóng đen thân thể. Hắn giống như là hư không tiêu thất, chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Nhân gian bốc hơi. Diệp Tiêu lông mày càng thêm là nhíu chặt, hắn thần thức nhìn quét phía dưới, dĩ nhiên là không có phát hiện bóng đen khí tức. Cái này có chút đáng sợ. Bóng đen giấu kín tại trong không gian, thậm chí ngay cả Diệp Tiêu đều không thể phát hiện hắn tung tích. Thật sự là bất khả tư nghị. Nếu là có Tiên Đan lão thanh lúc này, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít mánh khóe, nhưng là lão thanh vẫn còn thăng tiên đại ở bên trong. Diệp Tiêu cũng là không trông cậy được vào. Đương nhiên, chuyện của mình, chính mình xử lý. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không e ngại cái gì, hắn không sợ hãi. Ha ha ha. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi biết, vị này đại năng tên là Ma Ảnh, hắn giấu kín công phu, thiên hạ vô song, coi như là cao cấp nhất đại năng, cũng là phát hiện không được, chỉ bằng ngươi, cũng là không có khả năng phát hiện Ma Ảnh tung tích. Hiện tại ngươi còn dám nói ổn thắng sao? Trục Nhật thần tướng cười to không chỉ, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Có ma ảnh từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, Trục Nhật thần tướng áp lực sâu sắc giảm bớt, hắn khả dĩ thỏa thích công kích Diệp Tiêu. Mà Diệp Tiêu phi thường khó chịu, không chỉ có muốn thừa nhận lấy Trục Nhật thần tướng công kích, còn muốn phòng bị mê muội ảnh đánh lén, gần như tại hai mặt thủ địch. Tình cảnh của hắn cũng là có chút ít nguy hiểm. Bên kia, Thủy Nguyệt lão tổ nóng nảy, rất muốn là dọn ra tay tới cứu viện binh một chút Diệp Tiêu. Thủy Nguyệt lão tổ biết rõ, cái kia ma ảnh giấu kín công phu thật là đáng sợ, chỉ sợ không có người khả dĩ phát hiện hắn tung tích. Bởi vậy Diệp Tiêu bị hai vị đại năng vây công, nghiễm nhiên không có thủ thắng cơ hội. Thủy Nguyệt lão tổ tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu chiến bại, một khi Diệp Tiêu chiến bại, hắn cũng thì xong rồi, toàn bộ Thủy Nguyệt Vương quốc cũng đem xong đời. Lão già kia, ngoan ngoãn sống ở chỗ này à, đợi giết tiểu tử kia, ngươi cũng sẽ biết chết, không cần quá sốt ruột. Nhưng là Truy Nguyệt thần tướng, hiển nhiên là sẽ không để cho Thủy Nguyệt lão tổ ra tay cứu viện, sử xuất tất cả vô liếng, đem Thủy Nguyệt lão tổ cho cô lấy, không cho Thủy Nguyệt lão tổ ly khai tại đây. Thủy Nguyệt lão tổ cho dù là trong nội tâm lo lắng, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Tiêu thân ở hãm cảnh. Dù sao lấy Thủy Nguyệt lão tổ năng lực, ngay cả là đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn cũng là căn bản không cách nào đánh bại Truy Nguyệt thần tướng. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Thủy Nguyệt Vương quốc bên này, Thủy Vô Nhai, Thủy Vũ bọn người đều là nhướng mày, bắt đầu lo lắng khởi Diệp Tiêu tình cảnh. Diệp Tiêu là Thủy Nguyệt Vương quốc duy nhất cứu tinh, nếu như Diệp Tiêu thất bại, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc cũng đem không còn tồn tại. Trái lại Hắc Sát Vương quốc bên kia, sĩ khí thì là tăng vọt mà bắt đầu, rất nhiều người đều là muốn nhìn đến Diệp Tiêu bị giết chết chẳng cảnh. Phan Tinh Thần tướng bị Diệp Tiêu giết đi, như vậy nợ máu cũng nên là trả bằng máu. Hỏa Diễm Phái Tinh Trảm. Trục Nhật Thần tướng hét lớn một tiếng, phát ra đáng sợ một kích, khủng bố đến cực điểm năng lượng, lập tức bạo phát ra, hóa thành một đạo đao mang, tại trong hư không nổ mà ra. Đao mang bày biện ra hỏa diễm chi sắc, phảng phất là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành đồng dạng, nóng bỏng nhiệt độ cao đánh nút lại, lại để cho người phi thường khó chịu. Hỏa diễm đao mang những nơi đi qua, liền đại địa đều là bị đốt trọi. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Chạm. Diệp Tiêu tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, hội tụ tại ma kiếm lên, tiếp theo chém ra một kích. Một đạo đen kịt kiếm quang, lóng lánh mà ra, lại để cho hư không đều là vặn vẹo bất định, tựa hồ liền không gian cũng là muốn hỏng mất. Đen kịt kiếm quang thái quá mức khủng bố rồi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, phảng phất là do ma thần chỗ chém ra hủy diệt một kích. Oanh! Hai cổ đồng dạng lực lượng đáng sợ, tại trong hư không giao phòng, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh, vang tận mây xanh. Khủng bố đến cực điểm sóng xung kích, hướng về bốn chu tấn nhanh chóng khuếch tán. Quả thực chính là muốn hủy thiên diệt địa. Bất luận là Diệp Tiêu hay là Trục Nhật Thần tướng, đều là thi triển ra cường lực một kích, tự nhiên là phi thường cường đại, lệnh thế nhân động dung. Suy. Nhưng là đúng vào lúc này, cái kia ma ảnh lại lặng yên không một tiếng động hiện ra đã đến, chuyên môn công kích Diệp Tiêu yếu ớt nhất phía sau lưng. Ma ảnh nắm một thanh lưới dao sắc bén, mang theo lăng lệ ác liệt khí thế, hung hăng đâm về Diệp Tiêu, vô cùng tàn nhẫn. DANGZ. Diệp Tiêu sớm đã co đón trước, chém ra một đạo kiếm quang về sau, là được trở lại một kiếm, vừa mới chặn ma ảnh công kích. Đi từ từ cọ. Lúc này đây ma ảnh có chuẩn bị mà đến, lực công kích có chút không tầm thường, khiến cho Diệp Tiêu rút lui vào bước, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bị hai người vây công, hai mặt thụ địch, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là nhận lấy một ít bị thương. Đáng chết, cái này ma ảnh xuất quỷ nhập thần, vậy mà phát hiện hắn không được tung tích, đây tuyệt đối là một cái cực lớn tai họa ngầm. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái này ma ảnh cho diệt trừ, nếu như nói cách khác, ta thật đúng là có khả năng đưa tại đây. Diệp Tiêu trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng là quyết định, nhất định phải trước đem ma ảnh cho diệt trừ. Cái này tai họa ngầm nhất định phải loại trừ. Tiểu tử, ngươi đã không có đường lui, bất quá nếu là đầu hàng ta Hắc Sát Vương quốc, như vậy liền tha cho ngươi một mạng, đem ngươi sẽ trở thành cho ta Hắc Sát Vương quốc khách quý. Ngươi cũng không phải Thủy Nguyệt Vương quốc người, làm gì là Thủy Nguyệt Vương quốc bán mạng chứ? Trục Nhất Thần tướng cười to nói. Hắn lúc này lại vẫn nghĩ đến chiêu hàng Diệp Tiêu, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Diệp Tiêu cũng sẽ không đầu hàng. Tư điển của hắn ở bên trong, không có đầu hàng hai chữ. Ninh Sa đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mà sống. Chương 787, Chu sát ma ảnh. Trục Nhật Thần tướng lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho hào khí trầm trọng bắt đầu. Bất luận là Thủy Nguyệt lão tổ, hay là Thăng Tiên Đài thượng Thủy Vô Nhai cùng Thủy Vũ, tất cả đều là sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn trong nội tâm cũng là không có ngọn nguồn, không xác định Diệp Tiêu sẽ hay không trợ giúp bọn hắn. Dù sao Trục Nhật Thần tướng nói không sai, Diệp Tiêu cũng không phải Thủy Nguyệt Vương quốc người, hoàn toàn không cần phải vì Thủy Nguyệt Vương quốc đắc tội Hắc Sát Vương quốc, do đó hưởng tiện đưa tính mạng. Mặc dù là Diệp Tiêu hiện tại ly khai, cũng là không có gì sai lầm. Diệp Tiêu cuối cùng không phải bổn quốc người, không cần phải vì Thủy Nguyệt Vương quốc mà toi mạng. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Thủy Nguyệt lao tổ cùng Thủy Vô Nhai bọn người đều là chú ý đến Diệp Tiêu, cùng đợi Diệp Tiêu quyết định. Nếu như Diệp Tiêu lưu lại, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, bọn hắn cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Tiểu tử này có lẽ chọn túi lầu a. Dù sao cũng không phải Thủy Nguyệt Vương quốc người, thức thời mà nói có lẽ lựa chọn quy thuận ta Hắc Sát Vương quốc, do đó giữ lại chính mình một cái mạng. Trục Nhật Thần tướng trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, nếu là Diệp Tiêu đầu hàng, như vậy Trục Nhật Thần tướng ngược lại cân nhắc không hề báo thù rồi, Phàn Tinh Thần tướng dĩ nhiên là chết rồi, không thể phục sinh, nếu là Diệp Tiêu có thể quy thuận Hắc Sát Vương quốc, cũng là một kiện chuyện vui, vẹn toàn đôi bên. Bất quá, rất hiển nhiên Trục Nhật Thần tướng nghĩ cách chính là sai lầm. Diệp Tiêu không có khả năng trước bất kỳ ai cúi đầu, hắn sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Toàn lời nói nhảm, nhanh lên chấm dứt chiến đấu a, ta đã có chút không kiên nhẫn được nữa, hôm nay bọn ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng không có lựa chọn đầu hàng, mà là sát khí mười phần. Thật sự là chê cười, gần kề bằng vào Trục Nhật Thần tướng cùng ma ảnh tiểu muốn cho hắn cúi đầu, thật đúng là đánh giá thấp năng lực của hắn. Diệp Tiêu thực lực còn không có phát huy ra đến mà thôi. Tiểu tử, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm không chết ta. Đã như vậy bản thần tướng là được toàn bộ ngươi. Trục Nhật Thần tướng lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn đã cho Diệp Tiêu dưới bậc thang tạo lối thoát, nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà không lĩnh tỉnh, như vậy cũng đừng trách dưới tay hắn vô tình. Trục Nhật Thần tướng cùng ma ảnh liên thủ, tuyệt đối sẽ cho Diệp Tiêu thật lớn uy hiếp. Dù sao ma ảnh tới vô ảnh đi vô tung, căn bản phát hiện không được hắn quy tích, cho nên cơ hội là rất khó đề phòng, hơn nữa Trục Nhật Thần tướng kiềm chế, xác thực là rất khó thủ thắng. Tiểu tử, chết đi. Trục Nhật Thần tướng hét lớn một tiếng. Hắn huy động trong tay hỏa diễm đại đao, trực tiếp hướng về Diệp Tiêu chém tới. Một đạo hỏa diễm đao mang, trong chốc lát theo đại đao nổi lên hiện ra, phi thường nóng bỏng, giống như là muốn hòa tan hết thảy. Trục Nhật thần tướng cũng sẽ không cho Diệp Tiêu bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hắn nhất định phải từng bước ép sát, do đó đem Diệp Tiêu cho chém giết. Chỉ cần giết Diệp Tiêu, như vậy Thủy Nguyệt lão tổ tiểu dễ làm. Đối với cái này Thủy Nguyệt lão tổ cũng là lo lắng, thế nhưng mà hắn bị Truy Nguyệt thần tướng cho đã chiến trụ, trong thời gian ngắn rất khó viện trợ Diệp Tiêu. Bởi vậy, cục diện phi thường khẩn trương. Ngay tại Trục Nhật thần tướng ra tay đồng thời, Ma Ảnh cũng là đang âm thầm dục dịch, tìm kiếm lấy Diệp Tiêu sơ hở. Hừ, không biết tốt xấu. Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng, hồn nhiên không sợ. Trên mặt hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng khinh thị chi sắc, tựa hồ cũng không có đem Trục Nhật thần tướng cùng Ma Ảnh để vào mắt. Đây cũng là bởi vì Diệp Tiêu đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn tin tưởng mình có thể đánh bại hai người này. Nhưng hắn là Diệp Tiêu, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Ma Ảnh, một kích này ta muốn tru sát ngươi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, hắn đã là nghĩ ra một cái hoàn mỹ kế sách, đến tru sát Ma Ảnh, Diệp Tiêu đối với cái này đã tính trước. Suy, đối mặt Trục Nhật thần tướng công kích, Diệp Tiêu tự nhiên là nắm chặt đế kiếm, chém ra cường lực một kích, một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Kiếm quang cùng hỏa diễm đao mang, lập tức tại trong hư không như khói hoa tách ra giống như sáng chói, khiến cho trên bầu trời xá tử yên hồng. Vô số lăng lệ ác liệt kiếm khí, cùng với từng sợi hỏa diễm, đều là tại vô tình tàn sát bừa bãi lấy, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Đối với người bình thường mà nói, loại lực lượng này không thể nghi ngờ là chí mạng. Không có gì ngoài một ít VIV nhất cường giả bên ngoài, những người còn lại rất khó ngăn trở công kích như vậy. Thẳng thắn mà nói, Trục Nhật thần tướng thực lực phi thường cường đại, ngay cả là so với Diệp Tiêu, đều là gần kể kém hơn một chút. Trục Nhật thần tướng thực lực cường hành, bằng không thì cũng không thể nào là ba đại thần tướng đứng đầu. Cho nên Trục Nhật thần tướng chính diện kiềm chế, làm ra thật lớn tác dụng, lại để cho Diệp Tiêu cơ hội là không dành bận tâm sau lưng. Đây cũng là Ma Ảnh đánh lén, cung cấp vô cùng tốt điều kiện. Ngay tại Diệp Tiêu cùng Trục Nhật thần tướng kịch chiến thời điểm, Ma Ảnh cũng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Tiêu sau lưng. Lúc này đây Ma Ảnh thế nhưng mà ra tay tàn nhẫn, viễn siêu hai lần trước công kích. Oanh! Ma Ảnh cả người đều phảng phất hóa thành một cổ sóng xung kích, phi thường đáng sợ, trực tiếp quanh hướng về phía Diệp Tiêu phía sau lưng. Kịch liệt chấn động, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, nếu như Diệp Tiêu bị đánh trúng, chỉ sợ là được không chết, cũng sẽ là trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Ảnh lúc này đây cũng là xuất động sát chiêu. Trục Nhật thần tướng cùng Ma Ảnh tâm hữu linh tê, cũng là huy động hỏa diễm đại đao, cùng Diệp Tiêu tiến hành chính diện quyết đấu. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu căn bản không rảnh bận tâm đến sau lưng. Trục Nhật thần tướng trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trước mắt đến xem, Diệp Tiêu chỉ sợ muốn chiến bại. Nhưng là, hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu cử động lần này hoàn toàn là cố ý. Diệp Tiêu cố ý đem phía sau lưng của mình để lại cho Ma Ảnh, hắn làm như vậy cũng chính là vì tru sát Ma Ảnh. Hắc hắc, các ngươi căn bản sẽ không nghĩ tới, của ta thôn phệ ma công đã sớm kiềm chế không được, Ma Ảnh hẳn phải chết. Coi như Ma Ảnh công kích sắp đến Diệp Tiêu sau lưng thời điểm, chỉ thấy Diệp Tiêu phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ám. Cái này hắc ám phi thường cực hạn, tiêu phảng phất một trương miệng lớn dính máu, làm cho lòng người gan đều nức, bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng. Như thế hắc ám đột nhiên xuất hiện, làm cho người trở tay không kịp. Không chỉ có Trục Nhật thần tướng không nghĩ tới, Ma Ảnh cũng là đồng dạng không có một tia phát giác. Đợi đến lúc Ma Ảnh cảm giác được không đúng lúc, đã là không còn kịp rồi, Ma Ảnh một đầu vọt vào trong bóng tối. Đây chính là thôn phệ ma công. Thôn phệ văn vật, gần như tại vô địch. Cho dù là thần thú, cũng có thể thôn phệ, huống chi là Ma Ảnh, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Không. Chỉ nghe một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên truyền ra, ngay sau đó lại im bặt mà dừng, coi như quỷ khóc lang hảo. Ma Ảnh thân thể trong bóng đêm bị xé nứt thành vô số khối, cuối cùng chậm rãi biến mất, bị triệt để thôn phệ. Ma Ảnh chết rồi, đã bị chết ở tại thôn phệ ma công phía dưới. Ngắn ngủn trong nháy mắt, phi thường lợi hại Ma Ảnh liền tan thành mây khói, mà ngay cả một điểm cặn đều không có còn lại đến. Một màn này lại để cho Trục Nhật thần tướng đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kỳ thật không chỉ có là Trục Nhật thần tướng, Thủy Nguyệt lao tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng, cùng với hai đại vương quốc mọi người tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Ma Ảnh cực kỳ lợi hại, nhưng mà dĩ nhiên cũng làm như vậy tại chỗ chết thảm. Cái này thật bất khả tư nghị. Lại để cho rất nhiều người đều là còn không có phục hồi tinh thần lại. Không ít mọi người là không thấy được, Ma Ảnh bị thôn phệ ma công xé rách thành mảnh vỡ thảm trạng. Chương 788, nghiền áp Trục Nhật thần tướng. Ma Ảnh vậy mà chết hả? Điều đó không có khả năng. Trục Nhật thần tướng đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, chú ý lực hoàn toàn ở cái kia dần dần biến mất hắc ám phía trên. Rất hiển nhiên, thôn phệ ma công đáng sợ, dĩ nhiên là dọa sợ Trục Nhật thần tướng, lại để cho hắn đều là da đầu run lên. Trục Nhật thần tướng cái này cả kinh thế nhưng mà không phải chuyện đùa, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cơ hồ là không thể tin được ánh mắt của mình. Ma Ảnh lợi hại như thế, giấu kín công phu thiên hạ vô song, nhưng mà vậy mà chết hả? Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Trục Nhật thần tướng đối với cái này đều là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Tiểu tử này đích thủ đoạn cũng quá đáng sợ, mà ngay cả ma ảnh đều gặp nạn rồi, cái kia sau lưng hắc ám, ta cần đặc biệt cẩn thận rồi. Trục Nhật thần tướng âm thầm khuyên bảo chính mình, muốn cẩn thận một chút Diệp Tiêu thôn phệ ma công, hắn cũng không muốn trở thành kế tiếp ma ảnh. Cái loại này toàn thân bị xé nứt chết kiểu này, Trục Nhật thần tướng cũng không muốn thể nghiệm. Thật tốt quá. Thủy Nguyệt lao tổ vui mừng quá đỗi, hắn vốn đều có chút tuyệt vọng, dù sao ma ảnh cùng Trục Nhật thần tướng liên thủ, cho dù là hắn, chỉ sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Thủy Nguyệt lão tổ không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên là chuyển bại thành thắng, một lần hành động tru sát ma ảnh, lập tức thay đổi càn khôn. Ma ảnh vừa chết, Trục Nhật thần tướng tự nhiên là không có khả năng ngăn trở Diệp Tiêu. Một trận chiến này bọn hắn thắng định rồi. Thủy Nguyệt lão tổ phi thường may mắn, khả dĩ thỉnh đến Diệp Tiêu tới. Cũng may mắn Thủy Vô Nhai cùng Thủy Vũ, nếu là không có bọn hắn mời, chỉ sợ Thủy Nguyệt Vương quốc lúc này đã bị diệt. Diệp Tiêu thật sự là cứu tinh, cứu vớt Thủy Nguyệt Vương quốc tại trong nước lửa. Thủy Nguyệt Vương quốc bên này phi thường vui mừng, mà Hắc Sát Vương quốc bên kia tắc thì tiểu là sĩ khí ngã xuống, thất bại thảm hại. Hắc Sát Vương quốc đại quân cho rằng, thần tướng ra tay thế tất hội lấy được kỳ hiệu, nhưng mà không chỉ có không có lấy được một tia tiến triển, ngược lại còn tổn binh hao tướng, đã mất đi một vị đại năng. Không hề nghi ngờ, đây đối với Hắc Sát Vương quốc đại quân đả kích quá lớn. Ngay cả là tâm cao khí ngạo Truy Nguyệt thần tướng, đều là nhướng mày, tự biết chỉ sợ lúc này đây bọn hắn sắp sửa thất bại thảm hại. Một khi Diệp Tiêu giết chết Trục Nhật thần tướng, Hắc Sát Vương quốc đại quân thế tất hội binh bại như núi đổ, mất đi hết thể chiến cơ. Trên chiến trường, một vị đại năng, thế nhưng mà đủ để phát ra nổi tính quyết định tác dụng, nếu như Trục Nhật thần tướng chết rồi, Hắc Sát Vương quốc đại quân rắn mất đầu, sẽ biến thành chia rẽ, căn bản rất khó làm tiếp ra hữu hiệu công kích. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu liền ma ảnh đều là nhẹ nhõm diệt sát, như vậy Trục Nhật thần tướng còn có thể đào thoát vừa chết sao? Ngươi như thế nào không cười hả? Ngươi không phải cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Thật sự là làm trò cười cho người trong nghề, kế tiếp người đáng chết là ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, hắn trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Lúc trước Trục Nhật thần tướng cho rằng ổn thao thăng khoán, cho nên lộ ra cười lạnh, hiện tại dáng tươi cười đều là cứng tại trên mặt. Diệp Tiêu lời nói càng làm cho Trục Nhật thần tướng đáy lòng phát lạnh. Trục Nhật thần tướng vốn là không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, hiện tại ma ảnh chết rồi, Trục Nhật thần tướng một người rất khó ngăn trở Diệp Tiêu. Không được, ta thế nhưng mà Trục Nhật thần tướng, vô số Hắc Sát Vương quốc binh lính đang nhìn ta, ta tuyệt không có thể lộ ra khiếp đảm. Ta cũng không tin, ta toàn lực ứng phó phía dưới, coi như là không địch lại tiểu tử này, cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực. Trục Nhật thần tướng ánh mắt dần dần sắc bén. Mà bắt đầu, hắn đúng là vẫn còn chiến thánh đại năng, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, sát cơ lộ ra. Trục Nhật thần tướng đáy lòng nhát gan, đều là chôn sâu mà bắt đầu, hiện tại Trục Nhật thần tướng lộ ra đặc biệt vũ dũng. Tiểu tử, đừng vội liều lĩnh. Trục Nhật thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp là xông về phía Diệp Tiêu. Hắn vung vẩy lên hỏa diễm đại đao, hung hăng địa chém về phía Diệp Tiêu, một cổ ngọn lửa nóng bỏng khí tức lập tức tùy ý tràn ngập ra đến. Trục Nhật thần tướng lộ ra có chút cuồng bạo, chiến lực tăng nhiều, coi như một hỏa thần tại đốt cháy cái này phiến thiên địa đồng dạng. Nhưng mà Diệp Tiêu chỉ là trở tay một kiếm là được chặn Trục Nhật thần tướng công kích. Ngay sau đó Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, một quyền đánh ra, trực tiếp hoành hướng về phía Trục Nhật thần tướng. Diệt thân quyền, lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà đến, trực tiếp hoành tại Trục Nhật thần tướng trên người, đã tạo thành thật lớn sát thương. Bành! Trục Nhật thần tướng thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra hơn 10 thước, lập tức miệng lớn thổ huyết. Chỉ là kích thứ nhất, Trục Nhật thần tướng liền đã gặp phải trọng thương, cái này quả thực nói rõ Trục Nhật thần tướng cùng Diệp Tiêu tầm đó trên lệch không nhỏ. Diệp Tiêu cường đại, hiển nhiên không phải Trục Nhật thần tướng khả dĩ khiêu chiến. Phúc! Trục Nhật thần tướng há miệng thổ huyết, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hắn nguyên bản hùng hổ, lập tức tiểu là rớt xuống ngàn trượng, cái này lại để cho hắn sắc mặt khó coi, phẫn nộ phi thường. Đối diện tiểu tử này, như thế nào hội cường đại như vậy? Trục Nhật thần tướng không nghĩ ra. Hắn còn chưa bao giờ bái kiến Diệp Tiêu như vậy, như thế vô địch tồn tại. Hơn nữa Diệp Tiêu phi thường trẻ tuổi, tiềm lực cũng là vô hạn, nếu là lâu dài xuống dưới, chưa hẳn không thể độc bá thiên hạ. Bành! Một kích đắc thắng, Diệp Tiêu không thuận theo không buông tha, thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tái xuất hiện lúc, nhưng lại dĩ nhiên xuất hiện ở Trục Nhật thần tướng trước mắt, một cái nắm đấm lập tức khắc ở Trục Nhật thần tướng trên mặt. Trục Nhật thần tướng lần nữa bay rất ra ngoài, khuôn mặt đều là bóp méo mà bắt đầu, hàm răng mất vài khỏa, hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh, Trục Nhật thần tướng khuôn mặt tựa là xương trở thành đầu heo. Hắn mặt mũi bầm dập, không còn có một tia thần tướng uy vũ khí chất. Bành! Cái này còn chưa kết thúc, Diệp Tiêu thừa dịp Trục Nhật thần tướng không có kịp phản ứng chi tế, đối với Trục Nhật thần tướng dừng lại hành hung. Một quyền lại một quyền, một cước lại một cước, hung hăng điệu đánh vào Trục Nhật thần tướng trên người, lại để cho Trục Nhật thần tướng chật vật không chịu nổi. Hơn nữa lực lượng đáng sợ không ngừng đánh vào trên người hắn, tiếp tục như vậy Trục Nhật thần tướng sẽ bị đang sống đánh chết. Mà bốn phía, tất cả mọi người là biểu lộ ngốc trệ, trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Cương như Trục Nhật thần tướng, lại bị Diệp Tiêu cho treo lên đánh, Trục Nhật thần tướng thoạt nhìn, không có chút nào sức hoàn thủ. Đây quả thực là nghiền áp. Đường đường Trục Nhật thần tướng, bị người nghiền áp, cái này thật bất khả tư nghị, ở đây rất nhiều người đều là không phản bác được. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, cao cao tại thượng, uy vũ khí phách thần tướng, cũng sẽ có ngày hôm nay, bị vô tình treo lên đánh. Tiểu La Thủy Nguyệt lão tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng, đều là trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn cho rằng, Trục Nhật thần tướng nếu không tế, cũng có thể cùng Diệp Tiêu rằng co trong chốc lát, ai từng muốn đến, nhưng là như thế cục diện, Trục Nhật thần tướng bị trực tiếp nghiền áp. Quả thực bất khả tư nghị. Đáng chết ta. Đáng giận tiểu tử, hôm nay nếu không giết ngươi, ta thể không làm người. Trục Nhật thần tướng trầm thấp gào thét, coi như một đầu tức giận dã thú. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, tại nhiều như vậy mặt người trước chính mình bị vô tình treo lên đánh, cái này lại để cho Trục Nhật thần tướng cảm giác mình tôn nghiêm, đã gặp phải thật lớn khiêu khích. Trục Nhật thần tướng lửa giận ngút trời, hận không thể đem hàm răng cho cắn. Hắn nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trong mắt cũng là hỏa diễm dâng lên đến. Đây là ngươi bức ta đấy. Trục Nhật thần tướng hét lớn một tiếng, hiển nhiên là muốn xử xuất cái gì đại sát chiêu. Chương 789, Trục Nhật thần tướng át chủ bài. Bức ngươi thì như thế nào? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, hắn con mắt quang càng phát sắc bén mà bắt đầu, làm cho người không rét mà run, càng là mang theo một cổ khinh miệt. Đây là trần trụi miệt thị. Chỉ sợ đổi lại là bất luận kẻ nào, đều là khó có thể thừa nhận khuất nhục như vậy, Trục Nhật thần tướng tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Trục Nhật thần tướng khả dĩ cảm giác đến, Diệp Tiêu đối với hắn khinh thị, cái này lại để cho Trục Nhật thần tướng cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy thật lớn khiêu khích. Cho tới nay, Trục Nhật thần tướng đều tự xưng là làm người thượng nhân, ở đâu đều là vô số người sùng bái, kính sợ hắn, ngày nay, Diệp Tiêu cũng dám xem nhẹ cho hắn, cái này thật là làm cho Trục Nhật thần tướng trong cơn giận dữ, khỏe mắt. Tiểu tử, bản thần tướng nguyên bản cũng không nghĩ sử xuất sát chiêu, nhưng là hiện tại xem ra, không giết chết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Trục Nhật thần tướng lạnh lùng nói ra. Hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem Diệp Tiêu cho giết chết, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, Trục Nhật thần tướng trên người, tựa là tuôn ra từng sợi hỏa diễm đi ra, đưa hắn cả người đều cho lợ lờ. Hỏa diễm bốc lên, nóng bỏng vô cùng, Trục Nhật thần tướng thân thể đều hóa thành hỏa diễm, thoạt nhìn coi như một hỏa thần đồng dạng, có cực kỳ đáng sợ lực áp bách. Nhiệt độ cao đánh úp lại, làm cho người hít thở không thông. Là được Diệp Tiêu, đều là nhướng mày, nhìn về phía Trục Nhật thần tướng. Tục ngữ nói được tốt, chó cùng rất dậu, con thỏ nóng này còn cắn người, Trục Nhật thần tướng tự nhiên là có được lấy thực lực cường đại, quay giáo một kích, cũng là tại hợp tình lý. Hỏa diễm ra thân Trục Nhật thần tướng, uy thế càng thêm là đáng sợ, quần quần phía dưới, một cổ sóng nhiệt vọt tới. Tại đây độ ấm đều là bỗng nhiên bay lên, coi như trong nháy mắt đi tới giữa hè, phảng phất muốn đem người đều cho hòa tan. Quá nóng. Không thể không nói, Trục Nhật thần tướng lúc này uy thế quả thực dọa người, tựa như một hỏa thần, làm cho người không khỏi là da đầu run lên. Ha ha, tiểu tử kia đã xong. Ta đại ca dĩ nhiên sử xuất sát chiêu, hỏa thần phụ thể. Cho đến ngày nay, còn chưa bao giờ có người khả dĩ tại ta đại ca dưới một kích này sống sót, cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tất nhiên là muốn chết rồi. Bên kia, Truy Nguyệt thần tướng nhưng lại đắc ý cười tỏ không chỉ. Hắn đối với Trục Nhật thần tướng tín tâm 10 phần, cho rằng Trục Nhật thần tướng khả dĩ chuyển bại thành thắng, đem Diệp Tiêu cho chém giết. Dù sao, Trục Nhật thần tướng hỏa thần phụ thể, uy năng thật sự là vô hạn, Truy Nguyệt thần tướng tin tưởng nhất định khả dĩ giết chết Diệp Tiêu. Ngươi hay là quan tâm chính ngươi a? Thủy Nguyệt lao tổ hừ lạnh một tiếng, đã phát động ra như lôi đỉnh công kích. Thủy Nguyệt lao tổ đồng dạng tin tưởng, Diệp Tiêu khả dĩ ngăn trở Trục Nhật thần tướng, cho dù là không thể giết chết Trục Nhật thần tướng, chỉ cần khiên chế trụ, như vậy Thủy Nguyệt lao tổ an tâm. Dùng Thủy Nguyệt lao tổ thực lực, hoặc sớm hoặc muộn liền có thể đả bại Truy Nguyệt thần tướng, đến lúc đó Trục Nhật thần tướng dù thế nào lợi hại, cũng là không làm nên chuyện gì, rất nan giữ hai người địch nổi. Tiểu tử, cho ta chết. Trục Nhật thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn hỏa diễm đại đao, dĩ nhiên là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là hòa tan, trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Nương theo lấy Trục Nhật thần tướng gào thét, một cổ nóng bỏng hỏa diễm là được bước lên mà ra, hóa thành một đầu hỏa long, đằng không mà đến, trực tiếp công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này hỏa long phi thường rất thật, long lân đều là trông rất sống động, khí tức cường hãn vô cùng, càng là mang theo vô cùng hỏa diễm, nóng bỏng sóng lửa, cơ hồ là làm cho lòng người gan đều nức. Chút tài mọn. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, sau đó nắm chặt ma kiếm, một kiếm chém ra. Xuy. Một đạo ngăm đen kiếm quang trong nháy mắt vạch phá hư không, lệnh hư không vặn mèo, bổ vào hỏa long trên người. Chỉ thấy cái kia hỏa long bị đen kịt kiếm quang lập tức cho một phân thành hai, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từng sợi hỏa diễm bốn phía phiêu tán. Một kiếm này tuy nhiên lấy được kỳ hiệu, nhưng là hỏa long chỗ sinh ra sóng nhiệt hay là lan đến gần Diệp Tiêu thân thể. Cho dù là Diệp Tiêu, y phục trên người đều là đốt trọi rồi, lộ ra màu đồng cổ da thịt, coi như tại bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. Một cổ rất nhỏ đau đớn cảm giác lập tức phun lên Diệp Tiêu trong lòng. Ừ, cái này trục nhật thần tướng hỏa thần phụ thể, bề ngoài giống như còn có không nhỏ uy lực, vậy mà đều cho ta một ít uy hiếp. Diệp Tiêu khẽ cho mày, cũng là cảm thấy có chút giật mình. Nhục thể của hắn thế nhưng mà bất diệt long thể, thế nhưng mà rõ ràng cảm thấy đau đớn, đây không thể nghi ngờ là nói rõ trục nhật thần tướng hỏa thần phụ thể có được lấy không nhỏ uy năng. Lập tức, Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, không có bất kỳ khinh thị, cái này trục nhật thần tướng hiển nhiên khó đối phó. Hắc hắc, tiểu tử, biết đạo bản thần tướng lợi hại a. Trục nhật thần tướng cười lạnh một tiếng. Trên mặt hắn lộ ra một tia đắc ý, đồng thời trên khỏe miệng dương dáng tươi cười dữ tợn, trong mắt sát cơ lộ ra. Bành! Trục nhật thần tướng cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng công kích. Chỉ thấy một đầu lại một đầu hỏa long tại trong hư không hiện ra đến, mang theo nhiệt độ cao sóng nhiệt, tựa hồ là muốn đốt cháy tận trời xanh bình thường, quả thực là lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế uy năng, thật sự là thái quá mức đáng sợ. Cho dù là Thủy Nguyệt lão tổ, đều là cảm giác có chút khó tin, mặc dù là hắn, nếu là cùng trục nhật thần tướng giao thủ chỉ sợ thua người, nhất định là hắn. Diệp Tiêu, lại nên như thế nào ứng phó? Nhìn xem cái kia tất cả hỏa long điên cuồng công kích tới, Diệp Tiêu cũng là tâm tư chuyển động, đang suy tư phương pháp phá giải. Hắn tuy nhiên khả dĩ tan vỡ những này hỏa long, nhưng là cái kia dư âm ảnh hưởng còn lại, đầy đủ Diệp Tiêu uống một bình rồi, cho nên Diệp Tiêu cần coi chừng ứng phó. Không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ tại ma kiếm phía trên, khiến cho ma kiếm càng là tản mát ra ngăm đen vầng sáng. Xuy, xuy, xuy. Diệp Tiêu điên cuồng huy động ma kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang, hoa chân múa tay vui sướng, giống như là đang khiêu vũ đồng dạng. Từng đạo đen kịt kiếm quang, thật sự là một màn quỷ dị, tại trong hư không hiện hiện, quả thực lại để cho không gian đều muốn qua đời. Hơn nữa Diệp Tiêu quanh thân cũng là xuất hiện một ít băng sương, đưa hắn cả người đều là cho bảo vệ. Diệp Tiêu thi triển ra băng phong thiên địa, đem thân thể của mình cho băng phong ở, bởi như vậy, những cái kia hỏa diễm liền không làm gì được hắn cả. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang, kinh thiên động địa, tựa như sấm sét cuồn cuộn. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tại trong hư không không ngừng giao phong, đen kịt kiếm quang, nóng bỏng hỏa diễm, đan vào thành một màn mỹ lệ hình ảnh. Khủng bố bên trong, lại có vài phần xa hoa. Đen kịt kiếm quang nát bấy tất cả hỏa long, khiến cho trên bầu trời, khắp nơi đều là tứ tán ra hỏa diễm, cho dù là tầng mây, đều là bị nhuộm đỏ, đã trở thành dáng đỏ. Đây trời đều là hỏa diễm, giống như vô tận biển lửa rơi vào thiên không đồng dạng. Diệp Tiêu quanh thân, đồng dạng đều là hỏa diễm, nhưng là hắn có băng phong thiên địa chiến kỹ, những cái kia hỏa diễm ngay cả là tới gần thân thể của hắn, cũng là không làm nên chuyện gì, căn bản tổn thương không đến Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cứ như vậy hờ hững nhìn chăm chú lên phía trước, không hề bận tâm. Trục nhật thần tướng công kích, hiển nhiên đã đối với hắn không có hiệu quả. Như vậy kế tiếp, tự là Diệp Tiêu chém giết trục nhật thần tướng lúc sau. Một khi trục nhật thần tướng vừa chết, như vậy Hắc Sát Vương quốc đại quân sẽ gặp tự sụp đổ. Chương 790, một người lui thiên quân. Cái này, thật đáng sợ. Bất luận là Thủy Nguyệt Vương quốc bên này, hay là Hắc Sát Vương quốc đại quân bên kia, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn xem thiên không, nhìn xem cái kia đầy trời biển lửa, trên mặt bị ánh lửa ánh hồng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người là khiếp sợ đến cực điểm, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, có ít người thậm chí cũng đã là tay đau xót, axit, chân mềm nhũn. Trên bầu trời khắp nơi đều là hỏa diễm, như là thành từng mảnh giáng đỏ. Cái kia mãnh liệt nhiệt độ cao, lại để cho tất cả mọi người mồ hôi đầm địa, ở sâu trong nội tâm, cũng đầy là cảm giác sợ hãi. Chỉ sợ không có người, khả dĩ tại đây dạng trong biển lửa sống sót ta. Tất cả mọi người là thầm suy nghĩ đến. Nhưng mà sau một khắc, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chăm chú lên thiên không, ngây ra như phỗng. Một đạo nhân ảnh, tại trong biển lửa, từng bước một bước ra, mỗi đi ra một bước, chung quanh hỏa diễm tựu là dập tắt, tựa hồ những này hỏa diễm đều tại e ngại người này. Tựa như thần linh hạ phàm, bất khả tư nghị. Người này, đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu hai mắt bắn ra ra ánh sáng, làm cho người không dám nhìn thẳng, hắn quanh thân rất lạnh buốt, có băng xương hộ thể, cho nên những cái kia hỏa diễm đều là uy hiếp không được Diệp Tiêu. Tại rất nhiều người trong nội tâm, lúc này Diệp Tiêu đã cùng thần linh không giống. Cái này có thể khó làm. Trục Nhật thần tướng mắt thấy một màn này, lập tức nhướng mày. Hắn hỏa diễm vậy mà uy hiếp không được Diệp Tiêu, cái này thật sự là thất sách, hắn cũng tiểu đã mất đi đối phó Diệp Tiêu pháp bảo. Nếu như không thể hữu hiệu uy hiếp được Diệp Tiêu, Trục Nhật thần tướng biết đạo chính mình thua không nghi ngờ. Hắt. Tờ tờ tờ, để đọc chuyện ngươi, đáng chết rồi. Giữa không trung, Diệp Tiêu đạp không mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trục Nhật thần tướng, thanh âm lạnh như băng, chậm rãi truyền ra. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tại bạo động, mà ngay cả ma kiếm đều là điên cuồng rung động, sẽ phải phát ra không gì sánh kịp một kích. Không hề nghi ngờ, cái này chính là Diệp Tiêu sử dụng ma kiếm đến nay, chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, đại bộ phận hội tụ ở ma kiếm bên trong, thôi phát ra ma kiếm tiềm lực, khiến cho ma kiếm càng thêm đáng sợ. Như vậy chỗ chém ra một kiếm, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Xuy. Diệp Tiêu hô hấp hơi trì hoãn, lập tức một kiếm chém về phía Trục Nhật Thần Tướng. Một đạo dài đến 3 trượng đen kịt kiếm quang, trong chốc lát hiện ra đến, chung quanh hư không đều là tại vặn vẹo bất định. Như vậy một đạo kiếm quang, đủ để khiến hư không đều rung động lắc lư. Cho dù là Trục Nhật Thần Tướng nhìn thấy, cũng là đồng tử co rụt lại, khả dĩ thám thiết cảm nhận được, tử vong nguy cơ đánh nút lại. Không tốt. Trục Nhật Thần Tướng trong nội tâm kêu to, cũng là biết đạo một kiếm này không thể tầm thường so sánh, nếu như hắn ngăn cản không nổi, như vậy rất có thể sẽ bị tại chỗ cho chém giết lúc này. Bành bành bành. Trục Nhật Thần Tướng tự nhiên sẽ không buông tha cho, mà là dốc sức liệu mạng thi triển xuất thần thông, tất cả hỏa long hiện lên đi ra. Trọn vẹn hơn 10 đầu hỏa long, tại trên bầu trời uốn lượn du động, uy thế dọa người, tựa hồ là muốn chiếm lấy thiên không. Cái kia nóng bỏng sóng lửa, làm cho người là cảm thấy kinh hồn tăng đảm, nếu có thân người chỗ trong đó, không hề nghi ngờ sẽ bị ngọn lửa cháy, sau đó rất nhanh tan thành mây khói. Nhưng là, chính là như vậy đáng sợ trận thế, tại đen kịt kiếm quang trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích. Chỉ thấy cái kia đen kịt kiếm quang chậm rãi xẹt qua hơn 10 đầu hỏa long thân thể, tựu như cùng là thái thịt chém dưa bình thường nhẹ nhõm dễ dàng, đem những này hỏa long cho tan vỡ. Hơn 10 đầu hỏa long tại trên bầu trời đồng loạt bị phá diệt, như vậy một màn, phi thường dọa người, cho người vô cùng đại rung động. Trục Nhật Thần Tướng công kích, vậy mà chút nào ngăn không được cái kia đen kịt kiếm quang. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, ngay cả là công phá hỏa long, đen kịt kiếm quang vẫn như cũng là không có đã bị bao nhiêu tổn thất, tiếp tục phá toái hư không, rất nhanh liền đã rơi vào Trục Nhật Thần Tướng trên người. Trục Nhật Thần Tướng đã hồi trở lại thiên vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo đen kịt kiếm quang vạch phá thân thể của hắn. Xuy. Kiếm quang hiện lên, Trục Nhật Thần Tướng biểu hiện trên mặt đọc lại, cả người cũng là như là điêu khắc đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Kế tiếp, gió nhẹ thổi, lập tức coi như tác động hết thảy, Trục Nhật Thần Tướng thân thể trong chốc lát một phân thành hai. Không gì sánh kịp kiếm khí, xé rách Trục Nhật Thần Tướng trong cơ thể hết thảy, là được thần hồn của hắn, cũng là hình thần câu diện. Diệp Tiêu một kiếm phía dưới, Trục Nhật Thần Tướng tại chỗ vẫn lạc. Như thế một màn, lệnh rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin, ít dám tin tưởng ánh mắt của mình. Điều này sao có thể? Cương đại Trục Nhật Thần Tướng, vậy mà đã bị chết ở tại Diệp Tiêu trong tay. Đây quả thực lại để cho người khó có thể tin. Trục Nhật Thần Tướng cường đại cỡ nào, chính là Hắc Sát Vương quốc đại quân tuyệt đối hạch tâm, nhưng mà dĩ nhiên là tại chỗ tử vong. Mọi người đều là một hồi hoảng hốt, cảm thấy trước mắt hết thảy phi thường không chân thật. Truy Nguyệt Thần Tướng lập tức cả kinh, dĩ nhiên là sinh ra thoái ý, Trục Nhật Thần Tướng vừa chết, một mình hắn tự nhiên là ngăn không được Diệp Tiêu cùng Thủy Nguyệt lao tổ liên thủ. Các ngươi, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Diệp Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hắc Sát Vương quốc đại quân, hét lớn một tiếng, thanh âm cũng là chấn động hoang dã. Lời vừa nói ra, Hắc Sát Vương quốc đại quân đều là thân thể run lên, dĩ nhiên là kìm lòng không được, lui về phía sau vài bước. Giờ này khắc này, không có người khả dĩ trực diện Diệp Tiêu. Diệp Tiêu giống như là thần linh, uy hiếp thiên hạ. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Truy Nguyệt Thần Tướng thân thể nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn dĩ nhiên là chạy trốn, căn bản là không dám ở tại chỗ này. Truy Nguyệt Thần Tướng thực lực rất cường, nếu như cố ý muốn chạy trốn cho dù là Thủy Nguyệt lão tổ, cũng là rất khó đem hắn lưu lại. Diệp Tiêu đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho do Truy Nguyệt Thần Tướng ly khai. Dù sao mỗi người tu luyện tới bực này tình trạng, đều có một ít cường hành thủ đoạn, nếu như Diệp Tiêu tùy tiện đuổi giết, tất nhiên sẽ phải chịu một ít bị thương. Mà Truy Nguyệt Thần Tướng vừa đi, Hắc Sát Vương quốc đại quân càng thêm là rắn mất đầu, binh bại như núi đổ, triệt để luống cuống. Đi, mau chạy đi, nếu ngươi không đi sẽ tới đã không kịp. Liên Truy Nguyệt Thần Tướng đều đào tẩu rồi, chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Đi mau. Hắc Sát Vương quốc đại quân quân tâm đại loạn, mọi người mất mạng chạy trốn, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Nguyên vốn lúc Hắc Sát Vương quốc đại quân uy thế đáng sợ, mà bây giờ nhưng lại chia rẽ đồng dạng chật vật không chịu nổi. Quả thực lại để cho người cảm thán, trên chiến trường thật sự là thay đổi trong nháy mắt, nhìn như chiếm cứ thượng phong Hắc Sát Vương quốc đại quân, nhưng trong nháy mắt thất bại thảm hại, chỉ có thể là nghe ngóng rồi chuẩn. Giết. Thủy Nguyệt Vương quốc bên này, mọi người mở cửa thành ra, đuổi giết đi qua, ngược lại là thừa cơ thu hoạch được không ít đầu người. Rất hiển nhiên, Hắc Sát Vương quốc đại quân đã là triệt để thất bại. Bị tiểu tiểu nhân Thủy Nguyệt Vương quốc chô đả bại, đây cũng là đem trở thành Hắc Sát Vương quốc trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất. Mà trên thực tế, nhưng lại Diệp Tiêu một người đánh bại Hắc Sát Vương quốc đại quân. Sức một mình, bại thiên quân. Nếu không là Diệp Tiêu liên tiếp giết chết Phản Tinh thần tướng, Ma Ảnh, Trục Nhật thần tướng, lại để cho Hắc Sát Vương quốc đại quân quân tâm đại loạn, chỉ sợ Thủy Nguyệt Vương quốc căn bản ngăn không được quân địch công kích. Có thể nói, tựu là Diệp Tiêu một người đánh bại một chi đại quân. Thật là khiến người rung động. Một người năng lực rõ ràng cường đại đến đả bại một chi đại quân, quả thực bất khả tư nghị. Chương 791, chiến hầu. Đa tạ Diệp Tiêu đạo hữu, hôm nay nếu không phải là Diệp Tiêu đạo hữu, chỉ sợ ta Thủy Nguyệt Vương quốc đã là không còn tồn tại. Thủy Nguyệt lão tổ chắp tay nói ra. Đánh bại Hắc Sát Vương quốc đại quân, hơn phân nửa công lao đều là Diệp Tiêu, Thủy Nguyệt lão tổ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Có thể làm cho Thủy Nguyệt lão tổ như thế cảm kích, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu một người lui thiên quân, chém giết ba vị chiến thánh đại năng, bực này chiến tích, không hề nghi ngờ là lại để cho người có chút rung động. Thủy Nguyệt lão tổ cả đời này còn chưa bao giờ bái kiến như thế kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, rõ ràng khả dĩ miểu sát chiến thánh đại năng. Cho dù là Thủy Nguyệt lão tổ, tự hỏi đều là không cách nào làm được. Cái này dĩ nhiên là chứng minh Diệp Tiêu thực lực độc nhất vô nhị. Lão tổ khách khí, ta cũng không quá đáng là lấy người tiền tài thay người tiêu thai. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, nhưng hắn là không có uổng phí ra tay, mà là còn có phong phú thù lao. Nếu như không phải như thế, Diệp Tiêu cũng sẽ không xẻ ra tay. Diệp Tiêu đạo hữu yên tâm, lão hủ nhất định sẽ dâng lệnh ngươi thỏa mãn thiên tài địa bảo. Trải qua Diệp Tiêu một nhắc nhở như vậy, Thủy Nguyệt lão tổ cũng là gật gật đầu. Tuy nói Diệp Tiêu cần đồ vật, tất nhiên là giá trị liên thành, nhưng là cùng Thủy Nguyệt Vương quốc an nguy so sánh với, tắc thì tiểu là không đáng giá nhắc tới rồi, Thủy Nguyệt lão tổ tự nhiên sẽ không nhỏ khí. Nếu như Thủy Nguyệt lão tổ dám can đảm lừa gạt Diệp Tiêu, tuyệt đối sẽ cái chết rất thảm. Dù sao, Diệp Tiêu hệ so sánh Thủy Nguyệt lão tổ thực lực còn mạnh hơn chục nhật thần tướng, cũng đã chém giết, huống chi là Thủy Nguyệt lão tổ. Thủy Nguyệt lão tổ dĩ nhiên là biết nói, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Ta về trước thăng tiên đài. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Chiến tranh chấm dứt, đương nhiên còn cần quét dọn chiến trường, loại chuyện này Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không đi làm, đều có Thủy Nguyệt Vương quốc xử lý. Cho nên Diệp Tiêu cũng là ý định hồi trở lại thăng tiên đài, tiếp tục tu luyện. Đồng thời, Diệp Tiêu cũng muốn nghiên cứu một chút, như thế nào lợi dụng thăng tiên đài ly khai tại đây. Diệp Tiêu cuối cùng không phải cái này phiến tiểu thế giới người, tự nhiên là phải ly khai. Đọc Chu. Hiện ở Diệp Tiêu đạo hữu cho dù đi nghỉ ngơi. Thủy Nguyệt lao tổ mỉm cười. Hiện tại Diệp Tiêu tiểu là Thủy Nguyệt Vương quốc chúa cứu thế, tự nhiên là muốn vời đãi chu toàn, tuyệt không có thể chọc giận cái vị này thần. Suy. Diệp Tiêu thân ảnh hơi chút nhoáng một cái, tiểu là thuấn di bình thường, về tới thăng tiên đài bên trong. Mà thăng tiên đài lên, Thủy Vô Nhai, Thủy Vũ cùng với Băng Hoàng con út đều tại. Băng Hoàng con út vẫn là như cũ, trầm mặc không nói, đối với Diệp Tiêu hành động vĩ đại, tựa hồ là bất vi sở động. Mà Thủy Vô Nhai cùng Thủy Vũ thì là vội vàng không mình hành lễ. Đa tạ tiền bối, cứu vớt ta Thủy Nguyệt Vương quốc tại trong nước lửa. Không cần giữ lễ tiết. Diệp Tiêu lắc đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi ở thăng tiên đài thượng. Thủy Vô Nhai ba người thấy thế, cũng là thời gian dần qua rời khỏi nơi đây. Diệp Tiêu cần tĩnh tu, bởi vậy không hy vọng bị người quấy rầy. Lần này đối mặt Hắc Sát Vương quốc đại quân, Diệp Tiêu tuy nhiên là chém giết phản tinh thần tướng, ma ảnh cùng với trục nhật thần tướng, nhưng là Diệp Tiêu thực sự không phải là không có một tia tổn thương. Diệp Tiêu trước khi cũng đã bị thương, hiện tại ra tay phía dưới, thương thế có chút tăng thêm, chỉ là cũng không có hiện lộ ra đến mà thôi. Nhưng là Diệp Tiêu quả thật cảm nhận được một tia cảm giác đau đớn. Hắn nội thương tại tăng thêm, bởi vậy cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Tiến vào cái này phiến tiểu thế giới, Diệp Tiêu bị không gian loạn lưu cho tạo thành không nhỏ tổn thương, cho nên thân thể cũng là không tại đỉnh phong trạng thái. Nếu là ở đỉnh phong trạng thái, Diệp Tiêu căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Diệp Tiêu quanh thân có từng sợi thiên địa linh khí tại chậm rãi lượn lờ, cái này lại để cho hắn nhìn về phía trên coi như tại trong mây mù đồng dạng, tựa như ảo mộng, thoáng như thần tiên. Thật sự là vô cùng thần kỳ. Theo tu luyện của hắn tiến hành, Diệp Tiêu trong cơ thể thương thế cũng là đang dần dần khôi phục. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày, đêm làm đã đến ngày thứ ba thời điểm, Diệp Tiêu ngừng tu luyện. Hắn cảm giác mình thần thái sáng láng, hiển nhiên là khôi phục hơn phân nửa, ít nhất lại ra tay, nội thương sẽ không lại phát tác. Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, tự lành năng lực rất mạnh, hơn nữa hắn chịu khổ chịu khó tu luyện, càng thêm là tiến triển nhanh chóng. Cho nên gần kề chỉ dùng hai ngày, Diệp Tiêu trong cơ thể thương thế cũng đã tốt rồi hơn phân nửa. Nếu là đổi lại là người khác, tuyệt đối là muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Đây cũng là Diệp Tiêu thần kỳ chỗ. Tiền bối. Diệp Tiêu vừa rồi dừng lại tu luyện, liền nghe được một cái nhuyễn nhu thanh âm. Ngay sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đúng là Thủy Vũ. Giờ này khắc này, Thủy Vũ gần kề chỉ mặc một tầng lụa mỏng, cái kia huyền chuyển linh lung thân thể mềm mại, cũng là như ẩn như hiện, lại để cho máu người mạch phun trương. Hơn nữa Thủy Vũ xinh đẹp như hoa, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, đôi mắt dễ thương, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ba búi tóc đen cũng là rối tung tại hai vai. Thủy Vũ dáng người rất tốt, toàn bộ thân thể mềm mại đều là buộc vòng quanh một đạo linh lung đường cong, nhất là trước ngực cao vút trong mây, rung rung phía dưới, thật sự là có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Nàng có chút ngượng ngùng, khẽ cắn hàm răng, cho người một bộ nũng nịu bộ dáng, càng là ta thấy yêu tiếc ca. Không hề nghi ngờ, lúc này Thủy Vũ có vô cùng sức hấp dẫn. Thật sự là nhân gian vưu vật. Sắc đẹp trước mắt, Diệp Tiêu nhưng lại nhướng mày. Băng Hoàng con út không phải tại thủ vệ sao? Như thế nào tùy ý lại để cho người tiến đến? Diệp Tiêu lại không có chú ý tới, Băng Hoàng con út cũng là bị Thủy Vũ lừa gạt rồi, thừa dịp Băng Hoàng con út không chú ý thời điểm, chạy vào thăng tiên đài. Cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Tiêu chậm rãi hỏi. Thủy Vũ càng thêm thẹn thùng rồi, trong mắt đẹp lộ vẻ nhu tình mật ý. Nàng ngượng ngập nói, tiền bối, hôm nay ta là thuộc về ngài được rồi, ngài nghĩ muốn cái gì, cũng có thể. Lời này vừa ra, đã là biểu lộ Thủy Vũ ý tứ. Dĩ nhiên là muốn sắc dụ Diệp Tiêu. Cái này tất nhiên là Thủy Vô Nhai lão thất phu kia chủ ý, muốn lợi dụng Thủy Vũ, đem Diệp Tiêu cho ở lại Thủy Nguyệt Vương quốc. Diệp Tiêu thoạt nhìn lẻ loi một mình, bên người cũng không có nữ nhân. Đúng là bởi vì như thế, Thủy Vô Nhai tiểu nổi lên cái này tâm tư không đứng đắn. Thủy Vũ đối với Diệp Tiêu cũng là có chút sùng bái, cho nên đối với hiến thân cho Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu mâu thuẫn. Bởi vậy, Thủy Vũ vụng trộm tiến vào Thăng Tiên Đài, ăn mặc như thế bạo lộ, chính là vì đón ý nói hùa Diệp Tiêu yêu thích. Thủy Vũ gần kề ăn mặc lụa mỏng, lại để cho người phún huyết nóng bỏng dáng người, nửa che nửa đậy, có mê người phong tình. Quả thực là mị hoặc đến cực điểm. Tiền bối, ta nguyện ý phụng dưỡng ngài. Thủy Vũ nhẹ nói nói. Ngay sau đó, nàng giải khai quần áo, đem một tầng lụa mỏng cởi bỏ đi. Thủy Vũ cái kia huyền chuyển thân thể mềm mại, cứ như vậy trần trụi hiện ra ở Diệp Tiêu trước mắt, không có một tia che lấp. Thẳng thắn thành khẩn tương kiến Thủy Vũ, trên mặt đẹp cũng đầy là đỏ ửng, phảng phất khả dĩ chảy ra nước, quả thực quá mê người. Cho dù là Diệp Tiêu, lúc này đều là nổi lên một ít phản ứng. Đối mặt Thủy Vũ đồng thể, chắc hẳn không có mấy người khả dĩ làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi, Diệp Tiêu muốn nói lại thôi. Sắc đẹp trước mắt, Diệp Tiêu thân thể không tự chủ được đã có phản ứng, hắn cũng là có chút ít muốn Thủy Vũ cho ngủ. Nhưng là một phương diện khác, Diệp Tiêu rồi lại không thể làm như vậy. Hắn cũng không thuộc về tại đây, nếu như ngủ Thủy Vũ như vậy sẽ có ràng buộc, mà Diệp Tiêu ràng buộc đã đủ nhiều. Chương 792, Hắc Ma Vương đến. Thăng Tiên Đài Trung. Giờ này khắc này, hào khí kiểu diễm. Thủy Vũ chân trụi, trên người không có một đám y phục che lấp, toàn bộ thân thể mềm mại, cứ như vậy hiện ra ở Diệp Tiêu trước mắt. Như thế tiểu mỹ nhân, Diệp Tiêu dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Diệp Tiêu lại không thể làm như vậy. Hắn ràng buộc thật sự là nhiều lắm, đã không cho phép hắn hát hoa ngắt cỏ, hơn nữa hắn và Thủy Vũ chỉ là bèo nước gặp nhau, hai người cũng không phải một cái thế giới người. Cho nên Diệp Tiêu rất rõ ràng, mình bây giờ nên làm cái gì. Thủy Vũ cô nương, ngươi trở về đi, ta không thể làm như vậy. Ngươi còn trẻ tướng mạo đẹp, cũng là nên tìm một người tốt ra, mà ta lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, cũng không thích hợp ngươi. Ta sẽ tại Thủy Nguyệt Vương quốc đãi vài ngày, cái này ngươi khả dĩ yên tâm. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn trực tiếp cự tuyệt Thủy Vũ. Lời vừa nói ra, Thủy Vũ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ mất mát. Thủy Vũ lã chã chứ khóc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, nàng không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt sao? Vì cái gì Diệp Tiêu hội cự tuyệt hắn? Hơn nữa như thế quyết đoán. Thủy Vũ không nghĩ ra, nàng thật sự là không biết nguyên nhân. Mà nàng sẽ không biết, nàng cùng Diệp Tiêu căn bản không phải một cái thế giới người. Cho nên giữa hai người cũng là nhất định hữu duyên vô phận. Thủy Vũ im lặng gật đầu, sau khi mặc quần áo liền thối lui ra khỏi Thăng Tiên Đài. Bất quá, Thủy Vũ mặc dù không có hiến thân, nhưng là Diệp Tiêu hay là đáp ứng lưu lại vài ngày, Thủy Vũ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Diệp Tiêu tồn tại, tự là một loại trấn nhiếp. Chỉ cần Diệp Tiêu vẫn còn, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc liền còn có hy vọng. Ai? Diệp Tiêu lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn việc cấp bách, hãy tìm đến ly khai cái này tiểu thế giới pháp môn, nam nữ hoan ái, chỉ có thể là tạm thời để qua một bên. Ta đã đem chọn cái Thăng Tiên Đài, đều là dò xét một lần, thế nhưng mà vì cái gì, dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng không biết Lão Thanh tiến triển như thế nào, ta hiện tại hoàn toàn đã mất đi Lão Thanh liên hệ, không biết Lão Thanh đang làm cái gì, chỉ mong Lão Thanh có thể tìm đến ly khai cái này phiến tiểu thế giới pháp môn. Diệp Tiêu thì thào tự nói, ánh mắt của hắn dần dần sáng lên. Sự chú ý của hắn, đều là tập trung vào Thăng Tiên Đài chung. Đối với Diệp Tiêu mà nói, ly khai cái này tiểu thế giới mới được là hạng nhất đại sự, sự tình khác đều là khả dĩ để ở một bên. Chỉ là muốn rời đi, phi thường khó khăn. Hiện tại Diệp Tiêu chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào Tiên Đan Lão Thanh trên người. Cũng chỉ có Lão Thanh có cái này năng lực, khả dĩ dò xét tinh tường. Nếu như ngay cả Lão Thanh đều làm không được, như vậy Diệp Tiêu cũng là bất lực. Ừ, có người đến. Diệp Tiêu đương nhiên là nhún mày. Hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, tại Thủy Nguyệt thủ đô bên ngoài, có một đạo cường đại khí tức đột nhiên phủ xuống. Hiển nhiên, có địch nhân đến. Suy. Diệp Tiêu thân ảnh đột nhiên biến mất. Rất nhanh hắn liền tới đã đến thành bên ngoài, một mảnh sơn mạch bên trong. Kỳ thật không chỉ là Diệp Tiêu, Thủy Nguyệt lão tổ cũng là phát giác dị thường, cơ hồ là cùng Diệp Tiêu đồng thời đến tại đây. Chỉ thấy núi non trùng điệp sơn mạch bên trong, có hai đạo nhân ảnh cực kỳ hấp dẫn chú mục. Một người toàn thân cao thấp, đều là bị áo đen cho bao trùm lấy, mà ngay cả khuôn mặt con mắt đều là không có lộ ra. Tràn đầy quỷ dị sắc thái. Mà ở Hắc Bảo nhân bên cạnh, nhưng lại một cái quen thuộc gương mặt. Đúng là Đào Tẩu Truy Nguyệt thần tướng. Lúc này Truy Nguyệt thần tướng ánh mắt âm trầm, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời âm thầm lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì rất nhanh, hắn có thể tự tay giết chết Diệp Tiêu. Hắc Ma Vương. Thủy Nguyệt lão tổ chứng kiến cái kia Hắc Bảo Nhân, nhưng lại rồi đột nhiên cả kinh, trực tiếp nghẹn ngào, khiếp sợ tới cực điểm. Rõ ràng lại để cho Thủy Nguyệt lão tổ như thế khiếp sợ, từ đó có thể biết cái kia Hắc Bảo Nhân thanh danh truyền xa. Hắc Ma Vương. Diệp Tiêu khẽ cho mày. Ánh mắt của hắn cũng là tất cả cái kia Hắc Bảo Nhân trên người, về phần một bên Truy Nguyệt thần tướng thì là bị tự động xem nhẹ. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến, cái này Hắc Bảo Nhân trên người khí cơ có chút mãnh liệt, thậm chí đều cho Diệp Tiêu một tia cảm giác nguy cơ. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút kiêng kỵ, mắt lộ ra chiến ý. Không hề nghi ngờ, cái này Hắc Bảo Nhân tuyệt đối là một đại cường giả. Hắc Ma Vương là Hắc Sát Vương quốc thái thượng hoàng, chí cao vô thượng tồn tại, đã là sống mấy trăm tuổi, chỉ là không nghĩ tới, lại vẫn không có vấn lạc. Đúng là bởi vì này Hắc Ma Vương tồn tại, Hắc Sát Vương quốc mới không kiêng nể gì như thế, khả dĩ tùy ý đánh quốc gia khác. Thủy Nguyệt lão tổ thấp giọng giải thích nói. Cho dù là Thủy Nguyệt lão tổ, đều là lộ ra một chút hoảng hốt chi sắc. Bởi vì Thủy Nguyệt lão tổ rất rõ ràng, cái này Hắc Ma Vương có được lấy như thế nào thực lực, mặc dù là hắn, cũng là không cách nào với tới, cho nên Thủy Nguyệt lão tổ có chút e ngại. Thủy Nguyệt lão tổ thành danh thời điểm, Hắc Ma Vương cũng đã tồn tại, mà Thủy Nguyệt lão tổ đã giả, Hắc Ma Vương còn chưa chết. Đây là một cái lão quái vật. Hắc hắc, nhìn thấy ta Hắc Sát Vương quốc lão tổ tông, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, có lẽ lão tổ tông một cao hứng, miễn đi cái chết của các ngươi tội, cũng không phải không có khả năng. Các ngươi có lẽ hội thức thời, sẽ không cùng lão tổ tông ngạnh kháng a. Lão tổ tông thực lực, thế nhưng mà đủ để nghiền áp các ngươi. Các ngươi có thể cùng lão tổ tông gặp một mặt, đã là thiên đại vinh hạnh. Truy Nguyệt thần tướng đắc ý mở miệng. Đã có dựa, Truy Nguyệt thần tướng không tiếp tục một tia e ngại chi sắc, phi thường đắc ý, cũng là đối với Diệp Tiêu hai người vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái kia phó đắc ý tư thái, phảng phất hắn mới được là Hắc Ma Vương đồng dạng. Hừ, bất quá là lục tinh chiến thánh mà thôi, làm gì như thế hung hăng càng quái. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn như đuốc, lập tức liền xem thấu Hắc Ma Vương cảnh giới tu vi. Rõ ràng là lục tinh chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu tuy nhiên là nhị tinh chiến thánh, nhưng là hắn còn có một chút bí thuật khả dĩ sử dụng, bởi vậy thực sự không phải là không có lực đánh một trận, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết vô cùng sợ hãi. Làm càn. Truy Nguyệt thần tướng gầm lên một tiếng. Tựa hồ Diệp Tiêu nói câu nào, đều là đối với Hắc Ma Vương thật lớn vũ nhục. Tiểu bối, gia nhập ta Hắc Sát Vương quốc, liền tha chết cho ngươi. Hắc Ma Vương mở miệng nói chuyện. Thanh âm khàn giọng khó nghe, giống như là miếng sắt tại mà sắt đồng dạng. Hơn nữa ngữ khí phi thường bá đạo, quả thực tiểu là chân thật đáng tin. Tại Hắc Ma Vương xem ra, một trận chiến này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn là lục tinh chiến thánh, đủ để nghiền áp hết thảy. Bất quá, Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, rõ ràng khả dĩ xem thấu tu vi của hắn, cho nên đối với Diệp Tiêu, Hắc Ma Vương cũng là nổi lên lòng yêu tài. Bởi vậy, Hắc Ma Vương hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ quy thuận Hắc Sát Vương quốc. Chính là Hắc Sát Vương quốc, ta còn không có để vào mắt, không cần phí lời rồi, ra tay nhất quyết sinh tử đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, hồn nhiên không sợ. Dù là Hắc Ma Vương là lục tinh chiến thánh, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Dù sao, nhưng hắn là Diệp Tiêu, sẽ không bị bất luận cái gì khó khăn đả đảo Diệp Tiêu. Thật sự là không biết sống chết. Đã không muốn quy thuận, như vậy liền chết đi. Hắc Ma Vương lãnh không nói. Dĩ nhiên động sắc cơ. Sau một khắc, Hắc Ma Vương trực tiếp vươn một tay, chụp tới Diệp Tiêu. Nhìn như bình thản, trên thực tế nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ. Chương 793, đáng sợ Hắc Ma Vương. Vô chi tiểu bối, chết đi. Hắc Ma Vương cách không rỗi ra một tay, nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng là trên thực tế, giữa không trung nhưng lại có một cái hoàn toàn do chiến khí ngưng tụ mà thành cự trường, chậm rãi hiện ra đến, uy áp thiên không, có nghiêng trời lệch đất uy thế. Ngay cả là dương quang đều là bị che lại rồi, một mảnh lờ mờ. Quả thực giả thiên tế nhật. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là sắc mặt biến hóa, có chút giật mình tại Hắc Ma Vương thực lực, quả thực là không tầm thường, không hổ là lục tinh chiến thánh đại năng, sắc thực là cường đại. Giữa không trung cái kia cự trường, lại để cho Diệp Tiêu đều là áp lực tăng gấp đôi. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu lập tức thi triển ra yêu ma biến bí thuật, nếu như nói cách khác, hắn rất khó cùng Hắc Ma Vương chống lại. Hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, nếu như Diệp Tiêu không để ra yêu ma biến bí thuật, như vậy chỉ sợ không cách nào cùng Hắc Ma Vương địch nổi. Theo yêu ma biến bí thuật tiến hành, Diệp Tiêu khí tức cũng là nhanh chóng tăng cường, trong nháy mắt bắt đầu từ nhị tinh chiến thánh đại năng, nhảy lên bước chân vào năm sao chiến thánh đại năng. Yêu ma biến bí thuật thình lình lại để cho Diệp Tiêu tăng lên hai cái cảnh giới. Đối với chiến thánh đại năng mà nói, một cái cảnh giới tăng lên cũng đã là ngày đêm khác biệt, hai cái cảnh giới càng thêm bất khả tư nghị. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp làm một quyền oanh đi ra ngoài. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức ở giữa không trung sôi trào lên, diệt thần quyền uy lực lập tức thể hiện không thể nghi ngờ. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời xuất hiện dị sắc lộ ra cảnh tượng, các loại đáng sợ lực lượng đan vào lại với nhau, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, phảng phất là giống như cầu vồng. Sau đó rất nhanh, hai cổ đáng sợ lực lượng tất cả đều là chôn vùi hầu như không còn. Ồ, ngược lại là có chút thủ đoạn, khó trách Khả Dĩ giết chết Trục Nhật thần tướng, chỉ là rất đáng tiếc, cuối cùng là con đường nhỏ mà thôi, tại bản tôn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hắc Ma Vương có chút giật mình, tiếp theo hắn lắc đầu, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Hắn và Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, không phải chính là bí thuật có thể đền bù, cho nên một trận chiến này hắn tất thắng. Diệp Tiêu dù thế nào dễ dũa cũng là không làm nên chuyện gì, thắng lợi cuối cùng nhất chi nhân nhất định là hắn. Hừ, lời nói không chỉ nói quá vẹn toàn, ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, đối phương ỷ vào chính mình là lục tinh chiến thánh, tựa như này cuồng ngạo, không hề nghi ngờ thái độ như vậy lại để cho người phi thường khó chịu. Diệp Tiêu trên tay thình lình xuất hiện hai thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Suy, Diệp Tiêu huy động song kiếm trực tiếp chém ra, không sợ chút nào Hắc Ma Vương uy thế. Hai đạo kiếm quang lập lòe mà ra, ở giữa không trung rất nhanh hợp hai là một, biến thành một đạo dài đến 10 trượng sáng chói kiếm quang, chói mắt như phảng phất là thái dương quang đồng dạng. Kiếm quang những nơi đi qua là được hư không, đều là có chút bóp méo. Lại dám khiêu khích bản tôn. Hắc Ma Vương cười lạnh một tiếng, trên tay cũng là xuất hiện một cây đen kỵ sắc trường thương. Màu đen trường thương coi như ma thần binh khí, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, đồng thời có quỷ dị chấn động truyền lại đi ra. Hắc Ma Vương nhẹ nhàng một đâm, một đạo thương mang tiểu là lóng lánh mà ra, thương mang chính là đen kịt, có nói không nên lời quỷ dị. Oeng! Tiếng nổ lớn không dứt bên tai, lại để cho người tốt giống như đưa thân vào viễn cổ chiến trường. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang thương mang, không kiêng nể gì cả phát ra, là được bầu trời ô vân đều là bị quấy nát. Đây là làm cho người rung động một màn. Hắc Ma Vương đâm ra một thương về sau, cả người liền là lấn thân mà vào, dĩ nhiên là muốn cùng Diệp Tiêu tiến hành cận chiến. Thoáng qua tầm đó, Hắc Ma Vương là được công kích được Diệp Tiêu trước mắt. Cái kia cán màu đen trường thương cũng là đâm về Diệp Tiêu. DANGZ. Diệp Tiêu nắm chặt song kiếm, ngăn tại trước ngực, lập tức có kim thiết giao kích âm vang thanh âm, đùng đùng vang lên. Hỏa hoa vang khắp nơi, khủng bố sức lực lớn đánh út lại. Sau đó tiểu chứng kiến, Diệp Tiêu thân thể đi từ từ rút lui vào bước, một ngụm máu tươi đều là thiếu chút nữa nhổ ra. Một kích phía dưới, Diệp Tiêu cũng đã bị thương. Cái này thình lình nói rõ, Hắc Ma Vương thực lực quá cường đại. Hảo cường. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, âm thầm đem cổ họng máu tươi nuốt vào bụng ở bên trong, hai mắt dần dần sắc bén bắt đầu. Hắc Ma Vương cảnh giới quá cao, Diệp Tiêu rất nan giữ chi chống lại. Nếu như không phải yêu ma biến bí thuật, chỉ sợ Diệp Tiêu hiện tại đã suy tàn. Cái này lại để cho Diệp Tiêu không thể không cảnh giác lên, cả người đều là bảo trì tràn đầy chiến lực, khiến cho chính mình đạt tới đỉnh phong trạng thái. Đây là đang mang nguy cấp tồn vong một trận chiến. Nếu là Diệp Tiêu một cái sơ sẩy, như vậy là được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không tốt. Chứng kiến Diệp Tiêu sắc mặt tái nhợt, bên này Thủy Nguyệt lão tổ cũng là nhướng mày, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, là được ý định xuất thủ. Thủy Nguyệt lão tổ biết rõ Hắc Ma Vương thực lực cường đại đến cực điểm, cho nên Diệp Tiêu một người rất khó là ngăn trở Hắc Ma Vương. Bất quá nếu là Thủy Nguyệt lão tổ cùng Diệp Tiêu hai người liên thủ, cũng là có lực đánh một trận, ít nhất sẽ không quá vô cùng chật vật. Thủy Nguyệt lão tổ, ngươi hình như là quên, bản thần tướng vẫn còn. Đến đây đi, ta và ngươi tiếp tục một trận chiến, còn chưa kết thúc. Bất quá, nhìn chằm chằm Truy Nguyệt thần tướng tự nhiên không có khả năng lại để cho Thủy Nguyệt lão tổ ra tay, cũng là mắt lộ ra sắc cơ, ngang nhiên ra tay. Bành! Thủy Nguyệt lão tổ rơi vào đường cùng, chỉ có thể là trước ứng phó Truy Nguyệt thần tướng. Nếu như không thể thoát khỏi Truy Nguyệt thần tướng, như vậy Thủy Nguyệt lão tổ cũng sẽ không biện pháp trợ giúp Diệp Tiêu. Đương nhiên, Truy Nguyệt thần tướng thực lực không tầm thường, Thủy Nguyệt lão tổ tại trong thời gian ngắn cũng là không có khả năng đánh bại Truy Nguyệt thần tướng. Tiểu bối, để mạng lại. Hắc Ma Vương đắc ý hét lớn một tiếng, trong tay màu đen trường thương lần nữa đâm tới. Hắn màu đen trường thương thế đại lực chìm, coi như một cái ngọn núi đồng dạng, cho dù là Diệp Tiêu đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Nếu không phải là Diệp Tiêu thi triển ra yêu ma biến bí thuật, tạm thời đạt đến 5 sao chiến thánh, chỉ sợ Diệp Tiêu đã là chiến bại. DANGZ. Hắc Ma Vương khí cơ đã là đem Diệp Tiêu cho đã tập trung vào, Diệp Tiêu mặc dù là muốn né tránh, cũng là có tâm vô lực. Trong lúc vô hình áp lực lại để cho Diệp Tiêu là cất bước duy gian. Hắn chỉ có thể là nắm chặt song kiếm, cùng Hắc Ma Vương giao thủ. Nương theo lấy một tiếng âm vang thanh âm, Diệp Tiêu thân ảnh lần nữa rút lui đi ra ngoài, sắc mặt càng thêm là tái nhợt, một vòi máu tươi dĩ nhiên là xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Diệp Tiêu cũng cảm giác là bị núi lớn đập trúng, cái loại nảy tư vị cũng không hay thụ, Diệp Tiêu có thể khiêng ở, đã là đúng là không dễ. Nếu như là đổi lại là một người khác, sợ là đã bị nện thành là bánh thịt. Hắc Ma Vương vũ lực, quả thực là có chút vượt quá người tưởng tượng. Lục tinh chiến thánh đại năng, danh bất hư truyền. Xem ra muốn chút biện pháp rồi, bằng không thì như vậy đánh tiếp ta sợ là muốn thất bại. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Ánh mắt của hắn phi thường lợi hại, nhìn chăm chú lên đối diện Hắc Ma Vương. Không hề nghi ngờ, Hắc Ma Vương là một cái đối thủ đáng sợ, nếu như Diệp Tiêu nếu không toàn lực ứng phó, tất nhiên hội đã thất bại. Thất bại là Diệp Tiêu không cách nào tiếp nhận. Hắn phải phản kích. Chương 794, sống chết trước mắt. Chiến thần giáp. Diệp Tiêu trên người, rõ ràng là xuất hiện một kiện kim sắc áo giáp, mặc lên người, coi như một vị uy phong lẫm lẫm kim giáp thần đem. Chiến thần giáp không thể nghi ngờ là thần kỳ, khả dĩ ra chỉ Diệp Tiêu lực công kích cùng lực phòng ngự, khiến cho Diệp Tiêu càng cường đại hơn, cũng là rút ngắn Diệp Tiêu cùng Hắc Ma Vương ở giữa chênh lệch. Cùng lúc đó, Ngực Long cốt tại truyền lại ra từng sợi sinh cơ, lại để cho Diệp Tiêu khí tức càng thêm bành trướng. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đạt đến đỉnh phong thời khắc. Hắc Ma Vương, mặc dù ngươi dù thế nào lợi hại, ta cũng sẽ không biết sợ ngươi. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong mắt chiến ý cũng là sôi trào lên. Địch nhân càng là cường đại, lại càng có thể kích phát ra Diệp Tiêu chiến ý. Đã thật lâu, Diệp Tiêu không có như vậy chiến ý sôi trào đã qua. Hiện tại đối mặt cường địch Hắc Ma Vương, Diệp Tiêu cũng là bất cứ giá nào rồi, chiến ý nghiêm nghị, cả người đều là phần chân bắt đầu. Tiểu tử, thật sự là không biết sống chết ta. Hắc Ma Vương cười lạnh nói. Chật, Hắc Ma Vương cách không nắm chặt, trong tay màu đen trường thương lập tức biến hóa mà bắt đầu trở thành một thanh màu đen đại đao. Cái này binh khí rõ ràng thay đổi thất thường, cũng thật sự là thần kỳ. Ma thần trảm. Hắc Ma Vương chậm rãi nói ra, phía sau hắn dĩ nhiên hiện ra một đạo cực lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh vô cùng cực lớn, cơ hồ là đạt đến trăm trượng, đồng dạng là tay cầm màu đen đại đao, uy áp bao trùm xuống, chấn nhiếp chư thiên. Cho dù là Thủy Nguyệt lão tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng, cũng là không thể không tạm lánh phong mang, thối lui ra khỏi phiến chiến trường này. Nếu như bọn hắn bị lan đến gần, mặc dù là không chết, cũng sẽ là trọng thương. Cái này quả thực nói rõ, Hắc Ma Vương một kích này đáng sợ đến cỡ nào. Ma thần trảm. Đây là Hắc Ma Vương tuyệt kỹ một trong, uy năng tự nhiên là vô hạn, dĩ nhiên là không biết khả dĩ sinh ra hạng gì lực phá hoại. Tựu như cùng là ma thần hàng lâm bình thường, cho người vô cùng đại rung động. Hắc Ma Vương nắm chặt màu đen đại đao, chậm rãi chém ra một kích, sau lưng cực lớn hư ảnh cũng là đồng dạng động tác. Ngay sau đó, một cổ khủng bố đến cực điểm lực áp bách lập tức lan tràn ra. Một đạo đen kịt sắc đao mang, trong chốc lát hiện hiện ở giữa không trung, đao mang trung quanh, hư không đều là xuất hiện vết rách. Cái này thật là đáng sợ. Màu đen đao mang uy lực, thậm chí đã vượt qua trong thiên địa cực hạn. Cổ nhân có đồn đãi, VIV nhất đại năng ra tay tầm đó, liền có thể hủy thiên diệt địa, không chỉ có riêng là đồn đãi, mà là chân thật, VIV nhất đại năng xác thực có năng lực tan vỡ không gian. Tựa như cùng hiện tại, ma thần chạm cơ hồ khả dĩ chém chết không gian, hắn ẩn chứa năng lượng, quả thực là kinh thế hai tụ. Ta không có khả năng chiến bại, bởi vì ta còn có long tộc truyền thừa. Thăng Long Quyền. Diệp Tiêu cũng là cảm nhận được thật lớn áp lực, nhưng là hắn thấp giọng tự nói, trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, tiếp theo là hoành ra một quyền. Hắn tại long tộc trong cấm địa, thế nhưng mà đã lấy được long tộc truyền thừa, mà cái này Thăng Long Quyền, đúng là một trong số đó. Một quyền đánh ra, một đạo ẩn chứa long ảnh quyền mang, là được lóe ra đến, một cổ mênh mông uy áp lập tức hiện ra. Long tộc, thế gian cường đại nhất chủng tộc, hắn uy thế tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, là được Hắc Ma Vương cùng Truy Nguyệt thần tướng, Thủy Nguyệt lao tổ ba người, cũng đều là khuôn mặt có chút động. Bọn hắn tinh tường cảm giác đã đến, một cổ mênh mông long uy hàng lâm. Oanh. Giữa không trung, Thăng Long Quyền cùng Ma Thần Trảm giao kích tại một chỗ. Lập tức long trời lỡ đất, toàn bộ thiên không đều là sôi trào, khủng bố đến cực điểm lực lượng, không kiêng nể gì cả lan tràn. Hai cổ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, tại điên cuồng công kích tới, tựa hồ thật sự muốn hủy diệt cái này phiến thiên địa. Thậm chí tạo thành năng lượng phong bạo, lại để cho không gian đều là phá thành mảnh nhỏ, nếu là liên lụy trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một màn này quá kinh người. Cách đó không xa Thủy Nguyệt lão tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm, không khỏi ngừng công kích. Bọn hắn bị chấn động đã đến. Bất luận là Diệp Tiêu hay là Hắc Ma Vương, thực lực đều là tại phía xa bọn hắn phía trên. Có thể cùng Hắc Ma Vương kiên trì đến trình độ này, Diệp Tiêu đã đầy đủ cường đại rồi, cho dù là Truy Nguyệt thần tướng đều là nói không ra lời. Truy Nguyệt thần tướng tự hỏi, hắn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Tiêu. Chỉ sợ Diệp Tiêu một kích, Truy Nguyệt thần tướng thì có thể bị miểu sát. Ầm ầm. Giữa không trung, Lôi Đình và Quân khủng bố đến cực điểm lực lượng, tuy nói đã là suy yếu rồi, nhưng là vẫn còn quyết tán, khiến cho thành từng mảnh ô vân đều là bị quấy nát. Trong đó có một đạo lực lượng, trực tiếp là tới đã đến Diệp Tiêu trước mặt. Ma thần chạm vi lực, bị Thăng Long Quyền cho suy yếu hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũng là có một đạo, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Thôn phệ ma công. Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn trước người có một mảnh hắc ám, lập tức là hiện lên đi ra. Đúng là thôn phệ ma công. Mà đạo kia còn sót lại lực lượng, tại công kích được Diệp Tiêu trước mặt thời điểm, là được bị thôn phệ ma công cho chậm rãi thôn phệ. Phảng phất là một giọt máng xối nhập biển cả, không làm kinh động một tia rung động. Xem ra thôn phệ ma công còn không có phát triển đến nghịch thiên tình trạng, tuyệt đối không thể đơn giản thi triển đi ra. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, hắn đã cảm nhận được thôn phệ ma công chỗ thừa nhận áp lực, cho nên thôn phệ ma công hiện tại chỉ có thể với tư cách phụ trợ, mà không cách nào chính thức dùng để đối phó cường địch. Thôn phệ ma công đạt tới chính thức độ cao, đủ để thôn phệ thiên địa. Mà bây giờ hiển nhiên là không được, nếu như Diệp Tiêu tùy tiện thi triển đi ra, chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ phải chịu cắn trả. Thôn phệ ma công cắn trả, thế nhưng mà phi thường đáng sợ, hơi không cẩn thận thì có thể vạn kiếp bất phục, từ nay về sau linh trí đánh mất, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc dã thú. Tiểu tử này, vậy mà chặn của ta ma thần trảm, quả nhiên là có chút môn đạo, khó trách khả dĩ đơn giết phản tinh thần tướng, ma ảnh cùng với trục nhật thần tướng. Nhưng là đối mặt bản tôn, tiểu tử này vẫn như cũng là không có phần thắng. Hắc Ma Vương thấp giọng nói, trên người hắn khí tức bắt đầu bốc lên. Cảnh này khiến Hắc Ma Vương trở nên càng thêm là đáng sợ. Rất hiển nhiên, Hắc Ma Vương sẽ không cho Diệp Tiêu bất kỳ cơ hội nào, hắn muốn thi triển ra sát chiêu, đến chung kết Diệp Tiêu. Chỉ cần mau chóng giết chết Diệp Tiêu, Hắc Ma Vương mới có thể an tâm. Hắc Ma Vương rất rõ ràng, Diệp Tiêu thiên phú thật là đáng sợ, nếu để cho Diệp Tiêu còn sống ly khai, hắn về sau sẽ phải xui xẻo. Trảm thảo cần trừ tận gốc, Hắc Ma Vương tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Hắc Ma Hàng Lâm. Hắc Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Từng sợi ma khí đột nhiên xuất hiện, đem tại đây cho che lại, quỷ dị khí cơ trực tiếp tàn sát bừa bãi ra. Sau một khắc, một đạo bóng đen chậm rãi hiện ra đến. Bóng đen mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, nhưng là khí tức có chút cường đại, dĩ nhiên là không thể so với Hắc Ma Vương yếu. Cái này là Hắc Ma Hàng Lâm, tương đương với Hắc Ma Vương cái khác pháp thân, phủ xuống đồng dạng, có được lấy cùng Hắc Ma Vương không kém bao nhiêu thực lực. Cái này Diệp Tiêu nguy hiểm. Một cái Hắc Ma Vương đã phi thường khó giải quyết, hiện tại lại nhiều ra một cái Hắc Ma, Diệp Tiêu cơ hồ là không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Hai cái lục tinh chiến thánh đại năng, cái này đội hình thật là đáng sợ, mặc dù là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng là rất tránh khỏi thoát khỏi. Diệp Tiêu nghiễm nhiên đã đến sống chết trước mắt. Chương 795, Thần Long phân thân. Ừ. Cái này Hắc Ma Vương thật đúng là cường đại, rõ ràng khả dĩ triệu hồi ra một cái pháp thân, hơn nữa cái này pháp thân thực lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn, thật sự là thần kỳ. Không hổ là lục tinh chiến thánh đại năng, đích thật là có rất nhiều thủ đoạn, tu luyện tới tình trạng như thế, cũng thật sự là cường đại. Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, cái kia Hắc Ma pháp thân cường đại, so với Hắc Ma Vương, đều là không chút thua kém. Diệp Tiêu lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Một cái Hắc Ma Vương, đã là lại để cho Diệp Tiêu phi thường đau đầu rồi, hiện tại lại tăng thêm một cái Hắc Ma pháp thân, thì là nguy cấp tổn vong, mặc dù là Diệp Tiêu cũng không cách nào đồng thời ngăn trở hai người công kích. Hắc Ma Vương dù sao cũng là lục tinh chiến thánh, tu luyện không biết bao nhiêu tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, thật sự là lợi hại, là được Diệp Tiêu, cũng không thể nói khả dĩ ổn thắng. Mà bây giờ, Diệp Tiêu dĩ nhiên là ở vào cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Một khi Hắc Ma pháp thân triệt để hàng lâm, như vậy Diệp Tiêu coi như là có thông thiên chi lực, cũng là vô lực hồi trở lại ngày. Hai cái lục tinh chiến thánh, đây là đủ để cho người tuyệt vọng tồn tại. Hừ, tiểu quỷ, bản tôn nhìn ngươi còn như thế đánh với ta một trận. Hắc Ma Vương cười lạnh một tiếng. Theo hắn, trận chiến đấu này đã là đã xong. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng là ngăn không được hai vị lục tinh chiến thánh, chỉ cần Hắc Ma pháp thân triệt để hàng lâm, như vậy Diệp Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Hắc Ma Vương tín tâm 10 phần, tự nhận là đã thắng định rồi. Nhưng là hắn sẽ không biết, Diệp Tiêu cũng sẽ không đơn giản suy tàn. Hai vị lục tinh chiến thánh, xác thực đáng sợ, nhưng là ta cũng không phải không có một tia sức hoàn thủ. Tại Long tộc trong cấm địa, ta được đến Long tộc vô số thay trí nhớ truyền thừa, như thế nào lại đơn giản thất bại? Hắc hắc, ngay cả là ngươi tu vi thông thiên, cũng mơ tưởng đả bại ta. Ta là vô địch. Diệp Tiêu âm thầm tự nói. Ánh mắt của hắn lợi hại, coi như một thần chi tại chậm rãi thức tỉnh, khí thế trên người cũng là mãnh liệt bành trướng. Trong đầu còn có vô số thay Long tộc trí nhớ truyền thừa, cho nên Diệp Tiêu hoàn toàn khả dĩ lợi dụng Long tộc truyền thừa để đối phó Hắc Ma Vương. Dưới mắt cũng chỉ có Long tộc truyền thừa, khả dĩ ngăn chặn Hắc Ma Vương, thậm chí có khả năng lại để cho Diệp Tiêu chuyển bại thành thắng. Dù sao Long tộc là thế gian cường đại nhất chủng tộc, đã trải qua vô số phong vân, truyền thừa đã lâu, thần bí khó lường. Long tộc trong truyền thừa, tuy tiện một loại bí thuật đặt ở ngoại giới, đều là đủ để dẫn phát hoành động, thậm chí là gió tanh mưa máu. Tại Long tộc trong truyền thừa, có một loại bí thuật ngược lại là cùng cái này Hắc Ma pháp thân, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta cũng không phải hội chiến bại, thị phi thành bại ngay tại này một lần hành động. Thần Long phân thân, ra. Chỉ thấy Diệp Tiêu hai tay nhanh chóng biến ảo, từng sợi thần kỳ lực lượng là được bắt đầu khởi động đi ra, đưa hắn cả người đều cho lượn lờ. Diệp Tiêu thoạt nhìn giống như là bao phủ tại mây khói bên trong thần linh. Thần thánh vô cùng, lại để cho người nhịn không được quỳ bái. Ngay sau đó, một đạo long ảnh thình lình ở giữa hiện hiện tại Diệp Tiêu bên cạnh. Cái kia long ảnh dần dần ngưng thực, tiếp theo hóa thành một đầu dài đến 10 trượng thần long toàn thân đều là kim sắc, trông rất sống động, long lân cũng là lóe ra kim sắc sáng bóng. Cái này thần long hoàn toàn như là chân long hiện thế, một cổ mênh mông long uy lập tức hàng lâm xuống, chấn áp ở cái này phiến thiên địa. Kim sắc thần long chiếm giữ sau lưng Diệp Tiêu, cấu thành một bộ kinh thiên động địa hình ảnh. Diệp Tiêu đạp không mà đứng, tuấn dật xuất trận. Mà kim sắc thần long thì là uy phong lẫm lẫm, khí thế như cầu vồng. Đây cũng là đem Diệp Tiêu cho phụ trợ, giống như thần long dũng sĩ, làm cho người xem xét đến, là được sinh lòng kính sợ chi tình. Một màn này không thể nghi ngờ là làm cho người khiếp sợ. Mọi người còn chưa bao giờ bái kiến, một đầu thần long hội chiếm giữ sau lưng nhân tộc, giống như là Diệp Tiêu tùy tùng đồng dạng. Cái này là thần long phân thân. Cái gọi là thần long phân thân, chính là long tộc trong truyền thừa một loại bí thuật, tự là đem Diệp Tiêu hết thảy đều cho mô phỏng đi ra, nhìn như là một đầu kim sắc thần long, nhưng là trên thực tế, cái này đầu kim sắc thần long tự là Diệp Tiêu cái khác phân thân. Chỉ có điều cái này thần long phân thân, ẩn chứa long tộc khí cơ, long uy minh ngông, thậm chí so Diệp Tiêu khí thế còn mạnh hơn một ít. Ồ, ngược lại là có chút môn đạo. Nhưng là sẽ vô dụng thôi, ngươi đúng là vẫn còn phải chết tại bản tôn thủ hạ. Hắc Ma Vương mi đầu nhíu một cái, cũng là nhìn ra thần long phân thân cường đại. Bất quá, Hắc Ma Vương như cũ tự tin, khả di đánh chết Diệp Tiêu. Bành! Hắc Ma Vương tâm niệm vừa động, cái kia Hắc Ma pháp thân tựu là một quyền đánh ra, hung hãn vô cùng, phảng phất là muốn đánh vỡ cái này phiến thiên địa. Hắc Ma pháp thân một quyền phía dưới, là được cực kỳ lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động đi ra, thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Bành! Diệp Tiêu sau lưng thần long phân thân, thì là há mồm phun ra một đoàn hơi thở của rồng. Cái kia hơi thở của rồng là kim sắc, kịch liệt thiêu đốt, phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt độ cao, coi như muốn đem người cho hòa tan đồng dạng. Hơi thở của rồng cùng Hắc Ma pháp thân một quyền, ngang nhiên giao kích. Lập tức nổ mạnh thanh âm rung trời, tựu như cùng là thiên thạch truy lạc, trong chốc lát long trời lỡ đất, đất rung núi chuyển. Nhưng là rất nhanh, hai loại lực lượng đồng loạt chôn vùi, biến mất không thấy. Một kích, bất phân thắng bại. Cái này, xem ra cái kia thần long phân thân, vậy mà so tiểu tử này bản thể còn mạnh hơn một ít, rõ ràng khả dĩ ngăn trở ta Hắc Ma pháp thân một quyền. Hắc Ma Vương cũng là thầm giật mình. Hắn Hắc Ma pháp thân, thế nhưng mà có hắn gần như toàn bộ thực lực, nhưng mà một quyền phía dưới, rõ ràng bị chặn, cũng là quả thực nói rõ, thần long phân thân cực kỳ cường hãn. Tiểu tử, để mạng lại. Hắc Ma Vương mở ra thủ trưởng, trên tay hiện ra một thanh màu đen trường kích, uy thế không tầm thường, ngang nhiên cùng Hắc Ma pháp thân cùng một chỗ, công kích ra tay. Ai chết còn không nhất định. Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không sợ hãi, cùng sau lưng thần long phân thân, đồng loạt ra tay, cùng Hắc Ma Vương đại chiến. Oeng! Oeng! Kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm, thỉnh thoảng truyền ra, đinh tai nhức óc, lại để cho người màng thai đều là đau nhức. Chỉ thấy Diệp Tiêu cầm trong tay đế kiếm cùng ma kiếm, mượn nhờ hai cái thần kiếm chi lực, miễn cưỡng chặn Hắc Ma Vương. Mà thần long phân thân thực lực vẫn còn Diệp Tiêu phía trên, hơn nữa có long uy trấn nhiếp, rõ ràng cùng cái kia Hắc Ma pháp thân tương xứng. Trên bầu trời, kim sắc thần long cùng Hắc Ma pháp thân triển khai kịch liệt quyết đấu, hơi thở của rồng, ma khí tùy ý cuồn cuộn. Hắc Ma pháp thân hai đấm đánh ra, có đánh vỡ thiên địa uy thế, kinh khủng kia sức lực lớn, thật sự là làm cho lòng người kinh run sợ. Mà kim sắc thần long thì là phiêu hốt bất định, nhấc lên nhiều đóa kim vân, hơn nữa có hơi thở của rồng phụt lên đi ra. Hơi thở của rồng phi thường nóng bỏng, hơn nữa khả dĩ hòa tan hết thảy, cho dù là cái kia Hắc Ma pháp thân, cũng là đối với cái này thúc thủ vô sách. Chiến cuộc lập tức lâm vào rằng co không dưới trong trạng thái. Diệp Tiêu cũng không phải gấp, nhưng là Hắc Ma Vương lại âm thầm lo lắng. Hắn đường đường lục tinh chiến thánh, rõ ràng không làm gì được Diệp Tiêu cái này nhị tinh chiến thánh, đây không phải là thường chuyện mất mặt tình. Hơn nữa đêm dài lắm ngộng, cho nên Hắc Ma Vương không nghĩ mang xuống, hắn nghĩ hết nhanh chấm dứt chiến đấu, đem Diệp Tiêu cho diệt sát. Chỉ có giết Diệp Tiêu, Hắc Ma Vương mới có thể triệt để an tâm. Diệp Tiêu một khắc không chết, Hắc Ma Vương tiểu là trong nội tâm có cổ cảm giác nguy cơ. Chương 796, Long tộc chỗ đáng sợ. Thật sự là cường đại. Bất luận là Diệp Tiêu hay là Hắc Ma Vương, đều là siêu việt ta quá nhiều, ta cùng với hai người này căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Cái này Diệp Tiêu cũng quá lợi hại, nguyên bản ta cho là mình đã đánh giá cao Diệp Tiêu, không nghĩ tới hay là đánh giá thấp. Bên kia, Thủy Nguyệt lao tổ thì thảo tự nói, xuất thần nhìn qua một trận chiến này. Một trận chiến này song phương cường đại, đều là lại để cho Thủy Nguyệt lao tổ khắc sâu ấn tượng, thậm chí cho Thủy Nguyệt lao tổ không ít dẫn dắt. Thủy Nguyệt lao tổ giống như là vạn bối đồng dạng, đối với cái này cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hắc Ma Vương cũng thì thôi, cũng sớm đã là danh dương thiên hạ, nhưng là Thủy Nguyệt lao tổ không nghĩ tới, Diệp Tiêu rõ ràng có thể cùng Hắc Ma Vương đánh tới tình trạng như thế. Diệp Tiêu không khỏi cũng quá mạnh lớn hơn. Thủy Nguyệt lao tổ đối với cái này cũng là cảm thấy cực kỳ giật mình. Diệp Tiêu cường đại, quả thực là vượt ra khỏi Thủy Nguyệt lao tổ tưởng tượng. Không chỉ là Thủy Nguyệt lao tổ, tự là Truy Nguyệt thần tướng cũng là đồng dạng một bộ khiếp sợ biểu lộ, sau nửa ngày không cách nào phục hồi tinh thần lại. Truy Nguyệt thần tướng tự hỏi, hắn nếu là đánh với Diệp Tiêu một trận, chỉ sợ không xuất ra ba chiêu, hắn tiểu là vẫn lạc. Hắn phi thường may mắn, trước khi không có cùng Diệp Tiêu giao thủ, nói cách khác, hắn căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này rồi, cũng sớm đã chết rồi. Thủy Nguyệt lao tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng, thậm chí đều quên chiến đấu, tập trung tinh thần, quan sát Diệp Tiêu cùng Hắc Ma Vương một trận chiến này. Quan sát một trận chiến này, bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Oeng! Giữa không trung, Diệp Tiêu tay cầm song kiếm, cùng Hắc Ma Vương triển khai mở kịch liệt chiến đấu. Hắc Ma Vương trong tay màu đen trường kích, quả thực là kinh người, toàn thân đen kịt sắc, tản ra quỷ dị năng lượng. Ngay cả là đế kiếm cùng ma kiếm, đều là rất khó đem chi chẳng phá. DANGZ. Từng tiếng kim thiết giao kích âm vang thanh âm, vang dội không thôi, hỏa hoa vang khắp nơi, khiến cho thiên không rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Diệp Tiêu cùng Hắc Ma Vương thân ảnh biến ảo ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, lập tức tựa như ảo mộng. Chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Tiêu cùng Hắc Ma Vương đã là giao thủ vài chục lần, song kiếm cùng màu đen trường kích đã xảy ra kịch liệt va chạm, nhiều bó hỏa hoa bay vụt đi ra, chiếu sáng thiên không. Chí cường binh khí ở giữa đọ sức, luôn như vậy kịch liệt, rồi lại phức tạp, rất khó có một phương khả dĩ chiến thắng. Bất luận là đế kiếm cùng ma kiếm, hay là cái kia màu đen trường kích, đều là thần binh lợi khí, chém sắc như chém bùn tồn tại. Song phương ở giữa va chạm, cũng là kinh tâm động phách, vô cùng hung hiểm, nhưng lại không có một phương xuất hiện hoàn cảnh xấu. Trừ phi là có ưu thế áp đảo, nói cách khác mặc dù là đế kiếm liên thủ với ma kiếm, cũng không cách nào chém vỡ màu đen trường kích. Cho bản tôn chết. Hắc Ma Vương có chút hồn hện, trong cơ thể chiến khí tất cả đều là hối tụ ở màu đen trường kích, tiếp theo là hung hăng chụp về phía Diệp Tiêu. Một kích này thế nhưng mà không phải chuyện đùa, trong đó ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, chính là Hắc Ma Vương một kích toàn lực. Nếu như Diệp Tiêu tùy tiện ngăn cản đoán chừng hội bị thương không phải là nông cạn. Nhưng là Diệp Tiêu còn có Kình Thiên Đỉnh, cũng không vội tại tới ngạnh kháng. Hắn trước người Kình Thiên Đỉnh hiện ra đến, bảo vệ thân thể. DANGZ. Màu đen trường kích hung mãnh rơi vào Kình Thiên Đỉnh lên, lập tức một tiếng vang thật lớn, tựa như chuông vang, đinh tai nhức óc. Tựa hồ thiên địa đều là run lên, khả dĩ cảm nhận được kinh khủng kia đến cực điểm năng lượng. Kình Thiên Đỉnh kịch liệt rung rung, cũng là ương ngạnh chống cự. Bất quá, Kình Thiên Đỉnh thế nhưng mà đủ để ngăn trở Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng công kích, Hắc Ma Vương còn không phải Cựu Tinh Chiến Thánh đại năng, toàn lực của hắn một kích, tự nhiên là rất khó dung chuyển Kình Thiên Đỉnh. Chỉ thấy Kình Thiên Đỉnh kịch liệt lắc lư về sau, đem màu đen trường kích tất cả lực lượng, đều là tất cả đều triệt tiêu hầu như không còn. Diệp Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì, màu đen trường kích căn bản không có lan đến gần hắn. Thế gian thậm chí có như thế chí bảo. Bên kia Hắc Ma Vương lắp bắp kinh hãi. Hắn trừng to mắt, cơ hồ là không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn chưa bao giờ biết nói, trên đời còn có Kình Thiên Đỉnh bảo vật như vậy, cho dù là hắn một kích toàn lực đều là không làm nên chuyện gì, căn bản là không cách nào công phá Kình Thiên Đỉnh phòng ngự. Dù là Hắc Ma Vương, lúc này đều là thật sâu khiếp sợ. Hắc Ma Vương dù sao chỉ là tại đây tiểu thế giới chính giữa xưng vương xưng bá, hắn căn bản không biết thế giới bên ngoài là như thế nào, cho nên cô lậu quả văn cũng là bình thường. Kình Thiên Đỉnh thế nhưng mà thượng cổ thần vật, tự nhiên không phải Hắc Ma Vương khả dĩ biết được. Đáng chết, có bực này bảo vật hộ thân, ta nếu muốn giết chết tiểu tử này, cũng là khó càng thêm khó. Hắc Ma Vương có chút phẫn nộ, nhưng cũng là không thể làm gì. Kình Thiên Đỉnh thật lợi hại, xa xa không phải hắn khả dĩ đánh vỡ. Mà ở bên kia, Thần Long phân thân cùng Hắc Ma pháp thân cũng là đánh nhau kịch liệt không ngớt. Hắc Ma pháp thân cũng không có binh khí, nhưng là một đôi nắm đấm uy năng vô hạn, khai thiên tích địa, đều là không nói chơi. Gần kề bằng vào một đôi nắm đấm, Hắc Ma pháp thân cũng đã là thế không thể đỡ, như phảng phất là một thân thể thành thánh ma thần. Nhục thể của hắn vô cùng cứng rắn, thoạt nhìn hình như là không cách nào đánh nát. Mà Thần Long phân thân cũng là không chút thua kém, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ra hơi thở của rồng, phảng phất là muốn đem thiên địa cho hòa tan đồng dạng, từng đoàn hỏa diễm, tùy ý tràn ngập. Long tộc cường hạng nhất vũ khí, không có gì ngoài long thể bên ngoài, tự là hơi thở của rồng rồi, hơi thở của rồng chính là long tộc tinh hoa chỗ tại, tự nhiên là có được khó có thể tin đáng sợ uy năng. Hắc Ma pháp thân tuy nhiên cường hãn, nhưng là vẫn là có chút kiêng kỵ cái kia hơi thở của rồng, căn bản là không dám cùng hơi thở của rồng chính diện ngăn kháng. Nếu như Hắc Ma pháp thân chính diện ra tay, chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ bị trọng thương. Cho nên lúc này song phương giao thủ, dĩ nhiên là Thần Long phân thân chiếm cứ thượng phong, quả thực là lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Trên thực tế Thần Long phân thân cảnh giới vẫn còn Hắc Ma pháp dưới khuôn mặt, nhưng là vậy mà chiếm cứ lấy quyền chủ động, cái này không thể không nói minh Long tộc cường đại đáng sợ. Long tộc, thế gian cường đại nhất chủng tộc, đã trải qua vô số thay truyền thừa, cơ hồ là vô địch bình thường tồn tại, cho dù là Thần Long phân thân cũng là có vài phần Long tộc uy thế, lúc này mới khả dĩ ngăn chặn Hắc Ma pháp thân. Nếu như nói cách khác, Thần Long phân thân cũng sớm đã chiến bại. Long tộc là thật bất phàm, cái kia Hắc Ma pháp thân cũng nên thất bại. Diệp Tiêu chú ý tới bên này tình huống, lập tức tâm niệm vừa động. Cái kia Thần Long phân thân, lập tức là khí cơ tăng cường rất nhiều, tại Diệp Tiêu điều khiển phía dưới, đã phát động ra Lôi Đình Vạn Quân bình thường thế công. Gió táp mưa rào, chuẩn bị ở sau không ngừng. Diệp Tiêu có Kình Thiên Đỉnh hộ thể, cũng không phải dùng lo lắng cái gì, hắn khả dĩ khống chế Thần Long phân thân, phát động cường thế công kích. Vốn là thế yếu đích Hắc Ma pháp thân, tại Thần Long phân thân công kích phía dưới, càng thêm là không chịu nổi, rất nhanh liền ở vào hoàn cảnh xấu. Không lâu về sau, Thần Long phân thân nổ ra một đoàn hơi thở của rồng, vây khốn Hắc Ma pháp thân, đồng thời long thể ngang nhiên xuất động. Mượn nhờ long tộc cường đại, trực tiếp đem Hắc Ma pháp thân cho xé rách rồi. Hắc Ma pháp thân lập tức biến mất. Phốc. Hắc Ma Vương lập tức nổ ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu xuống dưới. Hắn và Hắc Ma Pháp thân đồng khí liên chi, Hắc Ma Pháp đã chết rồi, hắn cũng là đã bị trọng thương, cơ hồ là suy giảm tới căn cơ. Hắc Ma Vương căn bản không nghĩ tới, Hắc Ma Pháp thân lại nhanh như vậy diệt vong. Mà chính hắn cũng là tình cảnh nguy hiểm. Thoáng qua tầm đó, tình thế biến hóa, Diệp Tiêu chiếm cứ thượng phong, ngược lại là cảnh giới cao thâm Hắc Ma Vương rơi xuống hạ phong. Chương 797, Thiên Ma bí thuật. Điều này sao có thể? Ta thế nhưng mà đường đường lục tinh chiến thánh, rõ ràng giết không chết chính là một cái tiểu bối, tiểu tử này không khỏi cũng quá mạnh. Ta tung hoành cái thế giới này nhiều năm, căn bản không có nghe nói qua như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài, kẻ này đến tột cùng là từ nơi này xuất hiện. Hắc Ma Vương thầm giật mình. Hắn là lục tinh chiến thánh, dĩ nhiên là trong thế giới này cao cấp nhất tồn tại, sau đó vậy mà không cách nào diệt sát mất Diệp Tiêu, cái này lại để cho Hắc Ma Vương thật sâu cảm thấy Diệp Tiêu quá khó giải quyết. Đồng thời Hắc Ma Vương cũng là nghi hoặc, như thế thiên kiêu từ nơi này xuất hiện. Cái thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là Hắc Ma Vương tuyệt đối là trên đời nổi tiếng, chấn nhiếp thiên hạ. Hắc Ma Vương chia rẽ, nhưng là căn bản không có nghe được một điểm tiếng gió. Diệp Tiêu giống như là lăng không mà đến đồng dạng, thật sự là thật là quỷ dị. Bất luận là Hắc Ma Vương hay là những người còn lại, đều là đang ở khốn cục chung mà không biết, bọn hắn bị nhốt tại nơi này tiểu thế giới chính giữa, căn bản không biết còn có ngoại giới tồn tại. Cho nên, tự nhiên cũng không biết Diệp Tiêu từ đâu mà đến. Sáng tạo cái này phiến tiểu thế giới đại năng, quả thực là đáng sợ, cho dù là chiến thánh đại năng, đều có thể bị hắn vây khốn. Hắc Ma Vương vậy mà bị thương. Tiểu tử kia, cũng quá mạnh lớn hơn à, rõ ràng có thể cùng Hắc Ma Vương đại nhân phân cao thấp. Truy Nguyệt thần tướng có chút ngây ra như phỗng, không thể tin được ánh mắt của mình. Hắc Ma Vương thế nhưng mà lục tinh chiến thánh, Truy Nguyệt thần tướng đều muốn quỳ bái, nhưng mà chính là như vậy tồn tại, rõ ràng không địch lại Diệp Tiêu, nhưng lại bị thương. Cái này thật là khiến người khó có thể tin. Dù là Truy Nguyệt thần tướng, đều là cảm giác được bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn bị Diệp Tiêu thực lực cho chinh phục, nếu là cùng Diệp Tiêu một trận chiến, chỉ sợ Truy Nguyệt thần tướng hội sợ tới mức té cứt té đái. Ha ha, khó có thể tin, không nghĩ tới Diệp Tiêu rõ ràng có thể cùng Hắc Ma Vương chống lại, thật sự là trời không tuyệt ta Thủy Nguyệt Vương quốc. Mà Thủy Nguyệt lao tổ thì là dị thường kinh hỉ. Quả thực sắp hoa chân múa tay vui sướng. Nguyên bản Thủy Nguyệt lao tổ cũng đã tuyệt vọng, dù sao Hắc Ma Vương cảnh giới quá cao, viễn siêu ở đây mấy người, ai từng muốn đến tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết. Diệp Tiêu vậy mà thể hiện ra thực lực cường đại, là được Hắc Ma Vương đô là bị thương. Thủy Nguyệt lão tổ vui mừng quá đỗi, cái này Thủy Nguyệt Vương quốc được cứu rồi. Truy Nguyệt thần tướng cùng Thủy Nguyệt lão tổ biểu lộ, Hắc Ma Vương đô là nhìn ở trong mắt, hắn càng thêm là phẫn nộ đến cực điểm. Hắc Ma Vương tung hoành thiên hạ, còn chưa bao giờ bị người như thế đối đãi qua, đây là Hắc Ma Vương không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bị hắn giết tâm nổi lên. Tiểu tử, ngươi vẫn là thứ nhất, khả dĩ bước ra bản tôn mạnh nhất sát chiêu chi nhân, ngươi đủ để mang theo vinh quang chết đi. Hắc Ma Vương nhất tự một câu nói, sát cơ lộ ra. Nghe vậy, Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm nghị. Hắn khả dĩ nhìn ra được, Hắc Ma Vương cũng là bất cứ giá nào rồi, lại để cho sự xuất hắn ẩn giấu sát chiêu. Không hề nghi ngờ, cái này một sát chiêu cũng chính là đáng sợ. Một vị lục tinh chiến thánh, đủ để cho Diệp Tiêu trịnh trọng đối đãi. Bất quá, Diệp Tiêu cũng sẽ không chịu thua. Cho dù ra tay đi, cho ta xem mạnh nhất sát chiêu có bao nhiêu lợi hại. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn đã là đem Kình Thiên Đỉnh hộ tại trước người của hắn. Đồng thời bên kia thần long phân thân cũng là gọi về trở về. Bởi như vậy, tiến có thể công, lui có thể thủ, nhất cử lưỡng tiện. Có Kình Thiên Đỉnh hộ thân, Diệp Tiêu tin tưởng chính mình hội bình yên vô sự, hơn nữa thần long phân thân, Diệp Tiêu càng thêm là yên tâm, thần long phân thân không những được với tư cách phòng ngự, nhưng lại có thể công kích, là thật là thuận tiện. Phương pháp này tên là Thiên Ma bí thuật. Hắc Ma Vương chậm rãi nói ra. Hắn quanh thân cũng là có từng sợi ma khí bắt đầu khởi động đi ra, đưa hắn cả người bao phủ, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là đến từ u ám trong địa ngục ma thần, tràn đầy vô tận sát khí. Cùng lúc đó, Hắc Ma Vương khí cơ cũng là tại kéo lên lấy, tựa như không có bị thương đồng dạng, Lục Tinh Chiến Thánh đại năng uy áp, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lục Tinh Chiến Thánh, dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh phong. Mà Hắc Ma Vương, càng là trong đó người nổi bật, thực lực cường hành, nội tình thâm hậu, tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Thiên Ma bí thuật, chính là Hắc Ma Vương một kích mạnh nhất. Hắc Ma Vương theo tu luyện Thiên Ma bí thuật bắt đầu, còn chưa từng có sử dụng qua. Diệp Tiêu là người thứ nhất lại để cho Hắc Ma Vương sử xuất Thiên Ma bí thuật chi nhân. Theo bí thuật tiến hành, Hắc Ma Vương uy áp càng thêm đáng sợ, thoáng như từng tòa ngọn núi hung hăng áp hướng quanh mình. Cho dù là cách đó không xa Truy Nguyệt thần tướng cùng Thủy Nguyệt lão tổ, đều là bị lan đến gần rồi, cảm thấy một cổ hít thở không thông cảm giác. Hai người không thể không lui ra phía sau vài bước, lúc này mới áp lực thiếu đi một ít. Thủy Nguyệt lão tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng, không khỏi là vô cùng khiếp sợ. Chỉ là áp lực, tự lại để cho hắn hai người kinh hãi không thôi. Nếu là ra tay với bọn hắn chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng. Cho dù là hai người liên thủ, đoán chừng cũng không phải Hắc Ma Vương đối thủ. Thủy Nguyệt lão tổ có chút lo lắng, đối mặt đáng sợ như thế Hắc Ma Vương, Diệp Tiêu còn có thể tiếp tục bảo trì cường thế sao? Đây là một cái không biết bao nhiêu. Hảo cường lực các bách. Cái này thiên ma bí thuật, xem ra có chút môn đạo. Diệp Tiêu tự nói, ánh mắt sáng ngời. Hắn tự nhiên khả dĩ cảm nhận được, thiên ma bí thuật trô mang đến uy áp, cho dù là hắn, đều là cảm thấy giật mình. Cái này quả thực nói rõ, thiên ma bí thuật phi thường đáng sợ. Ầm ầm. Đột nhiên sấm sét nổ vang, trong thiên địa một hồi chấn động. Chỉ thấy tại Hắc Ma Vương sau lưng, đột nhiên hiện ra một đạo ma thần pháp tướng. Cái kia ma thần pháp tướng phi thường cao lớn, khoảng chừng trăm trượng, già thiên tế nhật, tựu như vậy hiện tại Hắc Ma Vương sau lưng. Cái này lại để cho Hắc Ma Vương nhìn về phía trên, càng thêm là khủng bố tuyệt luân. Ma thần pháp tướng phát ra uy áp, thình lình so Hắc Ma Vương còn muốn đáng sợ, lại để cho mọi người sắp hít thở không thông. Ngay cả là ma thần pháp tướng quanh mình không gian, đều là có chút vặn mẹo, tựa hồ ma thần pháp tướng thực lực đã vượt qua thiên địa cực hạn. Đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị. Tiểu tử, đi chết đi. Sau một khắc, Hắc Ma Vương lạnh lùng nói ra. Hắn duỗi ra một tay, sau lưng ma thần pháp tướng cũng là duỗi ra một tay, cùng Hắc Ma Vương động tác đồng bộ. Ma thần pháp tướng cự trưởng, thế nhưng mà giả thiên tế nhật, dương quang không cách nào nghiêng bỏ ra đến, tại đây hôn thiên ám địa. Vẻ này trầm trọng áp lực, cách xa nhau khá xa có thể cảm giác đến. Oanh. Ngay một khắc này, ma thần pháp tướng cự trưởng ầm ầm áp hướng về phía Diệp Tiêu, cho người một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, lập tức là điên cuồng chút xuống xuống dưới. Đem Diệp Tiêu cùng với Kình Thiên đỉnh, còn có thần long phân thân đều cho bao phủ. Cái này là thiên ma bí thuật, thật sự là thật là đáng sợ. Lập tức hủy diệt hết thảy. Quả thực tiểu là khủng bố tới cực điểm. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là không cách nào làm ra quá nhiều phản ứng. Thiên ma bí thuật, không hổ là Hắc Ma Vương cường đại nhất sát chiêu, xác thực là lợi hại, có hủy thiên diệt địa uy năng. Mà Diệp Tiêu, dĩ nhiên là bị thiên ma bí thuật chỗ sinh ra lực lượng cho bao phủ rồi, căn bản không biết là còn sống là chết. Không hề nghi ngờ, tại đây một kích phía dưới, cơ hồ không có bao nhiêu người khả dĩ còn sống sót. Diệp Tiêu, vẫn là sao? Chương 798, Hắc Ma Vương chi tử. Không. Cách đó không xa, mắt thấy một màn này, Thủy Nguyệt lão tổ phát ra một tiếng vô lực hò hét. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, cho rằng Diệp Tiêu đã bị chết, dù sao cái kia thiên ma bí thuật thật sự là khủng bố tuyệt luân, cho dù là Diệp Tiêu, chỉ sợ cũng rất khó còn sống. Thủy Nguyệt lão tổ đã tuyệt vọng, Diệp Tiêu vừa chết, hắn lẻ loi một mình, tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó. Cho nên, Thủy Nguyệt Vương quốc đã xong. Hắc hắc, Thủy Nguyệt lão tổ, quyết định của ngươi đúng là vẫn còn sai lầm, Thủy Nguyệt Vương quốc vẫn là muốn thuộc về ta Hắc Sát Vương quốc. Tiểu tử kia đã bị chết, kế tiếp nên ngươi rồi. Truy Nguyệt thần tướng đắc ý cười to. Cùng Thủy Nguyệt lão tổ nghĩ cách đồng dạng, Truy Nguyệt thần tướng cũng cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi, dù sao không có người khả dĩ tại Thiên Ma bí thuật phía dưới còn sống. Truy Nguyệt thần tướng âm thầm chú ý đến Thủy Nguyệt lão tổ, không cho Thủy Nguyệt lão tổ thừa cơ đào tẩu. Tuyệt không có thể làm cho Thủy Nguyệt lão tổ đào tẩu, Thủy Nguyệt Vương quốc dĩ nhiên là xong đời, muốn trở thành Hắc Sát Vương quốc quyền sở hữu. Không chỉ có là Thủy Nguyệt lão tổ cùng Truy Nguyệt thần tướng cho rằng như vậy, tựa là Hắc Ma Vương cũng là cho rằng Diệp Tiêu chết rồi. Hắc Ma Vương cảm nhận được, Diệp Tiêu khí cơ biến mất. Cho nên, hắn cho rằng Diệp Tiêu tại đây một kích bên trong vẫn lạc. Hừ, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, còn không phải đã bị chết ở tại bản tôn thủ hạ. Người nào ngăn ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Ma Vương đại cười không chỉ. Diệt trừ Diệp Tiêu về sau, Thủy Nguyệt Vương quốc chính là hắn vật trong bàn tay, kế tiếp hắn có thể tiếp tục công phạt còn lại quốc gia. Hắc Ma Vương tâm tình thật tốt, cảm thấy trước mắt một mảnh sáng ngời. Nhưng mà, sau một khắc, Hắc Ma Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Gắt gao nhìn về phía trước, chỉ thấy tiên ma bí thuật một kích phía dưới, một khu vực như vậy đều là phá thành mảnh nhỏ, không gian bề ngoài giống như đều là tan vỡ. Loại tình huống này, ít khả năng có người sống lấy đi tới. Thế nhưng mà Hắc Ma Vương rõ ràng cảm nhận được, một cổ hừng hực khí tức tại hiện, lại để cho hắn cũng là cảm thấy khó có thể tin. Diệp Tiêu còn sống, hắn cũng chưa chết. Chỉ thấy nghiền nát trong không gian, Diệp Tiêu thân ảnh hiện lên đi ra. Diệp Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì, toàn thân không có một tia vết thương, mà hắn trước người thì là vụ vụ không nứt Kình Thiên đỉnh. Kình Thiên đỉnh chặn đại bộ phận lực lượng. Diệp Tiêu bởi vậy biến nguy thành an, tại đây thiên ma bí thuật phía dưới còn sống. Kình Thiên đỉnh chính là thượng cổ thần vật, có khó có thể tưởng tượng ảo diệu, thiên ma bí thuật cũng là không cách nào tan vỡ Kình Thiên đỉnh. Mà Diệp Tiêu cũng không phải không có tổn thất, cái kia thần long phân thân tiểu là chôn vùi. Cơ hồ là thiên ma bí thuật công kích mà đến lúc, thần long phân thân tiểu là không chút nào địch, triệt để biến mất. Ma thụ này ảnh hưởng, Diệp Tiêu khí cơ cũng là thoáng suy yếu. Bất quá khá tốt, Diệp Tiêu cũng không có trở ngại. Vậy mà không chết. Thật tốt quá. Truy Nguyệt thần tướng cùng Thủy Nguyệt lão tổ, cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô. Cùng Truy Nguyệt thần tướng khiếp sợ bất động, Thủy Nguyệt lão tổ là phi thường kinh hỉ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Tiêu rõ ràng khả dĩ sống sót. Thủy Nguyệt lão tổ thấy được một tia hy vọng. Diệp Tiêu là hắn duy nhất có thể dùng dựa vào, nếu như Diệp Tiêu chết rồi, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc cũng đem không còn tồn tại. Chỉ cần Diệp Tiêu không chết, Thủy Nguyệt Vương quốc cũng không diệt vong. So sánh dưới, Hắc Ma Vương sắc mặt tựa là âm tình bất định. Diệp Tiêu rõ ràng không có chết, cái này vượt quá Hắc Ma Vương dự kiến. Hắc Ma Vương nguyên vốn đã nhận định Diệp Tiêu đã bị chết, nhưng là thật không ngờ, Diệp Tiêu lại là còn sống, cái này là vẽ mặt. Đồng thời Hắc Ma Vương cũng minh bạch, Diệp Tiêu chỉ sợ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Ma Vương, ngươi một kích mạnh nhất, cũng không quá đáng như thế. Kế tiếp, thiếp ta một kích ta. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn đứng chắp tay, đạp không mà đi, tựa như một bầu trời thần vương, thật sự là có nói không nên lời cao quý khí chất. Cứ như vậy lăng không mà đứng, đều là siêu phàm thoát tục, cho người rung động thật lớn, thậm chí bởi vậy muốn quỳ bái. Thật sự là thiên thần hạ phàm. Diệp Tiêu con mắt quang càng phát lăng lệ ác liệt, quả thực là chấn nhiếp nhân tâm. Hắn kế tiếp sắp sửa thi triển ra, chính là hắn tại Long tộc trong truyền thừa, sở được đến cường đại nhất thần thông một trong. Diệp Tiêu cũng là lần thứ nhất thi triển ra đáng sợ như thế thần thông. Thần Long Giết. Đây là Long tộc trong truyền thừa, cường đại nhất sát chiêu một trong, uy lực vô cùng, không thể so với thiên ma bí thuật chỗ thua kém. Mà bây giờ, Diệp Tiêu sắp sửa thi triển ra Thần Long Giết. Đối mặt Hắc Ma Vương bực này cường địch, Diệp Tiêu nhất định phải toàn lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, nói cách khác căn bản khó có thể thủ thắng. Diệp Tiêu yêu ma biến bí thuật, dĩ nhiên là nhanh muốn tới hạn chế thời gian, nếu như yêu ma biến bí thuật đã mất đi tác dụng, như vậy Diệp Tiêu sẽ lập tức bị đánh rơi phàm trần, khôi phục đến nhị tinh chiến thánh cảnh giới. Dùng nhị tinh chiến thánh thực lực, cho dù là mượn nhờ rất nhiều bí thuật, cũng là căn bản không có khả năng cùng lục tinh chiến thánh Hắc Ma Vương chống lại. Cho nên thời gian không đợi người, Diệp Tiêu nhất định phải nắm chặt thời gian xuất thủ. Nếu như hắn không thể giết chết Hắc Ma Vương, như vậy hắn sẽ chết ở chỗ này. Chỉ thấy Diệp Tiêu khí tức tăng vọt, tựa hồ trở nên càng cường đại hơn. Bộ ngực hắn long cốt cũng là phóng xuất ra từng sợi sinh cơ, tràn ngập tại Diệp Tiêu quanh thân, khiến cho Diệp Tiêu lộ ra cực kỳ đáng sợ. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu khí tức không kém gì chút nào Hắc Ma Vương. Mà Thần Long Giết cái này thần thông, Diệp Tiêu đã là tại nổi lên. Có thể nói, hắn toàn bộ năng lượng đều là vùi đầu vào trong đó, cái này lại để cho chiêu này càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu quanh thân cũng là sinh ra một cổ long uy. Rõ ràng là nhân tộc, rõ ràng khả dĩ phóng xuất ra long uy, cái này thật sự là bất khả tư nghị, làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Hơn nữa mơ hồ tầm đó, có thần long hư ảnh chậm rãi hiện ra đến, lượn lờ tại Diệp Tiêu quanh thân, lại để cho hắn thoạt nhìn càng thêm là thần thánh cường đại. Đây là long khí. Long khí ra thân Diệp Tiêu, đế vương khí chất càng thêm rõ ràng rồi, phảng phất vua của một nước, chúa tể phàm trần. Thần Long Giết. Long tộc cường đại nhất sát chiêu một trong, không gì sánh kịp. Ngày nay sắp sửa tái hiện hậu thế rồi. Thần Long Giết. Gần kề nổi lên một lát thời gian, Diệp Tiêu tiểu là hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng, tùy theo một quyền đánh ra. Oanh. Một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng, nương theo lấy vô số đạo thần long hư ảnh, theo Diệp Tiêu nắm đấm bắt đầu khởi động đi ra. Như phảng phất là có vô số đầu thần long công kích tới đồng dạng, cái này thật sự là uy thế che thiên, làm lòng người kinh run sợ. Cho dù là Hắc Ma Vương, đều là nhịn không được biến sắc. Hắn thật sâu cảm giác đã đến một cổ tử vong uy hiếp tại ở gần hắn, chỉ sợ dưới một kích này, hắn nguy hiểm. Thiên Ma Bí Thuật. Hắc Ma Vương tự nhiên không cam lòng, đồng dạng là thúc giục Thiên Ma Bí Thuật, ý định cùng Diệp Tiêu tiến hành quyết tử một trận chiến. Người thắng, sinh. Cái bại, chết. Mà cách đó không xa, Truy Nguyệt Thần Tướng cùng Thủy Nguyệt Lão Tổ cũng là ngơ ngác nhìn xem, đang đợi một trận chiến này kết quả. Bọn hắn sẽ không biết, một trận chiến này Diệp Tiêu đã thắng định rồi. Thần Long Giết chính là Long tộc cường đại nhất bí thuật một trong, Diệp Tiêu toàn lực ứng phó phía dưới, uy lực càng thêm là vô địch. Cho dù là Lục Tinh Chiến Thánh Hắc Ma Vương, cũng là mơ tưởng ngăn trở. Cho nên, Hắc Ma Vương tất chết không thể nghi ngờ. Chương 799, chết mà phục sinh. Lập tức, long trời lỡ đất. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, coi như thiên băng địa liệt bình thường, như thế chẳng cảnh, thật sự là thái quá mức đáng sợ. Cho dù là một bên đang xem cuộc chiến Truy Nguyệt Thần Tướng cùng Thủy Nguyệt Lão Tổ, đều là trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày không cách nào phục hồi tinh thần lại, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, thế gian thậm chí có đáng sợ như thế lực lượng, nghiễm nhiên là đã vượt qua thế gian cực hạn. Cái này phiến thiên địa, nhật nguyệt trầm luân, tinh thần vẫn lạc, các loại dị tượng tán phát ra, trong đó còn kể cả vô số đạo hư không vết rách. Có thể nói, cái này phiến thiên địa đã là đã đến nghiền nát biên giới, nếu là lại thêm sức lực, cái này phiến thiên địa liền đem triệt để tan vỡ. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Thủy Nguyệt Lao Tổ cùng Truy Nguyệt Thần Tướng hai người đều là thì thảo tự nói, nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ là không thể tin vào hai mắt của mình. Đồng thời, hai người thân thể kịch chấn, cũng là hơi có chút kinh hãi. Nếu là bọn họ ở vào trong đó, chỉ sợ lập tức sẽ chết không có chỗ chôn, may mắn bọn hắn không tại trong đó, đã tránh được một kiếp, bằng không thì tuyệt đối rất khó may mắn thoát khỏi. Khủng bố như thế lực lượng, dĩ nhiên là đã vượt qua hắn hai người có khả năng thừa nhận cực hạn. Ai thắng? Truy Nguyệt Thần Tướng nuốt nước miếng, đều là có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong một đáng sợ tràng cảnh phía dưới, là được Truy Nguyệt Thần Tướng cũng không dám xác định, Diệp Tiêu cùng Hắc Ma Vương hai cái ai có thể cười đến cuối cùng. Thủy Nguyệt Lao Tổ đồng dạng là như thế, tại âm thầm chờ mong lấy. Đây chính là đang mang toàn bộ Thủy Nguyệt Vương quốc sinh tồn đại sự. Nếu như Diệp Tiêu thủ thắng, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc tự nhiên sẽ bảo lưu lại đến. Nếu như Diệp Tiêu thất bại, như vậy Thủy Nguyệt Vương quốc cũng đem không còn tồn tại. Ầm ầm. Nổ mạnh thanh âm, không dứt bên tai. Một cổ khủng bố lực lượng, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra, khiến cho không gian vết rách lan tràn đã đến bốn phía. Những này vết nứt không gian, thế nhưng mà có thể mang đến uy hiếp chí mạng, cho dù là chiến thánh đại năng rơi vào đến trong cái khe, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở này cường hãn trong sức mạnh, một đạo nhân ảnh dẫn đầu hiện lộ ra đến. Người này trước người, có một cổ xưa trình sáng đồng đỉnh, bảo vệ thân thể của hắn, là được hư không khe hở cũng không cách nào tan vỡ đồng đỉnh. Trái lại người này, mày kiếm mắt sáng, bề ngoài nói là không xuất ra thanh tú, trên mặt tràn đầy hờ hững, hai mắt bình thản, tựa hồ trước mắt hết thảy đều không thể lại để cho hắn động dung. Đúng là Diệp Tiêu. Chứng kiến giờ khắc này lập tức, Truy Nguyệt thần tướng cùng Thủy Nguyệt lão tổ biến hóa khác lạ. Truy Nguyệt thần tướng há to mồm, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đáy mắt ở chỗ sâu trong dần dần hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Diệp Tiêu còn sống? Như vậy đã nói lên, Hắc Ma Vương chết hả? Điều này sao có thể? Hắc Ma Vương thế nhưng mà lục tinh chiến thánh đại năng, uy hiếp chư thiên, làm sao có thể chết? Điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Truy Nguyệt thần tướng như cha mẹ chết, trên mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc. Hắn biết đạo chính mình đã xong, Hắc Ma Vương hiển nhưng là chết rồi, như vậy hắn đem bước phía sau đuổi, cũng sẽ biết vẫn lạc. Mà Thủy Nguyệt lão tổ thì là dị thường phân chấn, trong nội tâm thật dài thở dài một hơi. Hắc Ma Vương cái vị này đại địch chết rồi, Thủy Nguyệt Vương quốc nguy cơ tự nhiên là tiếp xúc, ít nhất trong thời gian ngắn không có diệt quốc nguy hiểm. Thủy Nguyệt lão tổ cảm thấy bất khả tư nghị, Diệp Tiêu rõ ràng khả dĩ đả bại Hắc Ma Vương. Này làm người chấn kinh rồi. Diệp Tiêu là nhị tinh chiến thánh, mà Hắc Ma Vương thế nhưng mà lục tinh chiến thánh, cả hai tầm đó, cảnh giới như cách biệt một trời. Thẳng thắn mà nói, Diệp Tiêu ít khả năng hoàn thành được chuyện. Nhưng mà, bất khả tư nghị chính là, Diệp Tiêu rõ ràng chuyển bại thành thắng, đánh chết Hắc Ma Vương, đây là để cho nhất người kinh hại sự tình. Diệp Tiêu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Không có ai biết. Khúc khục. Bất quá, ngay tại sau một khắc, một đạo giàn mua ho khan thanh âm, đống nhiên chuyển ra. Này thanh âm vừa ra, Diệp Tiêu nhướng mày, nhìn phía trước. Truy Nguyệt thần tướng cùng Thủy Nguyệt lão tổ cũng là có chút ít ngây ngẩn cả người. Bành! Một tiếng nổ vang, thiên địa chấn động. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra đến. Đây là một vị lão giả, tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn ham sâu. Trên người hắn hắc ý ỉa, đã là tổn hại không chịu nổi, thoạt nhìn giống như là tên ăn mày đồng dạng, phi thường là tháp. Hơn nữa lão giả này bản thân bị trọng thương, toàn thân lộ vẻ miệng vết thương, có nhiều chỗ, thậm chí lộ ra tùm bạch cốt. Hắc Ma Vương. Cái này là Hắc Ma Vương đích hình dáng. Làm cho người khó có thể tin chính là, tại đây dạng khủng bố lực lượng phía dưới, Hắc Ma Vương vậy mà không chết, hắn còn sống. Một màn này, lệnh ở đây ba người sắc mặt biến hóa, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tiêu là nhướng mày, mà Thủy Nguyệt lao tổ thì là sợ hãi không thôi, về phần Truy Nguyệt thần tướng thì là vui mừng quá đỗi. Hắc Ma Vương không chết, đối với Truy Nguyệt thần tướng mà nói giống như là tuyệt sử phùng sanh, gặp được đường sống trong cõi chết, hắn đã thấy được sinh hy vọng. Tiểu tử, không nghĩ tới a, bản tôn còn có thể chết mà phục sinh. Hắc Ma Vương hồn nhiên không để ý và bản thân thương thế, phát ra một tiếng âm lánh dáng tươi cười. Đồng thời, Hắc Ma Vương gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Hắc Ma Vương thế nhưng mà đứng ở thế gian đỉnh phong đích nhân vật, rõ ràng thiếu chút nữa bị Diệp Tiêu bức cho chết, đây là Hắc Ma Vương không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, chỉ có đem Diệp Tiêu cho nghiền xương thành tro, Hắc Ma Vương mới có thể buông cừu hận. Nói cách khác, hận này vĩnh viễn không cần thiết mất. Hừ, xem ra ngươi cũng là có chút ít thủ đoạn, rõ ràng còn không có chết. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắc Ma Vương theo như lời chết mà phục sinh, bất quá là chê cười mà thôi. Rất hiển nhiên, ở trên hư không trong cái khe, Hắc Ma Vương không biết dùng phương pháp gì, cũng là còn sống. Không hổ là lục tinh chiến thánh, cho dù là đã đến hẳn phải chết hoàn cảnh, rõ ràng còn có thể còn sống, quả thực làm cho người cảm thấy khó có thể tin. Là được Diệp Tiêu, đều là có chút động dung. Không hề nghi ngờ, Hắc Ma Vương tuyệt đối là một đại địch. Ha ha ha. Hắc Ma Vương chợt cười to không chỉ, thanh âm khàn giọng khó nghe. Hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắc Ma Vương âm hiểm nói, nếu như bản tôn không có đoán sai ngươi bây giờ, có lẽ bởi vì sự xuất vừa rồi một cái kia, đã là tiêu hao sở hữu tất cả năng lượng. Ngươi bây giờ, suy nhược không chịu nổi, tay trói gà không chặt, đoán chừng coi như là chiến tôn, cũng có thể giết ngươi. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi. Hắc Ma Vương nói không sai, vì sự xuất thần long giết, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, dĩ nhiên là tiêu hao hầu như không còn. Từng đợt cảm giác trống rỗng, xông lên đầu, lại để cho Diệp Tiêu cước bộ phù phiếm, có khả năng sau một khắc sẽ té xỉu. Diệp Tiêu đã bị lấy hết. Hắn hiện tại, như Hắc Ma Vương nói, xác thực là tay trói gà không chặt, rất khó có sức hoàn thủ. Hắc Ma Vương coi như là một phương tiêu hùng, rõ ràng một mắt liền xem thấu. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, tiểu tử, ngươi đúng là vẫn còn phải chết tại bản tôn thủ hạ, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Hắc Ma Vương cười lạnh nói, trên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Không có gì có thể so sánh chính tay đâm cựu địch, càng thêm làm cho người thoải mái cười to được rồi. Tại Hắc Ma Vương xem ra, Diệp Tiêu bất quá là một khối chướng ngại vật mà thôi, cho dù có chút khó chơi, nhưng là cười đến cuối cùng người, là hắn. Chỉ cần diệt trừ Diệp Tiêu, Hắc Ma Vương sẽ tạo thành chướng ngại, bị diệt Thủy Nguyệt Vương quốc, xưng bá thiên hạ cũng chính là nước chảy thành sông.